Đại phu nói hải tử ở Lý Kim Hoa đổ máu thời điểm, cũng đã mất đi. Thẩm Trung Minh trong lòng cũng khó chịu, liền giữ thai cơ hội đều không có. Chỉ là lúc này, ruột hối thanh đều đã chậm. Nghĩ đến gần nhất lao thê tính tình như vậy hướng, trong mắt dung không dưới hạt cát, chính là bởi vì mang thai duyên cớ. Nhưng mà, hắn lại không có khống chế được tính tình. Nói nhiều đều là nước mắt. Thẩm Trung Minh quyết định, kế tiếp thời gian hảo hảo bồi thường lao thê. Cũng làm cho lão thê dễ chịu chút, đem thân mình dưỡng hảo. Hắn tuy rằng ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, nhưng là trong nhà lao thê, hắn vẫn là thực coi trọng. Cho nên, mặc dù là bên ngoài cờ màu phiêu phiêu, trong nhà hồng kỳ cũng chưa từng có đảo quá. Ly hôn đổi tức phụ loại chuyện này, hắn chưa từng có nghĩ tới. Huynh đệ mấy cái hợp lực đem Lý Kim Hoa nâng vào nhà, an trí ở trên giường, lại cấp đắp lên chăn, lúc này mới đi ra ngoài. Trong phòng thoáng chốc rất là yên tĩnh. Một buổi tối không ngủ, lại lo lắng hãi hùng, Thẩm Trung Minh tâm thần và thể xác đều mệt mỏi thật sự. Chính là hắn lại không dám ngủ. Ai? Lão bà tử, ngươi mang thai, ngươi bản thân như thế nào liền không biết đâu. Khó trách ngươi tính tình lớn như vậy, đánh với ta lên. Lúc trước Lý Kim Hoa nhưng đều đã không để bụng hắn ở bên ngoài sự tình, này đột nhiên nháo lên, trừ bỏ nguyên nhân này, còn có thể có gì? Lý Kim Hoa hai mắt xem nóc nhà, nghe xong Thẩm Trung Minh nói, lập tức mắt trợn trắng. Ta thượng chỗ nào biết đi, ta đều tuổi này, tháng trước nguyệt sự không có tới, ta còn tưởng rằng ta không biết làm việc đâu. Được rồi, lúc này là ta thực xin lỗi ngươi, ta không nên xuống tay đánh ngươi, ngươi tưởng như thế nào phạt ta đều thành, chỉ cần ngươi có thể nguôi giận. Nhưng phàm là hắn còn tưởng ở nhà quá ngày lành, phải đem lão bà tử hướng hảo. Bằng không trong nhà lão bà tử cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, còn ở một cái trong ổ chăn ngủ, ai chịu nổi. Nghe vậy, Lý Kim Hoa quay đầu liếc Thẩm Trung Minh liếc mắt một cái, ngươi lời này là hướng ta, vẫn là thật sự. Nếu Thẩm Trung Minh nói chính là nói thật, kia nhưng thật ra không kém. Chỉ là nàng có điểm lo lắng Thẩm Trung Minh chỉ là lừa gạt nàng mà thôi. Thật sự, lời nói của ta ngươi còn chưa tin sao. Ta tuy rằng có đôi khi chưa nói thật, nhưng kia cũng đều là vì ngươi hảo. Đến nỗi lúc này, đương nhiên là thật sự. Thẩm Trung Minh sạch sẽ cho thấy quyết tâm. Lý Kim Hoa thật sâu nhìn thoáng qua Thẩm Trung Minh, nửa ngày mới mở miệng nói, khác yêu cầu ta cũng không có, chỉ một chút, ngươi đến đáp ứng ta. Nếu là ngươi đồng ý, ta lần này liền tha thứ ngươi. Nhưng nếu là ngươi đồng ý, kết quả về sau còn phạm, ta đây liền cùng ngươi ly hôn, cùng nhi tử sinh hoạt đi. Lý Kim Hoa tử tục tiêu nói ở phía trước, ta tưởng, ta nếu là nháo lên, ngươi này đại đội trưởng vị trí sợ là muốn cho người khác. Lời này làm Thẩm Trung Minh trong lòng dùng mình. Nói đi, cái gì yêu cầu? Lão bà tử muốn thật là cùng hắn nội bộ lục đục, sợ là thật sự sẽ không quan tâm. Con thỏ nóng này còn cắn người đâu, huống chi là cổ nhân đều nói khó dưỡng nữ nhân. Cùng bên ngoài nhân tình chặt đứt, về sau đều không được ở bên ngoài làm loạn. Lý Kim Hoa gần từng chữ. Ta này cũng không phải vì ta chính mình, ta cũng là vì ngươi, vì chúng ta này toàn ra. Ta tưởng, ngươi vẫn là có thể minh bạch. Thẩm Trung Minh cũng không phải là kẻ ngu dốt, bằng không cũng không thể ở đại đội trưởng vị trí ngồi nhiều năm như vậy. Nghe này, Thẩm Trung Minh mày đầu tiên là vừa nhíu. Rồi sau đó qua một hồi lâu, mới mở miệng, hành, ngươi nói điều kiện này ta đồng ý. Cho dù là trong lòng lại không muốn, nhưng lúc này hắn lại không thể không đồng ý. Thả hắn bà nương nói cũng không sai, hắn xác thật cũng là hẳn là chú ý điểm nhi, vạn nhất làm người cấp phát hiện, nháo lên, hắn ném đại đội trưởng vị trí không nói, còn phải bị trộm tới phê đấu. Phải biết rằng, hiện tại huyện thành nhưng chính nháo đến vui sướng. Đến lúc đó trong nhà toàn gia có thể quá thượng ngày mấy, Thẩm Trung Minh lại rõ ràng bất quá. Trải qua đêm qua chuyện này, Thẩm Trung Minh vốn đang có chút nóng lên đầu óc, hiện tại đã bình tĩnh lại rất nhiều. Bên ngoài hoa dại cùng người nhà so sánh với, kia đương nhiên vẫn là người nhà càng thêm quan trọng. Lại nói, hắn tuổi tác cũng xác thật không được. Nói thật ra, mấy năm nay đều có chút lực bất tòng tâm. Thẩm Trung Minh tại nội tâm cảm thán, người này tuổi lớn, không phục lao không được nột. Lý Kim Hoa nghe được tâm hoa nộ phóng, nàng thật sự là quá lo lắng có một ngày sự việc đã bại lộ, bọn họ toàn ra hạ phóng, cải tạo, không có một ngày lành quá. Thật sự, so chân châu thật đúng là. Giờ phút này Thẩm Trung Minh vô cùng chân thành. Đến nỗi về sau có thể hay không phá rớt lời thề, đó là về sau sự tình. Ít nhất, vào giờ phút này, hắn là thiệt tình chân ý. Nghe vậy, Lý Kim Hoa mặt già thượng nhịn không được lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Kia thật sự là quá tốt, về sau ta buổi tối đều có thể ngủ kiên định. Thẩm Trung Minh. Hóa ra mỗi ngày buổi tối ngủ đến cùng lợn chết giống nhau, không phải ngươi. Hai vợ chồng hòa hảo lúc sau, liền bắt đầu nói lên bọn nhỏ tương lai. Lão đại công tác, ngươi không phải nói có mặt mày sao? hiện tại tình huống như thế nào? Ta nếu là có cơ hội, chạy nhanh đem lão đại lộng vào thành đi. Lão đại đi trong thành, về sau lão nhị có ca ca mang theo, sẽ dễ dàng không ít. Trong nhà còn có tam hải tử không thành ra, khuê nữ còn nhỏ tạm thời không cần nhọc lòng. Nhưng con thứ hai cùng tiểu nhi tử đều đã tới rồi thích hôn tuổi, mấy năm nay nàng cũng tương nhìn không ít cô nương. Không phải nàng chướng mắt đối phương, chính là bọn nhỏ chướng mắt đối phương. Bởi vậy nhị đi, liền cấp trì hoãn. Mấy năm nay, bọn nhỏ tuổi càng lúc càng lớn, Lý Kim Hoa đối bọn nhỏ hôn sự, cũng càng ngày càng thủ. Nói lên cái này, Thẩm Trung Minh cũng là đã phát sầu. Lão nhị cùng lão tam này hai cái hóa, đều thích lớn lên đẹp, chính là nhân gia lớn lên đẹp cô nương, lòng dạ nhi cũng cao, liền tưởng dựa vào lớn lên hảo gả vào thành. Lão nhị cùng lão tam lúc trước còn coi trọng vừa tới sinh viên trình, nhưng sinh viên trình lại là ai cũng không thấy thượng. Lão tam còn có thể chờ một chút, chính là này lão nhị lại là chờ đến không được. Hai tử năng mẹ, chờ ngươi dưỡng hảo thân thể, liền thu xếp lão nhị hôn sự đi. Chọn mấy cái đẹp cô nương, làm hắn từ bên trong tuyển một cái. Hai vợ chồng nói lên chi tâm lời nói. Không khí nhưng thật ra hòa hợp. Nhưng mà, giờ này khắc này, Lý Kim Hoa Nhu đột nhiên nhớ tới một chuyện nhi tới. Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta, kia chú lão thái gia lão nhị nhi tử, cùng ngươi có phải hay không có quan hệ. Đôi mắt thẳng tắp mà nhìn Thẩm Trung Minh, sợ hắn lại lấy lời nói có lệ nàng. Thẩm Trung Minh vẻ mặt bất đắc dĩ, thật không phải, kia thẩm lão nhị tức phụ, thật không phải ta đồ ăn, ta thể, kia hải tử thật không phải ta. Chính là, kia hải tử lớn lên thật sự rất giống ngươi. Lý Kim Hoa trong lòng còn có chút nghi hoặc, muốn kia hải tử là nam nhân nhà mình, kia hết thể sự tình, đều có giải thích. Nhưng nam nhân lại nói hải tử không phải hắn, này liền kỳ quái. Lý Kim Hoa nội tâm nghi hoặc không thôi. Ai nha? Ngươi như thế nào liền không tin ta đâu? Ta nói đều là thật sự. Nếu là của ta, đầu của ta ninh xuống dưới cho ngươi đương cầu đá. Thẩm Trung Minh thả tàn nhẫn lời nói. Bất quá ngươi nói cũng đúng, kia hải tử là cùng ta có vài phần giống nhau, nghĩ đến đều là đồng tông duyên cớ đi. Nhà chúng ta theo chân bọn họ ra quan hệ rất gần. Hướng lên trên số mấy bối nhi, chúng ta dòng chính con nối roi không phòng, qua kê hắn kia một chi một cái hải tử. Càng nhiều, ta cũng không lắm rõ ràng. Đành phải giống đỉnh hắn ba nói như vậy một miệng. Lúc ấy dòng chính không có con nối roi. Từ kia ra ôm một cái hài tử lại đây, xung làm nhà mình thân sinh nhi tử. Nghĩ đến chính là bởi vì cái này duyên cớ đi. Thẩm Trung Minh từ trong hồi ức thanh tỉnh, rồi sau đó nói cho Lý Kim Hoa. Chuyện này, toàn bộ đại đội người cũng không biết, ngươi đừng nói đi ra ngoài. Lý Kim Hoa miệng đại trương, nàng nhưng không nghĩ tới, như vậy vừa hỏi, liền từ nam nhân trong miệng nghe được lớn như vậy một tin tức. Nguyên lai có như vậy một vụ, khó trách kia hài tử cùng nam nhân nhà mình có điểm giống, phía trên đều là cùng cái tổ tông. Như thế, Lý Kim Hoa cuối cùng là tin Thẩm Trung Minh. Chính là, sự tình thật sự như thế sao? Sáng sớm, Trình Giao từ trên giường tỉnh lại, duỗi cái đại lười eo. Tu tiên người, cũng không phải không cần ăn cơm uống nước ngủ, ngược lại cùng thường nhân giống nhau, cũng là yêu cầu ăn uống. Chỉ là tu tiên người thân thể phi phàm, ăn thượng một đốn, đã lâu đều không cần ăn xong. Đương nhiên, đường bước lên trúc cơ kỳ lúc sau, vậy khác nói. Một viên tích tốc đan là có thể bảo đảm một tháng thân thể sở cần. Lại hướng lên trên, tới rồi Kim Đan kỳ, liền càng thêm. Đến nỗi Nguyên Anh kỳ, nàng không tới đạt, nhưng thật ra không có thiết thân cảm thụ. Rời giường lúc sau, Trình Giao liền cho chính mình lộng một đốn phong phú bữa sáng. Trong đó đường đỏ thủy nấu trứng gà, là Trình Giao yêu nhất. Lâu lâu, Trình Giao luôn là kia ăn thượng như vậy một chén, kia ngọt ngào tư vị nhi, ăn lúc sau tâm tình đặc biệt hảo. Hôm nay tự nhiên cũng là như thế. Song sau Trình Giao theo thường lệ đi đại đội đi bộ một vòng. Thuận tiện nhìn một cái đại đội trưởng ra náo nhiệt. Nào biết, đại đội trưởng ra thế nhưng gió êm sóng lặng, một chút việc nhi đều không có. Nên bắt đầu làm việc, nên mang hải tử mang hải tử. Duy nhất một chút bất đồng, chính là Lý Kim Hoa Hoa ở trong phòng không ra tới. Bất quá ngẫm lại cũng là, này đẻ non nữ nhân, nhưng không phải đến hảo hảo nghỉ ngơi. Thấy đại đội trưởng ra thiên không náo nhiệt nhưng xem, Trình Giao liền suy nghĩ. Lần này ở đại đội đại vài thiên, nếu là không có chuyện khác nói, ngày mai cái liền lên núi bế quan tu luyện đi. Khó được nhàn nhã thời gian, Trình Giao mãn đại đội loạn chuyển. Nay không, vừa chuyển du liền chuyển tới bắt đầu làm việc địa phương. Tháng 5 phân, đúng là cấy mạ mùa. Một bộ phận người đều ở ngoài ruộng bận rộn rút mạ, một nửa ở lê tốt ruộng nước cấy mạ. Bị cắm tốt mạ xanh mượn, theo gió lay động, thật là đáng yêu. Dân quê trên mặt đất bảo thực, quanh năm suốt tháng liền trông cậy vào chấm đất điểm này lương thực. Đại gia hỏa nhiệt tình đều thập phần tăng vọt, động tác nhanh nhẹn, cơ hồ không có lười biếng. Đương nhiên, Trình Giao rất xa cũng thấy bờ ruộng thượng trông coi, tỉ như nói đại đội trưởng. Đúng lúc này, Trình Giao bên người đi qua một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương sơ hai cái béo ngậy đại bím tóc, dưới ánh nắng chiếu xuống, thật là đẹp. Nha, này không phải Giai Tuệ sao? Trong trường học nghỉ nột. Ở cửa làm việc Lão Thái Thái thấy Giai Tuệ đi ngang qua, cùng Giai Tuệ chào hỏi. Giai Tuệ cười gật gật đầu, Hoàng nãi nãi hảo, trong trường học thả nghỉ dài hạn, ta sợ là muốn ở nhà trụ thượng một đoạn thời gian. Một già một trẻ lẫn nhau trò chuyện, Lão Thái Thái lại hỏi Thẩm Giai Tuệ đây là làm gì đi. Thẩm Giai Tuệ chỉ vào trên tay ấm nước, ta ba trên mặt đất đâu, ngày này đầu có điểm phơi, ta cho ta ba đưa điểm nước đi. Hoàng Lão Thái cười tủm tỉm, chân thật nhưng hiếu thuận hài tử, nhà ta kia mấy cái con khỉ quậy nếu là có Giai Tuệ ngươi như vậy hiểu chuyện, Hoàng mãi mãi ta là có thể cười đến không khép miệng được. Hoàng Lão Thái nhớ tới nhà mình kia mấy cái con khỉ quậy, liền cảm thấy đau đầu thật sự. Thẩm Giai Tuệ an ủi, Hoàng mãi mãi, bọn họ đó là con nhỏ, ta khi còn nhỏ cũng thực ra đâu. Nay không ở trường học nghe xong lão sư ân cần dạy bảo, lúc này mới càng thêm hiểu chuyện. Ngài nha, đừng có gấp, chờ bọn họ lại đại một đại, ngài đưa bọn họ đi đi học, bọn họ biết sự hiểu lý lẽ bảo quản trở thành Hoàng mãi mãi thích người. Lúc này Hoàng mãi mãi cũng thật chính là cười đến không khép miệng được, kia thật đúng là mượn Giai Tuệ cắt ngôn. Xem ra, về sau bọn nhỏ vẫn là đến đưa đi đi học mới được. Tuy nói trong nhà nhật tử cũng không dư giả, nhưng cung một cái hài tử đọc sách là không thành vấn đề. Đến lúc đó trước cung đại, đại thành tích hảo liền tiếp tục cung, nếu là thành tích không tốt, liền trở về xuống đất kiếm công điểm. Tiểu nhân còn có thể làm đại giáo một giáo, có linh khí đưa trường học, không linh khí thượng 2 năm liền trở về, cũng có thể tiết kiệm được một số tiền. Không thể không nói, Hoàng mãi mãi bản tính đánh đến bùm bùm, thật vang. Cách đó không xa Trình Giao đứng không núp ních, bởi vì nàng thấy Chu Lão Thái nhị con dâu, cũng chính là Thẩm Đán Quý nhị tẩu, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Thẩm Giai Tuệ. Kêu biểu tình, nói như thế nào đâu. Rất kỳ quái. Tựa khóc tựa cười, tựa oán tựa hỉ. Tóm lại, nàng có thể cảm nhận được, đối phương cảm xúc phập phồng thập phân đại. Trình Giao nhịn không được nhướng mày, lúc trước nàng liền cảm thấy Thẩm Giai Tuệ bộ dáng không rất giống Thẩm Trung Minh cùng nàng tức phụ. Hiện tại Thẩm Đán Hoa tức phụ đứng ở gần chỗ một đối lập, này vấn đề liền lập tức ra tới. Hai người thế nhưng lớn lên có hai phân giống nhau. Chương 62.5. Chẳng lẽ nói, Trình Giao trong lòng nháy mắt có suy đoán. Bên này Thẩm Đán Hoa tức phụ nhìn Thẩm Giai Tuệ, trong lòng lại là thỏa mãn lại là thương tâm. Nhìn một cái, này khuê nữ bị dưỡng đến thật tốt, lớn lên thật đẹp. Tính tình hảo không nói, còn có văn hóa, đối ai đều là một bộ gương mặt tươi cười, quả thực chính là nàng cảm nhận trung hoàn mỹ nữ nhi. Thương tâm chính là, đứa nhỏ này vĩnh viễn đều không thể cùng nàng có quan hệ. Nhưng là, nàng lại rất thỏa mãn. Ít nhất hài tử có một cái hoàn toàn không giống nhau tương lai không phải. Về sau còn sẽ ở trong thành tìm được công tác, gả vào thành, trở thành người thành phố, không bao giờ sẽ giống nàng giống nhau, cả đời làm không xong việc, còn muốn nơi trốn bị mắng. Tóm lại, nàng một chút đều không hối hận. Nàng đương nhiên không hối hận, nàng là đến lợi giả, năm đó kia một hồi thao tác lúc sau, nàng có nhi tử, đối nam nhân, đối Thẩm gia cũng có công đạo. Nếu không, nàng này mười mấy năm quá nhật tử, tất nhiên so hiện tại còn không bằng. Hiện tại nhưng xem như hảo, bà tê liệt, công công trầm mặc, trong nhà rất nhiều việc tuy rằng còn muốn nàng cùng mấy cái bọn nhỏ tới làm, nhưng ít ra không còn có cặp kia ở sau lưng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm đôi mắt. Cũng không còn có mắng nàng cùng bọn nhỏ người. Nhiều lắm cũng chỉ có chị em dâu gian một chút cọ sát, không tính là cái gì. Cùng trước kia so sánh với, nhật tử nhưng xem như khoan khoái không ít. Hiện tại nàng duy nhất hy vọng, chính là có thể phân ra. Chỉ cần phân ra, về sau nhật tử nhất định gặp qua đến càng tốt đẹp. Ngẫm lại nàng liền cảm thấy mỹ thật sự. Chỉ là này phân ra đầu nhi, nàng là tuyệt đối không thể khởi cái này đầu. Nàng đến xúi dục đại tẩu đi. Đại ca đại tẩu ở nhà nói chuyện phân lượng chung, bọn họ nháo lên, này phân ra sự tình cũng liền định rồi 7-8 thành. Dư lại chính là muốn tam đệ muội một nhà đồng ý. Kể từ đó, này phân ra sự tình chính là ván đã đóng thuyền. Đến nỗi tứ đệ một nhà. Một cái ngốc tử, một cái hành vi không bị kiềm chế nữ nhân, căn bản liền không có nói chuyện phần. Bởi vậy, Thẩm Đán Hoa tức phụ căn bản không có đem này hai vợ chồng để ở trong lòng. Bên này Thẩm Giai Tuệ cùng Hoàng Lao Thái nói xong lời nói, liền tính toán tiếp tục đi bắt đầu làm việc địa phương cấp người nhà đưa nước. Kết quả đi chưa được mấy bước, liền thấy thần sắc quái dị Hoa Thẩm. Thẩm Giai Tuệ chạy nhanh hướng bên cạnh đi rồi vài bước, ly đến đối phương rất xa, sau đó nhanh hơn bước chân nhanh chóng thoát đi. Nàng ba mẹ chính là nói, thấy Hoa Thẩm toàn ra, tốt nhất đường vòng đi. Bọn họ cũng không phải là cái gì người tốt, bằng không thể chọc đến quỷ tới báo thủ. Tuy nói Thẩm Giai Tuệ cũng không có tận mắt nhìn thấy đến, đối này ôm có hoài nghi thái độ, chính là người nhà nói được có cái mũi có mắt. Trừ cái này ra, toàn bộ đại đội đều nói như vậy. Còn có không ít tận mắt nhìn thấy. Thẩm Giai Tuệ căn cứ thả rằng tin này có, không thể tin này vô thái độ. Cảm thấy chính mình vẫn là dựa theo ba mẹ khuyên bảo, ly đối phương rất xa. Để tránh đến lúc đó chính mình xui xẻo. Này đây, lúc này liền dư thừa ánh mắt đều không có cấp Thẩm Đán Hoa tức phụ liếc mắt một cái, theo hầu thượng giải quá phong hỏa luân dường như, hỏa tốc rời đi. Thẩm Đán Hoa tức phụ trực tiếp mắt choáng váng, ngốc lăng tại chỗ. Ngay cả Hoàng Lao Thái vội vàng cầm trên tay đồ vật đóng cửa về phòng, nàng đều không có chú ý tới. Thẳng đến qua một hồi lâu lúc sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Rồi sau đó cúi đầu rời đi. Thấy thế, Trình Giao không khỏi lắc lắc đầu. Nàng cũng không phải một cái thích đi khai quật người khác riêng tư người, nghề hà này đó chuyện một kiện mà gặp phải tới. Giờ này khắc này, nàng đã minh bạch trong đó kỳ quặc. Thẩm Đán Hoa tức phụ này hoàn toàn là tự làm tự chịu, cũng không biết thẩm ra những người khác có biết hay không chuyện này. Nàng tưởng, hẳn là không biết. Nếu là biết, kia thẩm ra đã sớm nháo đi lên. Đặc biệt cùng chi tướng liên hệ, đại đội nhất có quyền thế đại đội trưởng ra. Đại đội trưởng há có thể dung chuyện này liền như vậy phát sinh, mà không hề động tác. Rõ ràng là không có khả năng. Vậy chỉ có một khả năng tính, đại đội trưởng hai vợ chồng, còn bị chẳng hay biết gì, chút nào không biết sự tình chân tướng. Chuyện này, Trình Giao tự hỏi hồi lâu, vẫn là tạm thời kiềm chế ý nghĩ trong lòng. Thả chờ một chút, nói không chừng không cần nàng gian lận, kia Thẩm Trung Minh một nhà nói không chừng một cũng hiểu ý thức đến sự tình có vấn đề. Rốt cuộc hôm qua cái buổi tối, hai vợ chồng liền vì Thẩm Đán Hoa nhi tử sự tình đánh lên. Hiển nhiên, Lý Kim Hoa là cảm thấy kia Thẩm Đán Hoa nhi tử, chính là nam nhân nhà mình. Bởi vì kia hài tử cùng nam nhân nhà mình lớn lên thật sự là quá giống. Nhưng mà hôm nay cái buổi sáng Trình Giao cũng không có nghe thấy Thẩm Trung Minh cùng Lý Kim Hoa kia một phen lý do thoái thác, nếu không liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Bất quá nàng trong lòng cũng có mặt khác tính toán, nếu là quá đoạn thời gian chuyện này vẫn là không có bùng nổ, kia nàng liền phụ một chút. Lúc này nàng cũng không nghĩ tới, chuyện này không cần nàng giơ tay, chính mình liền bạo ra tới. Tuôn ra tới không phải nhà người khác, đúng là chính bọn họ người nhà. Thẩm Đán Hoa tức phụ một bộ ném hồn bộ dáng về đến nhà lúc sau, đã là giữa trưa thời gian. Nàng đại tẩu thấy nàng cái dạng này, tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ta làm ngươi sớm một chút trở về nấu cơm, kết quả ngươi người đâu? Đi đâu vậy? Ngươi nhưng thật ra cùng ta nói xem. Đại tẩu vốn dĩ cố ý đuổi rồi người trở về nấu cơm, kết quả tan tầm trở về đối mặt lại là lánh nồi lánh bếp, tức giận đến muốn chết. Tâm nói cái này nhị đệ muội, từ bà nằm liệt lúc sau, cả người liền thay đổi. Làm việc càng ngày càng lười không nói, còn càng ngày càng thèm. Thu xếp ăn cái này, ăn cái kia. Giống như 800 năm trước không có ăn quà cơm no dường như. Nhân tiện còn cấp bọn nhãi danh khai tiểu táo. Đừng tưởng rằng ngươi lười biếng, ta liền nói không được ngươi. Ta là đại tẩu, hiện tại mẹ thân thể không tốt, là giáo huấn không được ngươi. Ta chính là còn ở đâu, trưởng tẩu như mẹ biết không. Không ai luân đồ vật. Há mồm chính là một hồi biếm, một hồi mắng. Thẩm Đán Hoa tức phụ đứng ở cửa không có ngẩng đầu, tùy ý đại tẩu mắng. Lúc này đúng là tan tâm điểm nhi. Hảo những người này liền đi ngang qua hắn ra môn khẩu. Kết quả thấy Đán Vinh tức phụ vẫn luôn đang mắng đệ muội, nhịn không được ngầm phun ra khẩu nước miếng. Còn tưởng rằng chính mình là cái gì hảo mặt hàng, lại lười lại thèm đồ vật. Nói đến, này Chu Lão Thái ngã xuống lúc sau, trong nhà liền vẫn luôn không thế nào thanh tĩnh. Lão đại phu thê hai cái, căn bản áp không được phía dưới đệ đệ muội muội. Bởi vậy này Thẩm lão đầu trong nhà, là hai ngày một tiểu xảo, ba ngày một đại xảo. Cũng chính là Thẩm Đán Hoa tức phụ thành thật. Tùy ý nàng đại tổ mắng. Đổi thành lao tam tức phụ thử xem, một cái đại tát hai chịu qua đi, trực tiếp có thể làm lao đại tức phụ thành thật hảo chút thiên. Bất quá hàng xóm nhóm đều nhìn thấu không nói toạc, thậm chí không ai tiến lên khuyên bảo. Có lẽ trước kia sẽ, nhưng hiện tại, ước gì đem Thẩm lão đầu toàn ra đều đuổi ra đại đội. Để tránh những cái đó quỷ ở đại đội làm ầm ĩ không thôi. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, từ lần đó nháo quỷ lúc sau, những cái đó quỷ vẫn luôn không có tái xuất hiện quá. Không thể không nói, đại đội người thật là nhẹ nhàng thở ra. Đặc biệt là Thẩm lão đầu ra hàng xóm, đó là đại nhẹ nhàng thở ra. Thực mau Thẩm Đán Phú tức phụ trở về, nhìn thấy đại tẩu đổ nhị tẩu chửi đồng. Nha, ta này có phải hay không trở về đến không phải thời điểm. Nếu không, các ngươi tiếp theo, ta về trước phòng nghỉ ngơi đi. Thẩm Đán Phú tức phụ nhi tuổi trẻ tầm cao khí ngạo, lúc trước có bà đè nặng, còn tính thành thật. Hiện tại bà phế đi, nàng liền nhảy nhót lung tung. Muốn cùng đại tẩu một tranh cao thấp. Đặc biệt là nàng đánh tâm nhãn liền tưởng phân ra, này đây càng thêm không kiêng nể gì mà nháo. Tưởng đem trong nhà nháo đến túi bụi, đến lúc đó công công chịu không nổi, tự nhiên mà vậy liền sẽ để phân ra. Lao tam gia, ngươi âm dương quái khí chút cái gì? Ta làm ngươi nhị tẩu trở về nấu cơm, kết quả chờ ta trở lại thời điểm, trong nhà căn bản liền không ai, nồi là lãnh, lu nước liền thủy đều không có, đổi ngươi thấy ngươi cao hứng. Nếu không, này đó việc đều ngươi làm. Dám châm chọc nàng, kia nàng tới a. Đừng tưởng rằng nàng không biết, này lao tam gia, là cái véo tiêm hiếu thắng không nói, vẫn là cái ham ăn biếng làm. Chỉ cần nàng như vậy vừa nói, bảo quản này đồ lười liền lùi về đầu đi. Nào biết lúc này lão tam gia lại không giống nhau. Đương trưởng liền phun trở về. Ngươi là đại tẩu, nên làm gương tốt, nào không biết xấu hổ vẫn luôn làm nhị tẩu làm việc. Ngươi còn không phải là khi dễ nhị tẩu thành thật. Ta xem a, hôm nay này việc, đại tẩu hẳn là tài năng là. Lại không phải cái gì thiên kim tiểu thư, còn muốn tiểu nha hoàn hầu hạ. Tuy nói có người hầu hạ vẫn là rất sảng, nhưng là lão tam gia đấy lòng vẫn là có chút chột dạ. Nàng cũng hoàn toàn không thích như vậy. Chỉ là tại đây cả gia đình bên trong, nàng nếu là xuất đầu làm việc, bà tất nhiên sẽ không cho nàng sắc mặt tốt. Bởi vì bọn họ ra cam chịu sở hữu việc, đều là lão nhị một nhà làm. Mấy năm nay xuống dưới, lão tam tức phụ cảm giác chính mình ban đêm đều ngủ không thật ở. Vẫn luôn mong chờ ngày đó có thể phân ra, sau đó nhà mình thì ra việc, thành thật kiên định làm việc, thanh thản ổn định ăn cơm. Tốt xấu tự lực cánh sinh, không cần hút người khác huyết. Không giống đại tẩu một nhà, được bà chân truyền. Hận không thể trong nhà sở hữu việc đều làm lão nhị một nhà cấp làm, sau đó nhà bọn họ liền nằm chờ ăn. Nhưng bực này chuyện tốt nhi, chỗ nào khả năng hưởng thụ cả đời. Ở nàng xem ra, đại tẩu một nhà đại khái là hưởng thụ không được bao lâu. Nhị tẩu một nhà lại không phải ngốc tử, ít nhất kia phía dưới mấy cái tiểu thể tử, tâm tư nhiều lắm đâu. Nàng mấy ngày hôm trước còn trong lúc vô tình nghe thấy được mấy cái hài tử ở lặng lẽ khuyên nhị tẩu, tìm cái thời cơ phân ra. Đến lúc đó người trong nhà kiếm CM, tất cả đều là chính mình. Còn có thể đem đệ đưa đi thượng 2 năm học, tốt xấu không phải có mắt như mù. Như thế, về sau lộ cũng có thể hảo tẩu một chút. Lúc này thẩm đại tẩu nghe xong lời này, nơi nào còn dám ý hề. Lập tức liền kéo lấy lao tam tức phụ miệng, dùng sức ra bên ngoài lôi kéo. Ngươi này há mồm như thế nào như vậy xú, buổi sáng không đánh răng không súc miệng. Há mồm chính là phân, thật là xú đã chết. Hiện tại nhưng không thịnh hành trước kia một bộ. Nhà tư bản kiều tiểu thư, cũng không phải là một câu lời hay. Nhao lớn chính là phải bị phê. Cho nên thẩm lão đại tức phụ thực khẩn trương, thực không được trực tiếp đem tam đệ muội miệng xé lạ. Lao tam tức phụ cũng không nghĩ tới đại tẩu trực tiếp liền thượng thủ tới giáo huấn nàng, đặc biệt bên cạnh còn đứng một cái nhị tẩu, lúc ấy mặt đằng mà một chút, lại hồng lại bạch. Cả người phát run lão tam tức phụ trực tiếp trở tay một cái bàn tay, ném tới rồi đại tẩu trên mặt. Bang, trong không khí truyền đến một trận thanh thúy tiếng vang. Lão đại tức phụ trực tiếp bị đánh ngông, sửng sốt vài giây. Lúc này, lão nhị tức phụ nói chuyện. Tam đệ muội, ngươi sao lại có thể động thủ đâu? Đại tẩu nói đúng, trưởng tẩu như mẹ, nàng là chúng ta đại tẩu nên quản chúng ta, đại tẩu nói đông, chúng ta không thể nói tây. Lời này lão đại tức phụ nghe xong thập phân bất tiếp, nhưng ở lão tam tức phụ lỗ thai đã có thể không phải. Câm miệng đi. Ngươi cái hèn nhát. Chính ngươi nguyện ý làm hèn nhát tan phân, chính mình đi. Đừng kéo lên người khác. Lão tam tức phụ tức giận đến nổi trận lôi đình, hóa ra bị thu thập không phải nàng, có phải hay không? Đứng ở bên cạnh nói nói mát, ai sẽ không? Còn cái gì trưởng tẩu như mẹ, đi nàng mẹ nó trưởng tẩu như mẹ. Nàng cũng chỉ có một cái thân mụ, nhà mẹ đẻ thân mụ. Đến nỗi nhà chồng bên này, chính là bà mà thôi. Trưởng tẩu như mẹ. Lao tam tức phụ hừ lạnh, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chính mình, xứng sao? Lúc này lão đại tức phụ đã lấy lại tinh thần. Hôm nay cái ta thế nào cũng phải làm người kiến thức, cái gì kêu trưởng tẩu như mẹ. Lão đại tức phụ vén tay háo chính là làm. Hai cái chị em dâu thực mau liền đánh làm một đoàn, mãn viện tử tán loạn. Nay còn chưa tính, lão nhị tức phụ ở bên cạnh còn có phải hay không khuyên nhủ cái này, khuyên nhủ cái kia. Nhưng mà, lão nhị tức phụ kia lời nói nghe là khuyên, ngầm lại tất cả đều là ở châm ngòi thổi gió. Vốn dĩ liền đánh làm một đoàn hai người, xuống tay càng thêm tàn nhẫn. Thẩm ra trong viện, nơi nơi đều là hai người tiếng kêu thảm thiết. Chờ đến thẩm lão đầu cùng mấy đứa con trai tẩy xong trên đùi bùn trở về, liền phát hiện trong nhà nữ nhân điên rồi hai cái. Các ngươi đây là đang làm gì? Thẩm lão đầu sắc mặt đen nhánh, lạnh lùng nói. Hai cái chị em dâu cho dù là nghe thấy được công công thanh âm, vẫn là không muốn dừng lại. Thẩm lão đầu nhìn thật sự là kỳ cục, chỉ phải hô từng người nam nhân đi lên căn ngăn. Lão đại cùng lão tam tiếp thu đến thẩm lão đầu ý bảo, chạy nhanh tiến lên đem hai người kéo ra. Nếu không nói như thế nào nam nhân cùng nữ nhân sức lực trời sinh có khác biệt đâu, hai anh em không hai hạ liền đem người cấp giữ chặt. Thẩm lão đầu gặp người rốt cuộc kéo ra, lúc này mới thở phì phì hỏi, lão đại gia, lão tam gia, các ngươi hai đây là náo loạn cái gì mâu thuẫn? Có chuyện gì nhi hảo hảo nói không được, một hai phải đánh lên tới. Đều là một nhà người, gì đến nồi đến nước này. Thẩm lão đầu mày nhăn chặt muốn chết, hai cái con dâu ở nhà đánh nhau, bên ngoài còn có không ít vây xem. Quả thực ném người chết. Tuy nói nhà bọn họ đã không có gì thể diện, chính là này cũng không thể ngăn cản thẩm lão đầu sĩ diện. Lão đại tức phụ tốc độ mau, dẫn đầu trả lời. Là lão tam tức phụ không phải, ta nói nàng hai câu, nàng liền mắng ta không nói, còn đánh ta một bạt hai. Lão tam tức phụ nghe thấy đại tẩu trả đũa, tức giận đến thiếu chút nữa tránh ra nam nhân nhà mình giam cầm, tiến lên cắn chết đại tẩu. Đại tẩu, ngươi nhưng đừng hồ liệt liệt, rõ ràng là ngươi trước động đánh ta, ta mới có thể bất đắc dĩ phản kích. Lời này lão tam tức phụ chính là một chút đều không giả. Ba, ta nói chính là thật sự, ngài ngàn vạn đừng bị đại tẩu cấp lửa. Nói thật, lão tam tức phụ có điểm sợ công công nghe lời nói của một phía. Bởi vì lão đại một nhà cho tới nay đều là lão gia tử nhìn chúng, ở lão gia tử trong lòng phân lượng thực trọng. Ba, ta nói mới là thật sự, ngươi xem ta này trên mặt bàn tay ấn, chính là nàng ngại động thủ đánh. Ba, ngài nếu là không tin, liền hỏi một chút lão nhị gia vẫn luôn đều ở. Lão đại tức phụ nói xong lời này, âm ngoan mà nhìn lão nhị tức phụ liếc mắt một cái. Lão tam tức phụ vừa nghe muốn nhị tẩu làm chứng, trong lòng một cái lộp bộp liền vẫn luôn chú ý này đại tẩu ánh mắt. Quả nhiên thấy đại tẩu uy hiếp nhị tẩu. Mà nhị tẩu thấy đại tẩu ánh mắt, sợ tới mức một cái run run, sau đó nơm nớp lo sợ mà trả lời. Đại tẩu, nói chính là thật sự, là tam đệ muội trước động tay. Hắc nói thành bạch, lão tam tức phụ đều bị khí cười. Đại tẩu cùng nhị tẩu cùng một ruột, cùng nhau đối phó nàng, nàng sao có thể địch nổi. Quả nhiên, công công thần sắc bất thiện nhìn nàng. Lão tam, ngươi cũng nên quản quản nhà các ngươi tức phụ, bằng không về sau còn không được phiên thiên đi, nháo đến trong nhà không có sống yên ổn nhật tử quá. Liên thành thật nhất lão nhị tức phụ đều nói là lão tam tức phụ trước động tay, thẩm lão đầu căn bản liền không có hoài nghi lão tam tức phụ có phải hay không bị hoan uổng. Nghiêm khắc trách cứ lão tam tức phụ, nhân tiện này còn giáo huấn lão tam một đốn. Làm cho ca tẩu nhóm mặt bị phụ thân giáo huấn, thẩm đán phú chỉ cảm thấy chính mình mất mặt nóng nảy, đầu đều nâng không đứng dậy. Mà lão tam tức phụ đâu? Túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Lão tam tức phụ, ngươi đánh tiến ra môn, trong nhà việc ngươi rất ít làm. Lão tam đối đãi ngươi cũng thực hảo, ngươi bà còn cho ngươi xem hài tử ngụ ý, chính là thẩm gia đãi nàng đã đủ tốt, mà nàng lại còn ở nhà làm ầm ĩ, thật sự là kỳ cục. Đủ rồi. Ba, hôm nay cái chúng ta liền phân ra. Nếu là không phân ra, ta liền lấy căn dây thừng treo cổ ở cửa, làm cho các ngươi thẩm gia lại ra một lần danh. Liên tục bị hoan uổng, còn không có một người đứng ra thế chính mình nói chuyện, lão tam tức phụ tâm đều lạnh. Nay toàn gia đều là máu lạnh, đại ca đại tẩu chiếm lớn tuổi bái trưởng bối phổ, lão nhân lão thái thái giả câm vờ điếc, nghe lời nói của một phía. Nhị ca nhị tẩu nhìn thành thật không hề răng, kỳ thật nội bộ cũng ẩn ác ý, phỏng chừng nàng lúc này đưa ra cái này, trong lòng đều có thể mị chết. Nhất không vui, phỏng chừng chính là lão tứ hai vợ chồng. Bất quá lão tứ đã là cái ngốc tử, lão tứ tức phụ mới vừa gả tiến vào không bao lâu, hoàn toàn không có quyền lên tiếng, trực tiếp có thể xem nhẹ. Lão nhân tức phụ lời này vừa ra, toàn bộ sân thoáng chốc yên tĩnh vạn phần. Thẩm lão đầu lúc này sắc mặt đâu chỉ là khó coi, quả thực tới rồi vô pháp nhìn thẳng trình độ. Ngươi đây là thiệt tình. Thẩm lão đầu thanh âm thực lãnh, chẳng sợ từ trong nhà xảy ra chuyện lúc sau, hắn liền suy xét quá mức ra sự tình, nhưng lại trước nay không nghĩ tới nhanh như vậy. Lão tam đâu, ngươi nói như thế nào? Hắn muốn biết, lão tam có phải hay không cùng hắn tức phụ giống nhau ý tưởng. Lúc này lão tam tức phụ hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân giống nhau. Ngươi nếu là không nghĩ phân ra, ta đây liền mang theo hải tử về nhà mẹ đẻ quá. Vừa lúc ta nhà mẹ đẻ đại ca không hải tử, đưa cho đại ca, nói vậy nhà mẹ đẻ sẽ thật cao hứng lưu lại ta. Thẩm lão tam vừa nghe cái này, lập tức liền tạc. Phân phân phân. Đều nghe ngươi. Nghe ngươi, hắn liền như vậy một cái hài tử, như luận như thế nào cũng không thể làm tức phụ mang đi. Nói nữa, liền trong nhà hiện tại cái dạng này, tức phụ hài tử đi rồi, hắn về sau phải quang côn cả đời. Cho nên, nói cái gì đều không thể chọc giận tức phụ. Nghe vậy, lão tam tức phụ cuối cùng là lộ ra một cái vừa lòng mỉm cười. Sau đó quay đầu cùng lão nhị hai vợ chồng nói, nhị ca nhị tẩu sợ là trong lòng nhạc nở hoa đi. Kêu ý tứ, chính là lão nhị hai vợ chồng cũng là đồng ý phân ra. Vì thế chỉ còn lại có lão đại một nhà còn có lão tứ một nhà. Lão tứ một nhà có thể xem nhẹ. Mà lão đại một nhà nguyện ý sao? Kỳ thật cũng nguyện ý, từ trong nhà náo loạn chuyện này lúc sau, cuộc sống này liền càng ngày càng không hảo quá. Nói đến, lúc ấy kia ác quỷ tìm chính là Chu Lão Thái còn có Thẩm Lão Tứ, theo chân bọn họ đại phòng một chút quan hệ đều không có. Chỉ cần phân ra, như vậy liền có thể thoát khỏi những cái đó hư thanh danh. Này đây, Lão Đại một nhà vẫn là nguyện ý. Chuyện này, kỳ thật bọn họ hai vợ chồng ngầm đã sớm đàm luận quá. Duy nhất một chút không tốt chính là, bọn họ là Lão Đại. Dựa theo tầm thường trong nhà quy củ, phân ra lúc sau lão nhân đều là đi theo Lão Đại sinh hoạt. Nói cách khác, Thẩm Lão Đầu hai vợ chồng muốn về bọn họ. Thẩm Lão Đầu cũng liền thôi, tốt xấu là cái sức lao động. Chính là Chu Lão Thái liền không được, đó chính là một cái tê liệt trên giường. Mỗi ngày yêu cầu hầu hạ không nói, còn một ngày tam đốn mà muốn uy cơm, sát phân sát nước tiểu đổi khăn trải giường, đối chiếu cố một cái tiểu hài tử còn phiền toái. Thẩm Lão Đại tức phụ không muốn, Thẩm Lão Đại cũng không muốn, bọn họ bọn nhỏ cũng không muốn. Bởi vậy, chuyện này liền vẫn luôn không để. Chính là, lúc này Lão Tam tức phụ xách ra tới, Lão Đại tức phụ nhịn không được mở miệng. Muốn phân ra cũng đúng, ba cùng chúng ta cùng nhau trụ, mẹ cùng Lão Nhị hai vợ chồng, đến nỗi Lão Tam hai vợ chồng, các ngươi chiếu cố tứ đệ. Như vậy một nhà một cái, rất công bằng. Đây là Lão Đại tức phụ ở trong lòng cân nhắc thật lâu biện pháp. Nàng cùng Lão Nhị tức phụ bên này hẳn là không có gì vấn đề, chính là xem Lão Tam có nguyện ý hay không chiếu cố Lão Tứ. Lão Tam tức phụ khí cười, hảo một cái công bằng, chuyện tốt như thế nhưng bị đại tẩu một nhà cấp chiếm, thật là rất công bằng. Lời tuy nói như vậy, nhưng Lão Tam tức phụ cũng biết không ra một chút huyết liền phân ra, đó là không có khả năng. Làm đại ca đại tẩu đem nhị Lão đều tiếp được, bọn họ khẳng định không vui. Đơn độc lưu lại Lão Thái Thái, kia cũng không có khả năng. Mà làm nhị ca nhị tẩu chiếu cố Lão Thái Thái, xác thật là một cái không tồi lựa chọn. Đến nỗi Lão Tứ, còn có hắn tức phụ chiếu cố đâu. Bọn họ nhiều lắm ngẫu nhiên bằng cái vội, đưa điểm đồ vật liền hảo. Cũng coi như là nhẹ nhàng. Nhiều mặt cân nhắc một chút, Lão Tam tức phụ cũng đồng ý cái này đề nghị. Thẩm Lão Nhị tưởng nói chuyện, nói không đồng ý phân ra, chính là lúc ấy đã bị tức phụ một phen bóp lấy cánh tay. Thẩm Lão Nhị minh bạch, tức phụ đây là không cho nói chuyện ý tứ. Trừ cái này ra, mấy cái hài tử cũng là dùng cầu xin ánh mắt nhìn hắn, Thẩm Lão Nhị này miệng liền cùng bị dính trụ dường như, trương đều trương không khai. Giờ phút này Thẩm Lão Đầu cảm thấy vô cùng bi thương. Hắn nhìn nhìn cái này, lại nhìn nhìn cái kia, lại căn bản liền không có người ra tới phản đối. Ai Thẩm Lão Đầu thật sâu mà thở dài một hơi, theo khẩu khí này đi ra ngoài, Thẩm Lão Đầu hình như là trong nháy mắt hảo mười mấy tuổi. Tinh khí thần đều bị bất thời giờ. Hắn là thật sự không nghĩ tới, cực cực khổ khổ lôi kéo lớn hài tử, các bọn nhỏ xây nhà cưới tức phụ, kết quả là lại rơi xuống như vậy một cái kết cục. Các ngươi thật đúng là làm tốt lắm. Một đám đều là làm tốt lắm. Thẩm Lão Đầu cười lạnh liên tục. Đều tới rồi tình trạng này, hắn đã lười đến lại mắng. Bọn nhỏ đều quyết tâm, hắn chính là đánh chửi cũng vô dụng. Cuối cùng cũng bất quá là bị thương tình cảm mà thôi. Hắn tuổi tác đã không nhỏ, mặt sau còn muốn dựa vào bọn nhỏ chiếu cố. Lúc này nháo đến ly tâm, về sau hắn nhật tử đã có thể không dễ chịu lắm. Nhưng hắn cũng minh bạch, đi theo Lão Đại một nhà nhật tử, không có cùng Lão Nhị một nhà khoan khoái. Nhưng mà Lão bà tử rốt cuộc yêu cầu tinh tế chiếu cố. Liền lấy Lão Đại một nhà tính tình bản tính, sợ là Lão bà tử về sau có đến là tội chịu. Được, ta còn là đi theo Đại Nhi tử một nhà đi. Tốt xấu làm Lão bà tử thời gian còn lại, quá đến thoải mái điểm nhi. Ai Thẩm Lão Đầu lại thở dài một hơi. Câu cửa miệng nói, thu đại phân chi, người đại phân ra. Nếu các ngươi tưởng phân ra, ta đây liền như các ngươi ý. Không có biện pháp, nhưng nhà này vẫn là đạt được. Đến nỗi trong tay tiền tài cụ thể như thế nào phân, quyền quyết định lại ở trên tay hắn. Thẩm Lão Đầu cũng không phải ngốc. Đem trong nhà tài sản khấu hạ một nửa chính mình lưu trữ, dư lại giống nhau mới lấy ra tới phân. Chia làm 4 phân, một phòng một phần. Đến nỗi dụng cụ chi lưu, dân cư nhiều hơn nhiều phân điểm, dân cư thiếu thiếu phân điểm. Đảo cũng coi như công chính. Phân ra sự tình xử lý thật sự mau. Mau đến ở bên ngoài lắc lư trốn tránh lao động mã quyền, căn bản không có tham dự liền trực tiếp bị phân ra. Không thể không nói về đến nhà Mã Quyên, trực tiếp mắt tròn váng. Chương 61-2.6 Thẩm Lão Đầu ra phân ra không bao lâu, Trình Giao sẽ biết tin tức này. Nàng chút nào đều không ngoài ý muốn, Thẩm Lão Đầu ra một cái tê liệt, một cái tròn váng, người như vậy toàn ra có một cái, cũng đã muốn mệnh. Kết quả hiện tại có hai cái, nhật tử tự nhiên là khó càng thêm khó. Đặc biệt nhà hắn thanh danh ở đại đội đã trở thành kém cỏi nhất, càng thêm khó. Đương nhiên, nàng còn tưởng rằng nhà này có thể rất cái 1-2 năm lại phân ra, không nghĩ tới nhanh như vậy, trước sau cũng liền không đến 2 tháng thời gian liền nháo đến trực tiếp phân ra. Kể từ đó, này Mã Quyên nhật tử sợ là không dễ chịu lắm. Phân ra lúc sau phải chính mình khai hỏa nấu cơm không nói, nhặt xài gánh nước, giặt quần áo rửa chén mọi thứ đều đến chính mình tới. Mã Quyên gả qua đi lúc sau, giặt quần áo nấu cơm linh tinh nàng đều không cần làm, gần là chiếu cố Thẩm Đan Quý, cấp đối phương uy cái cơm đổi cái quần áo. Hiện tại sao? Sợ là quá sức. Trình Giao nói được không sai, từ biết được phân ra lúc sau, Mã Quyên cũng không dám ở bên ngoài chửi ầm lên, nhưng tại nội tâm, nàng là đem Thẩm ra người tất cả đều mang cái biến. Nàng lại không nốc, vốn dĩ hảo hảo nhật tử, còn có thể tạm chấp nhận quá, hiện tại bởi vậy, tất cả đều muốn dựa vào chính mình, cuộc sống này còn như thế nào quá đi xuống. Trong nhà tuy rằng có hai khẩu người, nhưng Thẩm Đán Quý là một phế nhân, mỗi ngày yêu cầu chiếu cô không nói, còn muốn dựa nàng một nữ nhân kiếm công điểm dưỡng hắn. Chỉ cần tùy tiện tưởng tượng, Mã Quyên liền cảm thấy cái này nhật tử vô pháp qua. Nàng trong lòng suy nghĩ, nàng đến lập tức thoát khỏi cái này khốn cảnh mới được. Nếu không nói, nàng sợ là muốn mệt chết. Mà trở về thành hy vọng, vẫn là muốn dừng ở đại đội trưởng Thẩm Trung Minh trên người. Vừa lúc thừa dịp lúc này nóng hổi, hảo hảo ước Thẩm Trung Minh câu thông cảm tình. Thuận tiện đem chính sự nhi cấp làm. Lúc này Mã Quyên, nơi nào còn lo lắng cái gì báo thù không báo thù, chạy nhanh tìm ra lộ mới là. Này đây, nàng lại hẹn Thẩm Trung Minh. Thẩm Lao Tam tức phụ đối nhị tẩu phản bội vu hám chuyện của nàng căm hận không thôi, cùng nam nhân nhà mình oán giận. Nay nhị tẩu nhìn thành thành thật thật, không nghĩ tới lại là cái hắc tâm can lạn tâm địa. Lao Tam nghe xong lời này, không thể hiểu được. Gì, nhị tẩu không phải vẫn luôn túi đầu làm việc, cũng không làm ầm ĩ sao? Ngươi như thế nào nói như vậy? Lao Tam còn không biết nhà mình tức phụ nhi bị nhị tẩu hố một phen sự tình. Lao Tam tức phụ cười lạnh nói, ngươi là không biết, ngươi hảo nhị tẩu nhưng xem như hung hăng hố ta một phen. Hôm nay ta cùng đại tẩu đánh nhau, ngươi chẳng lẽ còn cho rằng thật là ta trước động tay. Thấy nam nhân không tin ánh mắt, Lao Tam tức phụ tới khí. Hung tợn trừng mắt nhìn nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, vừa rồi ta bị mọi người oan uổng, ngươi liền không đứng ra thay ta nói chuyện. Thẩm Lao Tam vừa nghe cái này, lập tức xin tha. Hảo tức phụ nhi, ta lúc ấy cũng tưởng thế ngươi nói chuyện tới, chỉ là ta ba mặt hát sắp ăn người, ta cũng không dám nói chuyện. Thẩm Lao Tam giải thích một chút, kỳ thật ta cũng không tin, ngươi là như vậy chủ động sẽ ra tay người, ngươi cũng liền nhiều lắm cùng ta có kia can đảm. Thẩm Lao Tam tức phụ, ta nhưng đi ngươi. Thẩm Lao Tam tức phụ mắng một câu, rồi sau đó mới nói, hôm nay thật không phải ta trước động tay, là đại tẩu trước động tay. Đến nỗi nàng, vẫn luôn ở bên cạnh nhìn đâu, trong miệng cũng không nói cái gì lời hay, đem chúng ta hỏa tất cả đều cùng đi lên, cho nên ta cùng đại tẩu mới có thể đánh thành như vậy. Thẩm Lao Tam tức phụ đã không kêu nhị tẩu, có thể thấy được trong lòng có bao nhiêu khí. Nhà mình tức phụ đều nói như vậy, hơn nữa kêu biểu tình vô cùng nghiêm túc. Thẩm Lao nhị tự nhiên tin hắn tức phụ nói, xách một tiếng, nguyên lai nhị tẩu vẫn là cái nhân mẹ đen, tâm hắc. Đến, dù sao hiện tại phân ra, về sau chúng ta cách bọn họ xa một chút, đóng cửa lại chính mình hảo hảo sinh hoạt liền thành. Thẩm Lao Tam cũng vui vẻ phân ra liền có thể chính mình đương ra làm chủ, phía trên rốt cuộc không ai bức, Mỹ, thật sự là quá Mỹ. Nhưng Thẩm Lao Tam tức phụ trong lòng còn nghẹn khí. A, nàng hố ta thảm như vậy, ta mới sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Thẩm Lao Tam tức phụ nghiến răng nghiến lợi. Ta cùng ngươi nói à, có một việc, vẫn luôn nghẹn ở đấy lòng ta thật nhiều năm, nhưng là ta vì trong nhà, đến bây giờ cũng chưa nói. Thẩm Lao Tam còn tưởng rằng có cái gì đại bắt quái, chạy nhanh dựng lên lỗ tai nghe. Thấy thế, hắn tức phụ cuối cùng là vừa lòng, tiếp tục nói, ngươi nhị tẩu cùng đại đội trưởng có một chân, trong nhà duy nhất nam loa, là đại đội trưởng. Thẩm Lao Tam bị lời này cả kinh chính hướng trong miệng tắc bánh bột bắp đều rớt. Gì? Tức phụ nhi ngươi nói gì? Thẩm Lao Tam còn tưởng rằng chính mình lỗ tai không hảo xử nghe lầm. Ngươi nhị ca nhi tử, không phải hắn thân sinh. Thẩm Lao Tam tức phụ chém đinh chặt sắt. Ai, không phải. Tức phụ nhi ngươi không lầm đi, nhị ca nhi tử sao có thể không phải nhị ca. Lời này nói đến một nửa, Thẩm Lao Tam chính mình liền dừng lại. Vô hắn, bởi vì tức phụ vừa rồi nói, kia hải tử là đại đội trưởng. Bọn họ đại đội trưởng, cho tới nay đều là Thẩm Trung Minh một người. Ấn hải tử tuổi đi phía trước đẩy, khi đó chủ sự vẫn là Thẩm Trung Minh. Nói cách khác, hắn lao bà chưa nói dối tiền đề hạ, kia hải tử chính là Thẩm Trung Minh. Khởi điểm hắn cũng không muốn tin tưởng, chính là hắn nhớ tới nhị ca gia kia hài tử diện mạo, là cùng đại đội trưởng có chút giống. Tức phụ nhi, ngươi như thế nào phát hiện? Thẩm Lao Tam cầu giải. Có một hồi ta thấy nàng ôm hài tử, cùng đại đội trưởng nói chuyện, còn có người lý. Lúc ấy ta cũng không nghĩ nhiều, thẳng đến hài tử sau khi lớn lên, càng thêm giống đại đội trưởng, ta mới kinh ngạc phát hiện kia hài tử thân thế có vấn đề, ta dám khẳng định, kia hài tử tuyệt đối là đại đội trưởng. Nghe lời này, Thẩm Lao Tam lâm vào trầm tư. Hôm nay nhị tẩu hành vi tuy rằng điên đảo hắn dị vãng nhận chi, chính là cũng không giống như là cái loại này là lơi ong bướm nữ nhân nột. Thẳng đến qua một hồi lâu, hắn mới mở miệng, ta nhớ rõ đại đội trưởng gia khuê nữ là cùng nhị ca gia kia tiểu tử cùng một ngày sinh, lúc ấy vẫn là nhị tẩu trước đây, ngày đó còn đi một chuyến đại đội trưởng gia hỗ trợ. Ngươi nói, nên sẽ không. Tưởng tượng đến cái kia khả năng tính, Thẩm lão tam nhịn không được đánh một cái run run. Nên sẽ không cái gì. Hắn tức phụ nghi hoặc, không biết nam nhân muốn nói gì. Thẩm lão tam nuốt một ngụm nước miếng, sau đó gian nan nói, nên sẽ không nhị tẩu to gan lớn mật, trộm đem hải tử thay đổi đi. Hắn tức phụ nơi nào chịu tin, ngươi đang nói cái gì chê cười, liền nàng dáng vẻ kia, có thể có cái này gan chó. Nếu là làm đại đội trưởng một nhà đã biết, còn không được lột nàng ra. Thẩm lão bác, ngươi đều nói hôm nay nàng hố ngươi, cũng liền nói, nàng kỳ thật nội bộ cũng không phải cái tốt. Nói nữa, liền dựa theo ngươi nói, kia nàng cũng không phải cái tốt, như thế nào lại làm không được loại chuyện này. Lời này, thành công người hắn tức phụ trầm mặc. Nàng trái lo phải nghĩ một hồi lâu, lại đối lập hai nhà hài tử diện mạo, khiếm sợ nói, nên sẽ không ngươi nói đều là đúng. Nàng thật đem người hài tử thay đổi đi. Ta thiên, kia nàng lá gan cũng thật sự quá lớn. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, khi đó nhị tẩu liền sinh vài cái nữ nhi, liền cái mang bà đều không có. Bà đối nàng không đánh tức mắng, ngay cả nhị ca cũng là đối nàng thật không tốt. Nhật tử quá đến không thấy ánh mặt trời, so địa chủ gia đứa ở đều không bằng. Khi đó nàng nhìn đều đau lòng. Muốn đổi vị tự hỏi, nàng cũng đến điên. Hãy còn nhớ rõ ngày đó sinh hài tử, là người ta lên núi nhặt tuổi lửa thời điểm ở trên núi sinh. Sinh xong rồi không ai tận mắt nhìn thấy là nam hài vẫn là nữ hài. Dù sao lúc ấy người khác hỏi nàng, nàng liền nói là cái nam ba. Chờ đến ôm về nhà tới, vẫn là từ đại đội trưởng ra tới lúc sau. Khi đó bà tận mắt nhìn thấy, xác thật cái là nam ba. Lúc ấy liền mừng rỡ làm con dâu nhẹ nhàng 3 ngày. 3 ngày lúc sau, làm theo xuống đất làm việc. Nhưng so không sinh nhi tử phía trước, tốt xấu hảo quá một ít. Nhoáng lên, ngần ấy năm đều lại đây. Mà kia hải tử cũng trưởng tới rồi 10 mấy tuổi. Đại đội trưởng gia khuê nữ lớn lên nhưng hảo, đại đội trưởng hai vợ chồng vô cùng đau đớn, ở huyện thành thượng học không nói, trong nhà các ca ca đều thực sủng ái. Từ nhỏ quá đến cùng địa chủ gia khuê nữ dường như, ăn ngon uống tốt nuông chiều từ bé lớn lên. Nếu là chuyện này đều là thật sự, đại đội trưởng gia phỏng trừng lộng chết lão nhân tức phụ tâm đều có. Nhưng còn không phải là. Ngươi nói, chúng ta muốn hay không đem chuyện này nói cho đại đội trưởng bọn họ. Lúc này, Thẩm Lao Tam đã khẳng định hài tử khẳng định là hắn nhị tẩu cấp thay đổi. Mà hiện tại nhất khó, chính là đem chuyện này coi như không phát hiện không biết đâu. Vẫn là trộm nói cho đại đội trưởng hai vợ chồng. Hắn tức phụ nhi suy nghĩ một chút, chuyện này, chúng ta lại hảo hảo suy nghĩ một chút, rốt cuộc một bút không viết ra được hai cái thẩm tự, bên ngoài lại nói tiếp, chúng ta rốt cuộc vẫn là cùng ngươi nhị ca ra đánh gây xương cốt còn dính gân. Vạn nhất đại đội trưởng giận chó đánh mèo chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Đại đội trưởng vạn nhất phải cho người làm khó dễ, kia có thể làm người sống không bằng chết. Không đến vạn bất đắc dĩ, Lao Tam tức phụ thật sự là không muốn mạo cái này nguy hiểm. Hành đi, chúng ta lại suy xét. Chuyện này trước đừng cùng người ta nói, để tránh tin tức để lộ. Đây là tự nhiên, ngươi lại không phải không biết ta miệng kín mít, nhiều năm như vậy liền ngươi cũng chưa nói, còn có thể với ai nói đi. Cuối cùng còn nói thêm câu, ta nhưng không giống đại tẩu cái kia người đàn bà đánh đá, cũng không giống nhị tẩu cái kia hát tâm can. Đến nỗi tứ đệ muội Mã Quyên, lão tam tức phụ nhưng không để ở trong lòng. Nàng trước sau đều không tin, Mã Quyên sẽ coi trọng Thẩm Đan Quý, còn muốn gả cấp Thẩm Đan Quý. Ấn nàng tới nói, mặc dù khi đó Mã Quyên trong bụng hài tử là Thẩm Đan Quý, kia cũng là Thẩm Đan Quý mạnh mẽ làm bẩn Mã Quyên. Mà Mã Quyên lớn bụng, trong trường học phát hiện không nói, còn đẻ non, nháo đến ồn ào huyên náo, thật sự là không có biện pháp, lúc này mới gả cho Tiến Bảo. Đương nhiên, nay vẫn là hướng hảo nói, kia hài tử còn không nhất định là Thẩm Đan Quý đâu. Bất quá này đó, liền không liên quan chuyện của nàng nhi, dù sao hiện tại đã phân ra. Đóng cửa lại, thiếu quản nhà người khác nhàn sự. Bản thân quá hảo tự vóc nhật tử mới là đứng đắn. Dần dần mà, hai vợ chồng thay đổi đề tài. Lúc này bọn họ, cũng không biết, ngoài cửa sổ đầu đang đứng một người. Người này không phải người khác, đúng là đói đến không được, thượng vườn rau hái rau Mã Quyên. Mới vừa nghe được sự tình thời điểm, Mã Quyên còn tưởng rằng là tam tẩu phát hiện chính mình bí mật. Đợi đến cẩn thận nghe xuống dưới, nàng mới đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hóa ra nói không phải nàng, mà là nhị tẩu. Là nhị tẩu đem người đại đội trưởng hài tử cấp đánh cháo, nữ nhi đổi thành nhi tử, mới rốt cuộc ở Thẩm gia đứng lại chân. Lá gan cũng thật đại, tâm cũng đủ hắc. Đem nhân gia hài tử trộm lại đây ngần ấy năm, còn có thể ngủ đến như vậy an ổn. Chắc không được nàng cảm thấy có chút quái dị, rõ ràng nhị tẩu ra liền như vậy một cái nam hoa tử, vẫn là sinh thật nhiều cái nữ nhi mới được đến nam hoa. Gác nhà khác trọng nam khinh nữ, nhưng không được hài tử sủng không thành bộ dáng, chính là nàng lại đối nhi tử không nóng không lạnh, rất là giống nhau. Thì ra là thế. Nghĩ thông suốt sở hữu sự tình lúc sau, Mã Quyên liền suy nghĩ như thế nào đem tin tức này ích lợi lớn nhất hóa. Này nhưng tuyệt đối là cái đại tin tức, nói vậy đại đội trưởng cũng sẽ nguyện ý lấy ra rất tốt chỗ tới đổi. Tốt nhất là có cái gì huyện thành chiêu công tin tức, Mã Quyên nghĩ đến thực mỹ. Mà sự tình liền thật như vậy xảo. Buổi tối hai người gặp mặt. Tiểu Quyên, có một việc, ta tưởng cùng ngươi nói. Thẩm Trung Minh có chút ngượng ngùng. Hôm qua cái còn cùng nhân ra trên một cái giường ân ân ái ái, hôm nay liền phải cùng người ân đoạn nghĩa tuyệt, thật sự có chút không phải đồ vật. Mã Quyên cười ngọt ngào, đại đội trưởng, thật là xảo, vừa lúc ta cũng có một chuyện nhi muốn cùng ngươi nói. Mã Quyên ở trong lòng suy đoán, đại đội trưởng rốt cuộc có chuyện gì muốn nói cho nàng. Chẳng lẽ nói đã đem Tôn Siêu ánh chỉnh, cho nàng báo thủ. Chính là, hôm qua mới nói, hẳn là không có nhanh như vậy đi. Mã Quyên có chút không xác định. Nhưng mà, trừ cái này ra, Mã Quyên không thể tưởng được mặt khác khả năng tính. Đại đội trưởng, chuyện của ngươi nhi khẳng định là đứng đắn chuyện này, ngươi nói trước. Thẩm Trung Minh do dự luôn mãi, vẫn là đã mở miệng. Tiểu Quyên, chúng ta về sau vẫn là chặt đứt đi. Thẩm Trung Minh lời này Mã Quyên trực tiếp ngây ngẩn cả người, đại đội trưởng, ngươi lặp lại lần nữa. Mã Quyên quả thực không tin lời này sẽ từ Thẩm Trung Minh trong miệng nói ra. Tuy rằng nàng sớm đã có muốn ném ra Thẩm Trung Minh ý tưởng, nhưng kia cũng đến là tới rồi cũng đủ nhiều ích lợi lúc sau. Hiện tại vừa mới bắt đầu, nàng ở Thẩm Trung Minh nơi này cũng liền bắt được một tí xíu ích lợi, miêu nhi đều ăn đến cá, lại muốn miêu đem đến miệng cá nhổ ra. Kia thật sự là quá tàn nhẫn. Mã Quyên trong lòng lập tức nổi lên hỏa khí. Vốn dĩ nàng liền trướng mắt Thẩm Trung Minh, ủy thân với Thẩm Trung Minh cũng là bất đắc dĩ dưới mới làm quyết định. Mà hiện tại Thẩm Trung Minh lại muốn dẫn đầu một bước ném ra nàng. Cái này kêu nàng như thế nào có thể nhẫn? Thúc nhưng nhẫn, Thẩm không thể nhẫn. Thẩm Trung Minh thấy Mã Quyên đã thay đổi sắc mặt, trong lòng biết đối phương trong lòng khẳng định là khó chịu đến lợi hại. Rốt cuộc đối phương cho hắn đánh quá thai, lại vì nàng thừa nhận rồi đồn đại vớ vẩn, cuối cùng còn gả cho một cái ngốc tử. Thẩm Trung Minh đối Mã Quyên vẫn là có thiệt tình. Tiểu Quyên, ta cũng tưởng cùng ngươi thiên trường địa cửu, chính là Thẩm Trung Minh nắm Mã Quyên tay, thở dài một hơi. Chính là nhà ta kêu bà nương phát hiện hai ta sự tình, nàng uy hiếp ta cùng ngươi chặt đứt, bằng không nàng liền phải ta đẹp. Nàng thật muốn nháo lên, ta này đại đội trưởng vị trí xác định vững chắc là giữ không nổi. Có đại đội trưởng vị trí, ta còn có thể ngầm chiếu cố ngươi, nếu là không có đại đội trưởng vị trí, ngươi nhật tử sợ là không hảo quá. Thẩm lão đầu ra phân ra, hiện tại là Mã Quyên cùng Thẩm Đán Quý hai người chính mình sinh hoạt, nếu là Thẩm Đán Quý là cái người bình thường cũng liền thôi, tốt xấu nhật tử còn có thể quá đi xuống. Nhưng kia Thẩm Đán Quý là cái ngốc tử, kêu Mã Quyên như thế nào một người kiếm công điểm dưỡng Thẩm Đán Quý. Chỉ là ngẫm lại, Thẩm Trung Minh liền cảm thấy đau lòng không thôi. Nhưng mà, lại đau lòng, hắn cùng Mã Quyên này nhận không ra người quan hệ, cũng không thể lại tiếp tục đi xuống. Nếu không hắn tức phụ chỗ đó vô pháp công đạo. Mã Quyên nghe Thẩm Trung Minh vô tình vô nghĩa nói, trong lòng lạnh thấu nửa thanh. Nàng liên tục lui về phía sau hai bước, rồi sau đó tiến lên ôm chặt Thẩm Trung Minh, kể ra chính mình không tha. Còn chảy hảo chút nước mắt, chọc đến Thẩm Trung Minh đồng tình không thôi. Thẩm Trung Minh buông ra Mã Quyên ôm ấp, từ áo trên trong túi móc ra một chồng tiền giấy. Ta cũng không có gì thứ tốt có thể cho ngươi, đây là ta mấy năm gần đây tích có hạ, đều cho ngươi. Nói xong, Thẩm Trung Minh lại từ chính mình trong lòng ngực móc ra một cái dùng vải đỏ bao vây đồ vật. Nơi này đầu là một cái kim vòng tay, cũng cho ngươi, xem như cho ngươi một chút niệm tưởng. Vừa nói, một bên mở ra vải đỏ bao. Giờ phút này Mã Quyên, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Thẩm Trung Minh bàn tay chung đồ vật. Đó là một cái kim vòng tay, một cái đại kim vòng tay. Tỷ lệ cực hảo, phân lượng thực trọng. Mã Quyên tuy nói từ nhỏ sinh hoạt ở trong thành, chính là lại cũng chưa thấy qua này thứ tốt. Trong ánh mắt đựng đầy tất cả đều là kim vòng tay quan mang, có thể thấy được trong lòng ái đến không được. Bất quá nàng không có lập tức bắt được trong tay. Mà là nói, đại đội trưởng, này kim vòng tay quá quý trọng, hơn nữa tiền tài không phải quan trọng nhất, nếu là có thể, ta tưởng cầu ngài một việc. Lúc này Thẩm Trung Minh, cơ hồ là Mã Quyên nói cái gì đều sẽ đáp ứng. Chuyện gì, ngươi nói, chỉ cần là ta có thể làm đến, ta liền đi làm. Mã Quyên hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói, ngài cũng biết, cho tới nay, ta đều tưởng trở về thành. Chính là hiện tại căn bản liền không có trở về thành chính sách, cho nên, ta muốn nghe được hỏi thăm huyện thành có hay không chiêu công tin tức, nếu là có lời nói, ta là có thể đi khảo thí thượng huyện thành công tác đi. tốt xấu cho chính mình lưu cái đường sống. Mã Quyên lời này nói huyển chuyển đáng thương, Thẩm Trung Minh cũng biết Mã Quyên cho tới nay tâm nguyện. Tháng sau huyện thành xưởng dệt xác thật có chiêu công khảo thí, danh ngạch cũng co vài cái, hai ngày này ta đi đi quan hệ, cho ngươi báo cái danh, có thể hay không thi đậu, liền xem chính ngươi năng lực. Đến nỗi con của hắn, hắn là tốn số tiền lớn khơi thông. Mà Mã Quyên thành tích hảo, hẳn là bản thân là có thể thi đậu. Lại nhiều, Thẩm Trung Minh cũng không có thể ra sức. Mã Quyên nghe xong tin tức này, tâm hoa nộ phóng. Đại đội trưởng, thật vậy chăng? Thật là quá cảm tạ ngài. Chỉ cần có thể rời đi nơi này, Mã Quyên liền sẽ dùng hết thể nỗ lực. Đương nhiên là thật sự, ta còn có thể lừa ngươi. Đúng rồi, ta đại nhi tử cũng phải đi xưởng dệt đi làm đâu, bất quá hắn không đi khảo thí lưu trình, là nội chiêu. Đại đội trưởng còn tưởng nói về sau có chuyện gì nhi, có thể cho hắn đại nhi tử hỗ trợ. Có thể tưởng tượng đến Mã Quyên cùng chính mình quan hệ, vẫn là từ bỏ. Kia thật sự là quá tốt. Mã Quyên hưng phấn đến thiếu chút nữa muốn xoay vòng vòng. Hôm nay ban ngày đối nàng tới nói, là cái ác mộng, nhưng buổi tối lại là một cái mộng đẹp. Đại đội trưởng, ta có thể thác ngươi giúp ta tìm một ít xưởng dệt bao năm qua chiêu công bài thi tư liệu sao? Ta tưởng càng thêm có nắm chắc một ít. Mã Quyên có chút ngượng ngùng. Nay có cái gì không thể, việc rất nhỏ, ta hai ngày này liền giúp ngươi thu phục. Thẩm Trung Minh rất hào phóng mà nói. Dù sao cũng là phụ một chút giúp một chút mà thôi, nhiều lắm liền tốn chút tiền, hơn nữa vẫn là tiền trinh, Thẩm Trung Minh cũng không để ý. Mã Quyên lại lần nữa ôm lấy Thẩm Trung Minh, đại đội trưởng, ngươi thật tốt. Ai, người nam nhân này, lại nói tiếp cũng coi như là không tồi. Đối nàng cơ hồ là không lời gì để nói. Chính là đáng tiếc. Tính, đều phải chặt đứt, không có gì nhưng nói. Mã Quyên thật cao hứng, thật sự thật cao hứng. Hai người ôm một lát, Thẩm Trung Minh nhìn ra tới đã sắp có nửa cái điểm bộ dáng, đẩy ra Mã Quyên. Cái này vòng tay, ngươi thu. Hảo hảo thu, về sau nếu là có cái gì khó khăn. Ngươi cầm cái này vòng tay, nếu là ta có thể giúp đỡ, ta liền giúp. Bất quá không thể giúp, ta cũng không có biện pháp, đến lúc đó ngươi không cần sinh khí. Thẩm Trung Minh tương đương với lại cho Mã Quyên một cái hứa hẹn. Chính hắn cũng cảm thấy làm được cái này phân thượng, đã là tận tình tận nghĩa. Ít nhất trước kia này đó nữ nhân, hắn chưa từng có như vậy để bụng quá. Mã Quyên cự tuyệt hai hạ, thấy Thẩm Trung Minh chú ý đã định, cuối cùng vẫn là nhận lấy. Đương nhiên, nàng nội tâm cũng là muốn nhận lấy, chỉ là ra vẻ rụt rè. Không hảo lập tức nhận lấy mà thôi. Đúng rồi, Tiểu Quyên, ngươi vừa rồi nói có chuyện gì tới? Thẩm Trung Minh hỏi. Mã Quyên suy nghĩ một phen, lúc trước nàng là một vị chính mình muốn bắt tin tức này cùng Thẩm Trung Minh trao đổi, không nghĩ tới Thẩm Trung Minh mới vừa rồi liền cho nàng muốn. Đối phương nếu đối nàng có tình có nghĩa, nàng cũng không thể cô phụ người khác không phải. Vì thế Mã Quyên mở miệng nói, chuyện này, ta cũng không phải thực có thể khẳng định. Bởi vì ta cũng là từ người khác chỗ đó nghe nói. Nhưng chuyện này là cùng đại đội trưởng ngươi có quan hệ, cho nên ta còn là tưởng nói cho ngươi. Thẩm Trung Minh có chút kỳ quái, có thể có chuyện gì nhi đáng giá Mã Quyên cố ý nói với hắn. Hơn nữa vẫn là ở ngầm nói, liền cùng có cái gì bí mật dường như. Thẩm Trung Minh thật đúng là không đoán sai, nhưng còn không phải là một bí mật sao. Mã Quyên có chút hồ nghi mà nhìn Thẩm Trung Minh liếc mắt một cái, sau đó hỏi, đại đội trưởng, ngươi cùng ta nhị tẩu, hẳn là không có không chính đáng nam nữ quan hệ đi. Thẩm Trung Minh kinh ngạc. Ta bà nương hoài nghi ta cùng Thẩm lão nhị tức phụ có quan hệ cũng liền thôi, ngươi như thế nào cũng nói như vậy. Ngươi còn không biết ta ánh mắt, ta có thể xem thượng nàng. Mã Quyên thấy Thẩm Trung Minh nói lời thề son sắt, không giống như là giả bộ dáng. Lúc này mới tiếp tục nói, không đúng sự thật, ta đây liền càng hẳn là theo như ngươi nói. Ta nghe nói, ta kia nhị tẩu năm đó nàng tưởng sinh nhi tử, lại sinh quê nữ, cuối cùng không biết như thế nào ăn gan hùn mật gấu, đem nhà ngươi tiểu nhi tử đổi lại đây. Thẩm Trung Minh. Bị tin tức này cả kinh ngốc đứng ở tại chỗ. Ngươi là nghe ai nói? Thẩm Trung Minh truy vấn. Mã Quyên nhưng thật ra cũng không có tưởng đem người cung đi ra ngoài, vì thế có chút khó xử mà nói, cái này ta cũng không dám nói ra tới, bất quá ta xác thật nghe bọn hắn là nói như vậy, ta cảm thấy ngươi vẫn là trở về hảo hảo cha cha mới là. Nếu là không có chuyện này, kia tự nhiên là giai đại vui mừng. Nếu là có chuyện này nhi, vậy chạy nhanh ai về chỗ người nấy. Bị đổi đến Thẩm lão nhị gia hài tử. Đã trở thành một cái bình thường nông gia hán tử. Liên học cũng chưa thượng quá, chữ to cũng không quen biết một cái, quá không công bằng. Đương nhiên, đây là ở thật sự bị đánh cháo dưới tình huống. Thẩm Trung Minh sắc mặt rất khó xem, hắn sao có thể biết, Mã Quyên nói chính là cái nào hải tử. Nhà hắn tiểu khuê nữ, cùng Thẩm lão nhị nhi tử, nhưng còn không phải là cùng một ngày sinh ra. Lúc ấy hắn tức phụ nhi hoa nhi cũng chưa sinh, kia Thẩm lão nhị tức phụ liền ôm hải tử tới chúc mừng. khi đó là không cảm thấy như thế nào, hiện tại cẩn thận một phân biệt rõ, Thẩm Trung Minh cũng tìm được không thích hợp. Bởi vì nhà mình nữ nhi xác thật là cùng Thẩm lão nhị hai vợ chồng có vài phần giống nhau, mà Thẩm lão nhị nhi tử, đích đích xác xác cũng là cùng chính mình rất giống. Sự tình chân tướng rốt cuộc như thế nào, hắn trong lòng đã sáng tỏ. Rồi sau đó, này sáng tỏ chuyển thành căm giận ngút trời. Chương 62.2.7 Mã Quyên được rất tốt chỗ, trở về thời điểm trên mặt vẫn treo mỉm cười. Nàng là thật sự không nghĩ tới, sự tình sẽ như vậy thuận lợi. Từ Thẩm Trung Minh chỗ đó bắt được chính mình muốn nhất không nói, hắn còn thêm vào cho chính mình rất nhiều bồi thường. Nay cùng nàng lúc trước thiết tưởng hoàn toàn không giống nhau. Nàng cho rằng bọn họ sẽ nháo bẻ, như bây giờ hòa bình giải quyết, đảo cũng thập phần không tồi. Chỉ là bất đồng với Mã Quyên vui mừng lộ rõ trên nét mặt, Thẩm Trung Minh về nhà trên đường chỉ cảm thấy một chân thâm một chân thiện, cũng không biết chính mình như thế nào hồi ra. Vốn dĩ chính là Lý Kim Hoa tống cổ Thẩm Trung Minh cùng bên ngoài nữ nhân chặt đứt quan hệ, này đây lúc này cũng không có ngủ. Mà là vẫn luôn điểm dầu hòa đèn, chờ Thẩm Trung Minh trở về. Nhưng mà, thật vất vả đám người trở về, nàng lại phát hiện Thẩm Trung Minh sắc mặt thập phần khó coi. Như thế nào? Người đây là luyến tiếc bên ngoài kia nhân tình. Nháy mắt, Lý Kim Hoa liền tới rồi khí. Thẩm Trung Minh bãi như vậy cái sắc mặt, rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói đổi ý? Lý Kim Hoa sắc mặt lập tức trở nên khó coi lên. Hảo nha, ngươi cái Thẩm Trung Minh, ngươi lúc trước nói những cái đó, quả nhiên đều là hướng ta. Lý Kim Hoa đều phải tức chết rồi. Nghe Lý Kim Hoa tiếng mắng, Thẩm Trung Minh suy nghĩ lúc này mới thu hồi. Kim Hoa, sự tình không phải ngươi tưởng dáng vẻ kia. Ta cùng người nọ đã chặt đứt, đoạn đến sạch sẽ, triệt triệt để. Chỉ là cái gì? Chỉ một thoáng, Lý Kim Hoa trong lòng có dự cảm bất tường. Chẳng lẽ nói, nữ nhân kia mang thai. Sau đó muốn mượn trong bụng kia khối thịt thượng vị. Lại hoặc là tưởng xảo trá Thẩm Trung Minh. Không thể không nói, Lý Kim Hoa đã đoán sai. Thẩm Trung Minh mơ màng hồ đầu ngồi ở Lý Kim Hoa giường đôi, thật sâu thở dài một hơi, sau đó mới nói. Vốn dĩ ta cũng cho rằng chuyện này liền cứ như vậy, kết quả phút cuối cùng đối phương hảo ý tặng cái tin tức cho ta. Lý Kim Hoa kỳ quái, tổng không thể nam nhân nhà mình như vậy thất hồn lạc phách bộ dáng, chính là hắn trong miệng nói tin tức này đi. Ngươi nói, ta nghe. Lý Kim Hoa cũng không nhiều lắm lời nói, trực tiếp hỏi. Chẳng sợ trong lòng đã đánh vài cái nghị săn trong đầu, nhưng lúc này Thẩm Trung Minh vẫn là khó có thể hé miệng. Cuối cùng nhìn nhà mình lão thê kia mở mịt ánh mắt, trong lòng có quyết định. Nếu đã biết chuyện này, vậy nhất định phải đem sự tình ngay ngắn trở về. Đó là con hắn, thân sinh nhi tử, hắn nếu là không thu xếp nhận trở về, kia hài tử cả đời đều bị hủy hoại. Này Thẩm Trung Minh không thể nhẫn. Tuy rằng tiểu nữ nhi từ nhỏ đến hắn thích, cảm tình cũng rất sâu, nhưng này cũng không thể cùng thân nhi tử đánh đồng. Thân chính là thân, huyết mủ với thủy. Giả chính là giả, thành không được thật sự. Thẩm Trung Minh nghĩ đến rõ ràng minh bạch. Ngươi lúc trước không phải hoài nghi kia Thẩm lão nhị nhi tử là ta sao? Thẩm Trung Minh quyết định nói thẳng ra. Nếu là tin tức không sai nói, kia hài tử xác thật là của ta. Lý Kim Hoa nghe xong lời này, sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi cái hỗn đản. Ta lúc trước liền nói kia hài tử là của ngươi, là ngươi cùng Thẩm lão nhị hắn bà nương sinh, kết quả ngươi còn không thừa nhận. Ngươi thật là muốn tức chết ta. Phải làm khi Thẩm Trung Minh một ngụm thừa nhận cũng liền thôi, chính là Thẩm Trung Minh lại như thế nào đều không thừa nhận, còn cùng nàng đánh lên, cuối cùng đem nàng trong bụng hài tử đều cấp đá không có. Hôm nay buổi sáng còn cùng nàng xả cái gì tổ tiên là cùng cái tổ tông. Ta phi. Lý Kim Hoa quả thực sắp tức giận đến nổ tung phổi. Thẩm Trung Minh thấy lao thê hiểu lầm, chạy nhanh giải thích, ngươi tưởng chỗ nào vậy, ta là hạng người như vậy sao? Ta xác thật là cùng kia Thẩm lão nhị bà nương không quan hệ, cái này ta thề. Chỉ là người nọ nói cho ta, Thẩm lão nhị bà nương đem chúng ta nhi tử đổi đi rồi, đem nàng chính mình sinh khuê nữ lưu tại nhà ta. Thẩm Trung Minh tinh tế đem sự tình nói một lần. Lý Kim Hoa đã bị cả kinh nói không nên lời nói. Đương ra, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Nên không phải là ngươi cái kia nhân tình ghi hận trong lòng lừa gạt ngươi đi. Lý Kim Hoa phản ứng đầu tiên, chính là này. Không thể hiểu được muốn đoạn rất đại đội trưởng này tuyến, đối phương ghi hận trong lòng muốn trả thù cũng có khả năng. Nói nữa, đau mười mấy năm nữa nhi, lại sao có thể dễ dàng thừa nhận kia không phải chính mình thân sinh. Như vậy nhiều năm thời gian tinh lực cùng yêu thương đều trả giá đi, kết quả là nói là con nhà người ta, bọn họ đều đau sai rồi hài tử, này gác ai ai chịu nổi. Khởi điểm ta cũng cảm thấy không tin. Chính là ta sau lại cẩn thận một cân nhắc, chuyện này là thật sự khả năng tính khá lớn. Ngươi không phải cũng nói, kia hài tử giống ta, mà tiểu tuệ không thế nào giống hai ta. Trước kia đều là bị thân tình che mắt hai mắt, kỳ thật sự tình sớm đã có manh mối. như thế nào liền như vậy xảo, thẩm lão nhị nhi tử liền cùng chính mình giống, mà nhà mình khuê nữ cùng kia thẩm lão nhị phu thê lại lớn lên tương tự. Dưới bầu trời này, chỗ nào tới như vậy nhiều trùng hợp. Hết thể chẳng qua là có người ở sau lưng thao túng thôi. Càng nói, thẩm trung minh càng là có thể khẳng định. Chuyện này là thật sự. Cái này thiên giết tặc bà nương, trách không được Chu lão thái luôn là cha tấn nàng. Lý Kim Hoa tức giận đến cả người phát run, nghiến răng nghiến lợi mắng. Hiển nhiên, Lý Kim Hoa cũng đã tin. Kim Hoa, ngươi chính dưỡng thân mình đâu, đừng quá sinh khí đối thân mình không tốt. Chuyện này từ ta tới xử trí, ngươi thiết sống yên ổn dưỡng. Ngày mai cái ta liền đem thẩm lão nhị một nhà kêu tới, chúng ta theo chân bọn họ đối chất. Nếu đã biết sự tình chân tướng, thẩm trung minh một ngày đều không thể chờ. Nếu không phải hiện tại đã là đêm khuya, hắn lúc này liền sẽ đem người kêu lên ra tới. Cũng thế, hôm nay nhà bọn họ phân ra, cũng là ngày lành bắt đầu, khiến cho bọn họ quá một ngày ngày lành, ngủ duy nhất một cái kiên định giác. Nếu là bọn họ không thừa nhận làm sao bây giờ? Ngươi cũng nói, tổ tiên là cùng cái tổ tông, nếu bọn họ lấy cái này tới qua loa lấy lệ, sợ là Lý Kim Hoa có chút lo lắng. Yên tâm đi, ta đều có ta một bộ. Lại nói nhà bọn họ cũng không biết chuyện này nhi. Thật sự không được, chúng ta còn có thể thượng huyện thành tìm công an đồng chí. Ta liền không tin. Liền thẩm lão nhị kia một nhà, đối mặt công an đồng chí khảo vấn, sẽ không thu hoạch được gì. Tìm công an đồng chí cũng hảo, đến lúc đó trực tiếp làm kia tặc bà nương ngồi tù đi. Đỉnh hảo lại xung quân đến biên cương nông trường cải tạo. Nàng chính là nghe nói, bên kia cương nông trường, nhất khiến người mệt mỏi, thân thể không tốt lời nói, nhưng sống không được bao lâu. Bất quá này đó tâm tư, tạm thời liền không cần cùng nam nhân nhà mình nói. Trước mặt quan trọng nhất, chính là chân tướng đại bạch. Còn lại, có thể về sau lại nghị. Sắc thật hẳn là làm tội phạm tiếp thu ứng có trừng phạt. Thẩm Trung Minh cũng hận, nay đây hắn cũng cảm thấy tìm công an báo án là phương pháp tốt nhất. Chẳng qua trước đó, hắn vẫn là muốn truy vấn một phen mới là. Mặc kệ đối phương thừa nhận không thừa nhận, hắn đều phải thượng huyện thành tìm công an. Nói cách khác, thẩm lão nhị tức phụ nhi, đổi hai tử đầu sò gây tội, muốn xui xẻo, hơn nữa là xui xẻo tột cùng. Bởi vì chuyện này, hai vợ chồng trằn trọc hơn phân nửa đêm cũng chưa đi ngủ. Mà thẩm lão nhị ra đâu? Phân ra lúc sau thẩm lão nhị tức phụ, tâm tình kêu kêu một cái mỹ rượu. Buổi tối còn danh tắc mà thiêu một chén lớn thịt đồ ăn, xem như chúc mừng tân sinh hoạt bắt đầu. Mà Chu lão thái bị ném cho nàng chiếu cố, nàng đương nhiên sẽ không cô phụ đại gia hảo ý. Tuyệt đối sẽ kết thúc một cái con dâu nên có hiếu thuận. Vì thế, chờ toàn gia cơm nước xong, nàng lại đem cố ý lưu ra tới một tô bự đồ ăn, nhiệt thấu đoan vào Chu lão thái nhà ở. Chu lão thái hiện tại đơn độc một người trụ một gian phòng. Vốn dĩ thẩm lão đầu là cùng nàng một phòng. Chính là thẩm lão đầu cũng ngại hương vị đại, còn nữa, con dâu vào nhà chiếu cố cũng không có phương tiện. Đương nhiên, quan trọng nhất nguyên nhân là Chu lão thái là hại chết hắn vị hôn thê hung thủ, thẩm lão đầu lại tâm đại, cũng không có khả năng còn cùng đối phương cùng chung chăn gối, một gian nhà ở ngủ. Cho nên, sớm dọn tới rồi mặt khác một gian nhà ở. Nói cách khác, chính phòng liền dư lại một cái tê liệt trên giường Chu lão thái. Lão nhị tức phụ đẩy mở cửa, lại hỏi một cổ tử cất đái xú mùi vị. Mấy cái chị em dâu đều không muốn chiếu cô Chu lão thái, ngày thường cũng chính là vào nhà tới trang trang bộ dáng. Duy nhất chịu ra sức làm việc, cũng chỉ có nàng. Nay không, hôm nay trong nhà có chuyện này, không cố thượng, Chu lão thái liền kéo một. Ai ra, mẹ, ngươi như thế nào lại kéo? Như thế nào không nghẹn nghẹn chờ ta tới? Lão nhị tức phụ một bên nói, một bên cầm chén phóng tới trên bàn. Xúc lên chăn vừa thấy, phát hiện một ổ chăn đều là dơ đồ vật. Nàng nhưng thật ra thần sắc chưa biến, chỉ là ngoài miệng nói, mẹ, đây là trong nhà duy nhất một giường sạch sẽ chăn nệm, ngày này một làm dơ, ta thượng chỗ nào cho ngươi tìm tắm rửa đi. Thẩm lão nhị tức phụ bất đắc dĩ nói, lúc trước chúng ta ngủ chăn đệm chăn, đều đã cho ngài, hiện tại trong nhà là thật đã không có. Mẹ, xem ra ngài hôm nay chỉ có thể trần trụi ngủ. Hôm nay trong nhà vội vàng phân ra, đều phân không khai thân, ngài ngày hôm qua thay cho quần áo gì đều không có tẩy đâu. Thẩm lão nhị tức phụ lời này nói được khinh thanh tế ngữ, lại có vài phần âm dương quái khí. Hô hô, hô hô. Hôm nay trong viện lớn như vậy động tĩnh, Chu lão thái như thế nào nghe không thấy? Ở nghe được thẩm lão đầu thật sự đồng ý phân ra lúc sau, nàng đều mau vội muốn chết, một cái kính mà ở đuổi theo lẩm bẩm, không cần phân ra, không cần phân ra. Nếu là phân ra, nàng đáng quý như thế nào sinh hoạt, chẳng sợ có cái kêu Mã Quyên tức phụ. Nhưng kêu Mã Quyên sự tình, nàng lại là biết một ít. Mã Quyên trong bụng hài tử, tuyệt đối không có khả năng là con của hắn. Con của hắn kia trận tâm tâm niệm niệm đều là sinh viên trình, như thế nào lại sẽ đi treo chọc cái kia Mã Quyên. kia Mã Quyên người lớn lên một cổ tử không phóng khoáng, nàng nhi tử mới trướng mắt. Kết quả, Mã Quyên lại phi nói hải tử là đáng quý, sống sờ sờ làm đáng quý đeo như vậy đỉnh đầu nón xanh. Còn không phải là khi dễ nàng không thể nói chuyện, khi dễ đáng quý nói không được lời nói, thành ngốc tử sao. Nàng có thể trông cậy vào như vậy một người, hảo hảo chiếu cố đáng quý. Chứ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Chính là Chu Lão Thái mặc dù là lại không muốn, nàng lại nói không ra, phản đối không được, chỉ có thể trơ mắt thấy cái kia tiện nhân vào nhà nàng môn, trở thành nàng con dâu. Mà hiện tại, lại trơ mắt nhìn hảo hảo một cái ra, chia năm xẻ bảy. Chu Lão Thái chỉ cảm thấy chính mình tâm, như là bị ném vào chảo dầu tạc một lần lại một lần. Thật vất vả chờ tới người muốn giao lưu, lại phát hiện trước kia thành thật đến giống điều cẩu giống nhau nhị con dâu hồn nhiên thay đổi một bộ sắc mặt. Trong tối ngoài sáng chính là ở chen ép nàng, còn muốn cho nàng trần trụi thân mình không chăn ngủ. Tuy nói hiện tại đã là tháng 5 phân, thời tiết dần dần nhiệt lên. Chính là, ban đêm vẫn là lạnh, thực dễ dàng sinh bệnh cảm mạo. Bởi vậy có thể thấy được này lão nhị gia, hiển nhiên chính là không nghĩ làm nàng sống lâu. Hắc tâm can, lạn tâm địa. Chu lão thái hận không thể nhảy dựng lên đem lão nhị tức phụ ấn ở trên mặt đất cọ sát, chính là nàng hiện tại lại bất lực. Sau đó chỉ có thể miệng oai mắt nghiêng mà nhìn đối phương nắm nàng cằm, đem mới từ trong nồi thịnh ra tới nhiệt cơm nhiệt đồ ăn nhét vào nàng trong miệng. Lúc ấy Chu lão thái đã bị năng đến kêu thảm thiết liên tục. Ô ô ô. A a a. Hô hô. Mẹ, ngài có phải hay không nói tốt ăn? Ăn ngon ta liền nhiều cho ngài uy điểm. Yên tâm, đủ ngài ăn, ta cho ngài để lại một chén lớn đâu, mấy cái bọn nha đầu thêm lên đều không có cho ngài lưu nhiều. Lão nhị tức phụ cảm thấy chính mình thật là hiếu thuận. Đối mặt như vậy cái ác bà, còn muốn ăn ngon uống tốt mà hầu hạ đối phương. Quả thực là trên đời này thiện lương nhất, nhất cần lao con dâu. Dứt lời, một đại muỗng mà hướng sắc Chu lão thái trong miệng tắc. Chu lão thái bị năng đến nước mắt và nước mũi ràn rụa, đầu lưỡi liều mạng ngoại dỗi, tưởng đem đồ ăn nổ ra, chính là cánh tay nơi nào ninh đến qua đùi. Đặc biệt vẫn là một cái tê liệt liền lời nói đều nói không nên lời lao thái bà. Bất quá một lát sau, một chén lớn cơm đã đi xuống bụng. Mà Chu lão thái, bị năng đến đầy miệng đều là huyết. Lão nhị ra thấy thế, ngược lại là lộ ra một cái vừa lòng tươi cười. Mẹ, thấy ngài ăn uống tốt như vậy, ta cũng liền an tâm rồi. Ta sẽ nỗ lực làm ngài đốn đốn đều ăn tốt nhất đồ ăn hảo cơm. Lúc này Chu lão thái sao có thể không biết, cái này lão nhị gia chính là tới trà tân chính mình. Đáng thương hiện tại nàng đã bị phân cho lão nhị toàn gia, về sau còn không biết sẽ bị trà tấn thành bộ dáng gì. Ông trời nha, như thế nào khiến cho ta cái này lão bà tử gặp gỡ như vậy một cái ngoan độc con dâu. Ai nha, mẹ, ta còn cho ngài nấu một cái trứng gà. Nhìn ta này chỉ nhớ, quả nhiên là tuổi lớn, không hảo xử. Nói, lại đem trứng gà ra lột bỏ, sau đó toàn bộ nhi đều nhét vào Chu lão thái trong miệng. Chu lão thái bị nghẹn đến thẳng trợn trắng mắt. Lão nhị gia cũng đã không có kiên nhẫn, cũng mặc kệ Chu lão thái có hay không nuốt xuống đi, trực tiếp thu thập chén đua đi ra ngoài. Đến nỗi kia thanh dơ bẩn, ngày mai lại thu thập. Lão nhị gia sung sướng mà mới vừa một bán ra đại môn, liền thấy công công đứng ở chính phòng phụ cận. Mẹ ngươi ăn uống thế nào, có khỏe không? Phân gia thẩm lão đầu mặt ủ mày hê, nhưng vẫn là hỏi một câu Chu lão thái tình huống. Lão nhị gia biểu tình có trong nháy mắt mất tự nhiên, bất quá chỉ có 2-3 giây thời gian, sắc trời tối tăm, thẩm lão đầu thấy không rõ lắm. Khá tốt, ta cấp mẹ thịnh một chén lớn cơm, có thịt có đồ ăn còn có trứng gà, mẹ một chỉnh chén đều ăn, ăn uống hảo đâu. Thẩm lão đầu vừa lòng gật gật đầu, ta liền biết, nhà này chỉ có ngươi có thể chiếu cố hảo. Về sau ngươi cũng hảo hảo hiếu thuận mẹ ngươi. Thẩm lão đầu lược nói hai câu liền rời đi, cũng không có đẩy cửa đi vào xem Chu lão thái. Đối này, lão nhị gia đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tâm nói hôm nay cũng thật hiểm, vạn nhất thẩm lão đầu đi vào, làm không hảo liền phải phát hiện nàng động tác nhỏ. Cũng may mắn, thẩm lão đầu cũng là cái lanh tâm, xem cũng chưa xem một cái liền đi rồi. Nói lên này thẩm gia toàn gia, lão nhị gia cảm thấy không một cái là thứ tốt. Muốn nàng nói, từ Chu lão thái này căn tử thượng liền hỏng rồi. Nói hồi bị tắc toàn bộ trứng gà Chu lão thái. Người bình thường toàn bộ trứng gà còn muốn phân vài cà lam đâu, lại không phải chư bắt giới, một ngụm một cái. Càng đừng nói vẫn là tê liệt khẩu mắt nghiêng lệch Chu lão thái. Lúc ấy Chu lão thái bị nghẹn được với hạ chỉ trận trắng mắt, nàng tưởng nỗ lực nuốt xuống đi, cuối cùng lại tạp ở ba con mắt, không thể đi lên cũng hạ không tới. Chỉ chốc lát sau công phu, liền đứt hơi qua đi. Nếu là lúc này có người phát hiện, kịp thời xử lý, kia cũng liền bảo vệ một cái mệnh. Chính là đâu? Thẩm lão đầu căn bản liền chưa đi đến phòng, mặt khác mấy cái nhi tử con dâu đều ở phân đến dụng cụ thuận tiện thu thập nhà ở, mệt mỏi một ngày ngã đầu liền ngủ. nơi nào còn nhớ rõ khởi cơ hồ không có tồn tại cảm Chu Lao Thái. Mà lúc này, đang ở trong nhà đả tọa tu luyện Trinh Giao, lập tức phát hiện đại đội nhiều một tia hắc khí. Vốn dĩ nàng không nghĩ đi điều tra, chính là nàng lại theo bản năng mà ngoại phóng thần thức. Ngay sau đó, liền phát hiện kia hắc khí lượn lờ ở mỗi một phương hướng. Trình Giao trong lòng suy nghĩ một chút ở tại phương hướng nào nhân ra, trong lòng dần dần đã có suy đoán. Nếu là có thể, nàng tự nhiên có thể đi ra cửa điều tra, chỉ là nàng không có. Nàng không đoán sai nói, người nọ không đáng nàng lãng phí linh khí. Nay đây, Trình Giao lại tiếp theo nhập định đả tọa tu luyện, thẳng đến sáng sớm hôm sau. Lão nhị tức phụ ngày hôm qua ban đêm ngủ một cái xưa nay chưa từng có kiên định giác, không chỉ có như thế, nàng còn làm một cái mộng đẹp. Trong mộng nàng có con trai con gái, nam nhân thành thật nghe lời, bà sống không bằng chết, nữ nhi mỗi người gả tới rồi người trong sạch, quan trọng nhất chính là, Thẩm Giai Tuệ cũng quang minh chính đại mà kêu nàng mẹ, còn mang về tới một cái trong thành có tiền con rể, mang theo rất nhiều hiếu kính. Buổi sáng lên thời điểm, lão nhị tức phụ khỏe miệng vẫn mang theo một mạt mỉm cười. Nhưng mà lúc này nàng còn không biết, sắp có một hồi đại họa chờ nàng. Lão nhị tức phụ nấu cơm, trong miệng hừ không biết tên ca nhi, hiển nhiên tâm tình thực hảo. Bởi vì nàng thức dậy sớm nhất, cho nên thời gian rất là dư dả. Nấu hảo lúc sau thịnh đến trong buồn lấy về phòng, nàng liền bưng chén lại đi hầu hạ bà. Làm theo là một chén mới ra nổi, nàng cũng chuẩn bị cùng ngày hôm qua giống nhau, rót tiến lòng dạ hiểm độc lao thái bà trong miệng. Nào biết, nàng đẩy mở cửa vào nhà. Liền phát hiện không khí có chút không tầm thường. Mẹ, mẹ, ngài có phải hay không lại kéo? Ta không phải nói sao, ta sẽ đến thu thập lão nhị tức phụ còn tưởng rằng bà bực bội không nghĩ phản ứng nàng. Kết quả buông chén thăm dò hướng trên giường vừa thấy, nhịn không được lui về phía sau hai bước. Người tới nột. Mẹ không được. Mẹ không được. Sau một lát, chính phòng truyền đến lão nhị tức phụ thê lương tiếng quát tháo. Như thế còn chưa đủ, lão nhị tức phụ lại thượng Thẩm lão đầu kia phòng gõ cửa. Thẩm lão đầu lỗ thai còn có thể, lão nhị tức phụ kia một giọng nói cũng đã đem hắn bừng tỉnh. Trước sau bất quá nửa phút công phu, Thẩm lão đầu liền mặc hảo bán ra cửa phòng. Lão nhị gia, ngươi nói mẹ ngươi làm sao vậy? Thẩm lão đầu trong lòng có loại dự cảm bất hảo, nếu là hắn không lý giải sai nói, lão bà tử sợ là không được. Nói xong, chạy nhanh hướng chính phòng bên kia đi. Lão nhị tức phụ chạy nhanh giải thích, ba, ta vừa rồi bưng cháo muốn uy mẹ ăn, kết quả vừa vào cửa liền phát hiện mẹ. Mẹ nàng. Lão nhị tức phụ run run rẩy rẩy, nói không nên lời lời nói, lại là sợ hãi, lại là hoảng sợ. Thẩm lão đầu thấy con dâu này túng dạng, cũng bất chấp tất cả, bước nhanh vào chính phòng. Sau đó liền phát hiện, lão bà tử sớm đã khí tuyệt bỏ mình. Lão bà tử. Ngươi như thế nào liền đi rồi? Thẩm lão đầu lẩm bẩm tự nói. Hắn thượng thủ một sờ, phát hiện lão bà tử thân mình đều đã cứng đờ, có thể thấy được là chết đi lâu ngày. Đánh giá hẳn là ngày hôm qua ban đêm sự. Chỉ là bọn hắn không có bất luận cái gì một người phát hiện. Ba, mẹ làm sao vậy? Nhị tẩu, ngươi lại buổi sáng ồn ào gì đâu? Bất quá một lát sau, Thẩm gia người lục tục đều tụ tập lại đây. Các ngươi mẹ đi, hẳn là đêm qua chuyện này. Các ngươi đều đi vào Tân Tân Hiếu, lão tam ngươi đi đại đội trưởng bên kia nói một chút. Trong nhà muốn làm tang sự yêu cầu xin nghỉ. Thẩm lão đầu một đám phân phó đi xuống, Thẩm gia người tuy rằng không thể tin được Chu lão thái liền như vậy không có, nhưng sự thật liền ở trước mắt, gọi bọn hắn không thể không tin. Đứng ở trong một góc lão nhị tức phụ thấy không có người hoài nghi, giơ lên cao lên đỉnh đầu đại thạch đầu, cuối cùng là rơi xuống đất. Bởi vì nàng biết, lão thái thái sắc mặt dữ tợn, sợ là bị nàng cấp lăn lộn chết. Cũng may nàng là trước hết phát hiện cái kia, tốt xấu thu thập một phen. Tiêu trừ rất nhiều dấu vết. Thẩm lão đầu ngồi xổm trên ngay cửa, rất là thương cảm, ngày hôm qua ta còn hỏi lão nhị tức phụ các ngươi mẹ ăn đến thế nào, lão nhị tức phụ ăn uống thực hảo, ăn một chén lớn, sợ lúc ấy chính là hồi quang phản chiếu, cũng không biết có phải hay không các ngươi nháo phân ra, đem các ngươi mẹ khí chứ. Lão tam tức phụ vừa nghe đến lời này, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hôm qua cái phân ra chính là nàng khởi đầu, lão gia tử ý tứ này, nàng chính là đầu sỏ gây tội, tức chết rồi bà. Này khẩu đại hát qua, nàng nhưng không bối. Vì thế lập tức phản bác nói, này ai biết, đêm qua sợ là chỉ có nhị tẩu một người gặp qua mẹ đi. Mẹ cuối cùng là bộ dáng gì, cũng là chỉ có nhị tẩu biết. Từ hôm qua cái nhận rõ nhị tẩu lúc sau, nàng cảm thấy, vô luận nhị tẩu làm ra cái gì, đều có khả năng. Làm không tốt, chính là nhị tẩu động tay. Phải biết rằng, lão thái thái sinh thời chính là đem nhị tẩu tra tấn đến quá sức, hiện tại lão thái thái tê liệt gặp nạn, nhị tẩu gậy ông đập lưng ông, cũng không phải không có khả năng chuyện này. Lão tam tức phụ lời này, trực tiếp đem lão nhị tức phụ dọa một cái run run. Tam đệ muội, ta không có. Ta không có. Ta nơi nào tới cái kia lá gan, đêm qua ta huy mẹ ăn cơm thời điểm, mẹ còn hảo hảo đâu, nàng ăn cơm ăn đồ ăn, còn ăn thịt cùng trứng gà, ăn uống thực hảo. Huy xong lúc sau, ta thu thập hảo liền ra tới. Lão nhị tức phụ vì chính mình biện giải. A, ngày hôm qua ngươi liền vu hãm ta, ta nhưng không cho rằng ngươi không có cái kia lá gan. Lão tam tức phụ cười lạnh. Nếu không phải đã biết cái này hảo nhị tẩu gương mặt thật, nàng cũng sẽ không có sở hoài nghi. Lão nhị tức phụ nước mắt lưng tròng nhìn tam đệ muội. Tam đệ muội, ta thật sự không có. Ánh mắt kia đáng thương hề hề, liền cùng bị kinh mai con dường như, đáng thương vô cùng. Hai cái chị em dâu, một cái kiêu ngạo bạt kiêu căng ngạo mạn, một cái hàm ngực lưng còn liêu yếu đào tơ. Nhưng phàm là người, liền sẽ đứng ở kẻ yếu bên này. Được rồi, ta chính là lẩm bẩm hai câu mà thôi, các ngươi xảo cái gì xảo. Đều ngại không có việc gì làm không phải. Thẩm lão đầu lạnh giọng quát. Đại gia hỏa thấy thẩm lão đầu phát hỏa, lập tức không dám lại ầm ĩ. Thức mau, một đám đều ấn thẩm lão đầu phân phó đi làm việc. Lão nhị tức phụ cũng được sai sự, đó chính là cấp Chu lão thái lau sạch sẽ, đổi thân sạch sẽ xiêm y đi. Nàng nội tâm vẫn là có vài phần sợ hãi, nhưng lúc này không chấp nhận được nàng lùi bước. Chỉ có thể căng ra đầu thượng. Vừa lúc cũng xử lý rất dư lại dấu vết, lại có thể không cho người khác tiếp cận thi thể, nhưng thật ra một công đôi việc. Đại đội trưởng bên này biết được Chu lão thái đã chết, kinh hãi. Cái gì, Chu thím không có. Chuyện khi nào nhi, lại là ai trước hết phát hiện. Không biết sao xui xẻo, liền tại đây thời điểm mấu chốt đã xảy ra chuyện này, Thẩm Trung Minh tổng cảm thấy này trong đó giống như có chút không quá thích hợp. Chính là cẩn thận tưởng tượng, lại phát hiện không ra rốt cuộc là chỗ nào không thích hợp. Vì thế liền hỏi Thẩm lão tam vài cái vấn đề. Thẩm lão tam cảm thấy này không có gì hảo giấu giếm, này đây một năm một mười tất cả đều trả lời rõ ràng. Thấy thế, Thẩm Trung Minh trong lòng nghi hoặc lớn hơn nữa. Chuyện này, như thế nào liền như vậy sao đâu. Hắn vừa định muốn tìm người đối chất, kết quả trong nhà nàng liền xuất hiện tang sự. Nói như vậy, có tang sự liền không hảo lại gọi người tới cửa. Đuổi đi Thẩm lão tam lúc sau, Thẩm Trung Minh mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc vào nhà cùng Lý Kim Hoa nói chuyện này. Lý Kim Hoa một cái tắt chụp ở trên bàn, giọng căm hận nói, quản nàng cái gì tang sự không tang sự, chúng ta đã kêu bọn họ tới cửa tới hỏi. Liên điểm này đen đủi, ta không sợ. Chương 63-2.8 Thẩm lão đầu ra đang ở làm tang sự, bên kia đại đội trưởng khiến cho người tới kêu lão nhị hai vợ chồng cũng bọn họ nhi tử Thẩm Thụ Lâm đi một chuyến đại đội trưởng ra. Thẩm lão đầu cảm thấy rất kỳ quái. Đại đội trưởng có hay không nói là chuyện gì? Đều cái này thời điểm, như thế nào đại đội trưởng còn đem người kêu đi? Không chê không may mắn sao? Ta cũng không biết, ta ba chưa nói, bất quá ta coi hắn sắc mặt có chút khó coi tới, phỏng chừng là có cái gì quan trọng chuyện này đi. Thẩm gia thông miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười, lộ ra một chút tin tức. Lúc ấy hắn ba làm hắn thượng nơi này, hắn không nghĩ tới, đang muốn đẩy rớt, khiến cho hắn ba mắng. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể xám xịt căng ra đầu lại đây. Cái này thẩm lão đầu càng thêm kỳ quái. Chỉ là thẩm gia thông cũng không biết đến tột cùng chuyện gì, hắn chỉ có thể hô ba người. Các ngươi mấy cái đều trở về tẩy tẩy, đổi thân sạch sẽ xiêm y đi hề, đại đội trưởng kêu các ngươi đi lý. Nhớ rõ đi nhanh về nhanh, trong nhà còn có rất nhiều chuyện này muốn vội. Thiếu nhất cần mẫn lão nhị một nhà, sự tình sợ là sẽ có chút không dễ làm. Cho nên, cuối cùng thẩm lão đầu cố ý dặn dò như vậy một câu. Thẩm lão nhị không hiểu ra sao, Thẩm Thụ Lâm càng thêm mờ mịt. Bất quá hắn là trầm mặc hài tử, cho dù là trong lòng có nghi vấn, cũng sẽ không hỏi ra khẩu. Chỉ nghẹn ở trong lòng, tính tình nhưng thật ra có chút giống thẩm lão nhị, trung thực, tam gợi gộc đánh không ra một cái thi tới. Ba người bên trong duy độc thẩm lão nhị tức phụ trong lòng bất ổn, thấp thỏm không thôi. Nàng trong lòng suy đoán, rốt cuộc vì cái gì đại đội trưởng kêu bọn họ qua đi. Nàng có loại dự cảm, hẳn là không phải cái gì chuyện tốt nhi. Ý thức được điểm này, nàng càng thêm thấp thỏm khẩn trương. Dọc theo đường đi miên man suy nghĩ, đảo mắt liền tới rồi đại đội trưởng ra. Cửa thẩm gia thông đã sớm chờ, trực tiếp đem người mang vào thư phòng. Thẩm lão nhị ra nhìn kỹ, liền phát hiện Thẩm Trung Minh ngồi ở án thư phía sau, một đôi mắt thẳng tắp mà nhìn nàng. Trong mắt đựng đầy lửa giận còn có phẫn hận. Thẩm lão nhị tức phụ bị như vậy nhiều tra tấn, đã sớm luyện liền một bộ trực giác. Nàng tâm nói, đại đội trưởng ánh mắt kia, phòng trừng chủ yếu là cùng nàng có quan hệ. Chính là, gần nhất nàng ở đại đội thực thành thật. Căn bản liền không có phạm sự tình gì. Muốn nói lên, cũng liền duy độc đêm qua chuyện đó nhi. Tưởng tượng đến nơi đây, thẩm lão nhị tức phụ chạy nhanh lắc lắc đầu, tưởng đem trong đầu phân loạn tạp niệm vứt ra trong óc. Nàng nói cho chính mình, ngày hôm qua căn bản liền không có cái gì đặc thù sự tình phát sinh. Nàng chẳng qua là cho bà huy đồ ăn, đi thời điểm còn hảo hảo. Chờ phát hiện không thích hợp, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Như thế ở chính mình trong lòng nói ba lần lúc sau, nàng tạm thời có thể ổn định. Thẩm Đán Hoa tức phụ, ngươi ném đầu làm gì? Thẩm Trung Minh tốt xấu đương hảo chút năm đại đội trưởng, vừa thấy Thẩm Đán Hoa tức phụ kia bộ dáng thần sắc, liền biết đối phương có vấn đề. Cho nên lập tức hỏi. Thẩm lão nhị tức phụ lúc ấy kinh một chút, sắc mặt có chút tái nhợt nói, đại đội trưởng, không gì, ta chính là cảm thấy có chút choáng váng đầu. Thẩm Đán Hoa nhìn chính mình tức phụ liếc mắt một cái, cũng trở về một câu. Nàng đó là bệnh cũ, trước kia luôn không ăn cơm rơi xuống. Lời này nói được nhưng thật ra dễ nghe, kỳ thật cũng bất quá chính là Chu lão thái không cho đối phương ăn uống, đem người đói là mới có thể được cái này tật xấu. Cũng may cái này tật xấu cũng không phải thực vướng bận, ngày thường chỉ cần có ăn có uống, liền không quá sẽ phạm. Đại đội trưởng, ngày hôm nay đem chúng ta mấy cái kêu lên tới, là có chuyện gì sao? Thẩm Đán Hoa đầy mặt nghi hoặc. Đối với hắn thời điểm, đại đội trưởng chưa từng có như thế kỳ quái biểu tình quá. Phảng phất là ở xác nhận, phảng phất lại là đồng tình. Tóm lại phức tạp thật sự, Thẩm Đán Hoa cũng phân biệt không rõ trong đó rốt cuộc có bao nhiêu loại. Hơn nữa, bọn họ vào nhà lúc sau, đại đội trưởng tức phụ thế nhưng cũng đẩy cửa tiến vào, ngồi ở đại đội trưởng bên người mặt khác một cái ghế thượng. Nay cũng liền thôi, đại đội trưởng tức phụ ánh mắt, cơ hồ muốn ăn thịt người. Thẩm Đán Hoa thật sự là sờ không được đầu óc. Thẩm Trung Minh cũng không có bởi vì Thẩm Đán Hoa nói, mà rời đi tầm mắt, hắn nhìn chằm chằm vào Thẩm Đán Hoa tức phụ. Thằng đem Thẩm Đán Hoa tức phụ nhìn chằm chằm đến trong lòng buồn chồn, hai chân cũng nơm nớp lo sợ. Hồi lâu lúc sau, Thẩm Đán Hoa tức phụ rốt cuộc không nín được, đáng thương vô cùng mà mở miệng hỏi. Đại đội trưởng, ngài, như vậy nhìn, ta trên mặt dính thứ gì sao? Thẩm Đán Hoa tức phụ một bên nói, một bên còn sờ sờ chính mình gương mặt. Nàng đương nhiên biết, chính mình trên mặt không có mặt khác đồ vật, sạch sẽ thật sự. Nói như vậy, hoàn toàn là không lời nói tìm lời nói, bởi vì trong phòng không khí thật sự là quá quỷ dị. Nghe vậy, Thẩm Trung Minh cười nhạo một tiếng, ngươi trên mặt là không có gì đồ vật, nhưng ngươi trong lòng có cái gì? Ngươi trong lòng, ẩn giấu một cái đại bí mật. Một cái thiên đại bí mật. Quả nhiên, Thẩm Đán Hoa tức phụ nghe xong lời này, thần sắc biến đổi. Đại đội trưởng, ta có thể có cái gì bí mật, ta chính là ta đại đội bình thường nhất bất quá phụ nữ mà thôi, thật không có gì bí mật. Lời tuy nói như vậy, nhưng Thẩm Đán Hoa tức phụ trong lòng hoảng thật sự. Đại đội trưởng rốt cuộc chỉ chính là kia một việc. Ngày hôm qua chết lão thái bà sự tình, chỉ có chính mình một người biết, Thẩm gia toàn gia trừ bỏ tam đệ muội có điểm nghi ngờ đâm nàng hai câu, mặt khác cũng chưa hoài nghi. Không đạo lý nhà mình bên kia không ra vấn đề, ngược lại là đại đội trưởng bên này được đến cái gì tin tức. Cho nên, hẳn là không phải chuyện này. Chính là không phải chuyện này, lại có thể là cái nào sự tình. Chẳng lẽ nói, Thẩm Đán Hoa tức phụ trong lòng sợ hãi không thôi, nên sẽ không đại đội trưởng đã biết kia chuyện. Thức mau, Thẩm Đán Hoa tức phụ liền phủ định chính mình cái này suy đoán. Không có khả năng, chuyện đó nhi đều qua đi mười mấy năm. Trong lúc cái gì vấn đề đều không có xuất hiện, hơn nữa đại đội trưởng bên này đối hải tử cũng thực hảo, sao có thể sẽ hoài nghi hải tử không phải thân sinh. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đối với Thẩm Đán Hoa tức phụ tới nói, chuyện này so Chu lão thái chuyện đó nhi càng muốn mệnh. Không có. Ngươi còn dám nói không có. Thẩm Trung Minh cười lạnh. Ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu, muốn hay không ta tìm công an tới hảo hảo hỏi một chút ngươi. Thẩm Đán Hoa tức phụ vừa nghe đến công an hai chữ, hai chân mềm đến cùng thon thả dường như, suýt nữa ngồi dưới đất. Vẫn là nàng kiệt lực ổn định, mới rốt cuộc không có trực tiếp trước mặt mọi người xấu mặt. Sợ thành cái dạng này, còn nói không làm chuyện xấu, lừa quỷ đâu đi. Lý Kim Hoa hung tợn mà mắng. Liên Thẩm Đán Hoa tức phụ bộ dáng này, nàng liền biết đối phương trong lòng nhất định có quỷ. Bằng không sẽ không nghe được công an hai chữ, liền dọa thành cái dạng này. Thẩm Đán Hoa tức phụ chạy nhanh giải thích, ta chính là nghe thấy công an hai chữ, có chút sợ hãi. Ha ha, người bình thường nhìn thấy công an, đều sẽ sợ hãi. Thẩm Đán Hoa tức phụ này không giải thích cũng liền thôi, càng giải thích càng nói không rõ ràng lắm. Ta xem ngươi là 10 thành 10 có vấn đề, ngươi nếu là hiện tại nói, ta còn có thể làm ngươi khoan khoái điểm, nếu là không nói, huyện thành công an đồng chí, cũng sẽ không có ta dễ nói chuyện như vậy. Đến lúc đó bị bắt đi vào, cũng đừng trách ta hiện tại không có nói tình ngươi. Thẩm Đán Hoa tức phụ mờ mịt lắc đầu, đại đội trưởng tức phụ, các ngài hai rốt cuộc nói chuyện gì à? Vì cái gì ta một câu đều nghe không rõ? Bên cạnh Thẩm Đán Hoa cũng chen vào nói, đúng vậy, đại đội trưởng, ta cũng không minh bạch ngài rốt cuộc nói chuyện gì. Rốt cuộc là, Thẩm Đán Hoa lời nói còn không có nói xong, khiến cho Lý Kim Hoa cấp đánh gãy. Ta coi kia sự kiện, ngươi cũng có phần. Đến lúc đó cùng nhau bắt được cục công an đi. Làm hai vợ chồng, nhà mình bà nương làm chuyện gì, sớm chiều ở chung, hắn còn có thể một chút cũng không biết. Này nói ra đi, ai tin? Bởi vậy, Lý Kim Hoa nhận định Thẩm Đán Quý cũng là đồng ưu. Không phải. Thẩm Đán Hoa vốn dĩ liền nhất buồn, hiện tại bị như vậy bôi nhỏ, suýt nữa gấp đến độ nói không ra lời. Đại đội trưởng, ta là thật sự không biết các ngươi nói chính là chuyện gì. Đại đội trưởng, ngài vẫn là rõ ràng minh bạch nói cho ta đi, nhà ta còn muốn làm việc nhi. Thẩm Đán Hoa nói xong những lời này, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật là làm khó chính mình, bao lâu không có nói qua như vậy lớn lên lời nói. Thẩm Trung Minh đều khí cười. Hành, nếu cho các ngươi cơ hội, các ngươi không quý trọng. Kia chúng ta liền tới hảo hảo nói nói. Thẩm Trung Minh khí hận nói. Thẩm Đán Quý tức phụ, nhà các ngươi Thẩm Thụ Lâm là cùng nhà ta Giai Tuệ cùng một ngày sinh nhật đi. Thẩm Đán Quý tức phụ gật đầu, cái này nàng phủ nhận không được, đại đội người đều biết. Nhưng đồng thời bởi vì đại đội trưởng cái này vấn đề, nàng trong lòng càng thêm hoảng loạn. Sự tình liên quan đến Thẩm Giai Tuệ cùng Thẩm Thụ Lâm, trừ bỏ kia chuyện, còn có thể có cái gì? Thẩm Đán Hoa tức phụ sắc mặt trắng bệnh, khó coi đến cùng người chết dường như. Cho nên ngươi xem ta tức phụ sinh chính là nhi tử, ngươi liền đem hải tử đánh cháo, làm cho chính mình có nhi tử trong lưng, ở nhà chồng nhật tử có thể hảo quá chút. Thẩm Trung Minh ngữ khí căn bản liền không mang theo nghi vấn, mà là tràn đầy khẳng định. Ta đương nhiều năm như vậy đại đội trưởng, còn chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ ích kỷ người. Nói thật, Thẩm Trung Minh sinh ở chỗ này, lớn lên ở nơi này, từ nhỏ đến bây giờ, cái gì phá sự nhi chưa thấy qua. Gian tình mạng người tuy thiếu, nhưng cũng có thể gặp được một hai kiện. Duy độc này trộm đổi con nhà người ta, hắn trước nay chưa thấy qua. Đặc biệt này bị trộm hài tử, vẫn là nhà hắn. Quả thực chính là to gan lớn mật. Thẩm Đán Hoa bị đại đội trưởng nói chấn đến nói không nên lời lời nói. Thẩm Thụ Lâm khởi điểm còn cảm thấy chính mình chỉ là một cái ẩn hình người, chỉ nghe đại nhân nói chuyện liền hảo. Nào biết sự tình tiêu điểm, thế nhưng ở hắn trên người. Hắn chịu đói thời điểm, thấy Thẩm Giai Tuệ trong túi đều là ăn, sẽ thực hâm mộ. Hắn tưởng đi học thời điểm, thấy Thẩm Giai Tuệ mỗi ngày đều có thể đi đi học, phi thường hâm mộ. Hắn hâm mộ hai người rõ ràng là cùng một ngày sinh, lại một cái trên trời một cái dưới đất. Có đôi khi hắn cũng sẽ tưởng, hắn như thế nào liền không phải đại đội trưởng gia hải tử. Nguyên lai, Thẩm Thụ Lâm đầu tiên là nhìn thoáng qua mẹ nó, sau đó lại xem xét liếc mắt một cái hắn ba. Phát hiện hai người sắc mặt đều rất khó xem, đặc biệt là mẹ nó. Trên trán che kín mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt, Thẩm Thụ Lâm tâm chìm vào đáy cốc. Trách không được khi còn nhỏ hắn tưởng dính mẹ nó lại luôn là tống cổ hắn cùng các tỷ tỷ chơi, căn bản liền không nghĩ hoa dư thừa thời gian ở hắn trên người. Sau lại lớn lên một chút, còn tưởng rằng là mẹ nó bận quá, không có thời gian chiếu cố hắn. Nguyên lai là bởi vì hắn căn bản là không phải nhân gia thân sinh nhi tử. Nếu hỏi Thẩm Thụ Lâm vì cái gì đại đội trưởng như vậy vừa nói, hắn liền tin đối phương nói. Còn không phải bởi vì chính hắn cũng biết, hắn mặt sắc thật cùng đại đội trưởng rất giống. Trước kia cũng liền thôi, cho rằng chỉ là một cái trùng hợp. Hiện tại ngẫm lại, nơi nào là cái gì trùng hợp, rõ ràng chính là bởi vì hắn là đại đội trưởng thân nhi tử. Nhi tử cùng ba ba lớn lên giống, đó là thiên kinh địa nghĩa. Nói cách khác, Thẩm Giai Tuệ mới là hắn ba mẹ hài tử. Ngần ấy năm hắn sở chịu khổ, hoàn toàn chính là bởi vì mẹ nó muốn một cái nhi tử, lại sinh nữ nhi, thấy hắn thân ba mẹ lại sinh một cái nhi tử, nổi lên lòng xấu xa, ở tất cả mọi người không hiểu rõ dưới tình huống, trộm đạo đem hài tử cấp thay đổi. Thẩm Đán Hoa thấy đại đội trưởng kia thần thái ngữ khí, liền biết đại đội trưởng cũng không phải nói giỡn, ngược lại dị thường nghiêm túc nghiêm túc. Ý thức được đại đội trưởng nói khả năng thật là thật sự, Thẩm Đán Hoa cả người đều không tốt. Hai tử mẹ nó, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thẩm Đán Hoa bắt lấy tức phụ hai cái cánh tay lay động. Hai tử mẹ nó, ngươi nói chuyện, ngươi mau nói chuyện A. Thẩm Đán Hoa thấy tức phụ không nói lời nào, còn chán thượng một đầu mồ hôi lạnh, tâm đều lạnh nửa thanh. Ngươi nói chuyện, ngươi mau nói chuyện, ngươi không nói lời nào, lao tử đánh chết ngươi. Tượng đất còn có ba phần tính, hung chi tức giận Thẩm Đán Hoa. Lập tức bang một cái tắt ném tới rồi tức phụ trên mặt. Ta không có, ta thật sự không có. Thẩm Đán Hoa tức phụ bộ mặt, đầu góc bay nhanh chuyển động, trong chốc lát liền cân nhắc rõ ràng lợi hại thất. Thừa nhận lúc trước làm những chuyện như vậy, có lẽ có thể cho đại đội trưởng lửa giận giảm bớt một chút, nhưng mặc cho ai bị trộm thay đổi hài tử, kia lửa giận là tuyệt đối tiêu không được. Nói cách khác, mặc dù là nàng nhận, đại đội trưởng hai vợ chồng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng, làm nàng có ngày lành quá. Lại hướng hảo tưởng, đại đội trưởng bên này đại từ đại bi không truy cứu, nàng nhà chồng người còn muốn truy cứu. Đến lúc đó nhất định sẽ bị đuổi ra gia môn, liên quan nhà mẹ đẻ cũng sẽ hận nàng bại hoại thanh danh, sẽ không thu lưu nàng. Nàng một người ở bên ngoài du đãng, cuối cùng vẫn là tử lộ một cái. Cho nên, chuyện này không thể nhận. tuyệt đối không thể nhận. Nhận liền thật sự vạn kiếp bất phục, đánh chết đều không thể nhận. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, vì cái gì rừng cây sẽ cùng đại đội trưởng như vậy giống, mà đại đội trưởng ra giai tuệ, ngược lại giống chúng ta. Nào có hài tử không giống thân sinh cha mẹ, mà giống người khác. Thẩm Đán Hoa đều phải bị khí điên rồi. Trước kia có lẽ hắn không có chú ý tới những chi tiết này, chính là đang nghe đại đội trưởng nói sau, cẩn thận một cân nhắc. Thẩm Thụ Lâm cùng Thẩm Giai Tuệ diện mạo, nhưng còn không phải là có vấn đề sao. Mà hiện tại hắn tức phụ lại còn ở rào biện, có thể nào làm Thẩm Đán Hoa không tức giận, không tức giận. Thẩm Đán Hoa tức phụ liều mạng lắc đầu, ta thật sự không có, ta thật sự không có, này chỉ là một cái trùng hợp. Trùng hợp? Ngươi cho ta là ngốc tử. Cảm thấy ta hảo lừa gạt không phải. Thẩm Đán Hoa nghiến răng nghiến lợi, gân xanh bạo khởi, hiển nhiên đã là giận tới rồi cực điểm. Bởi vì ở hắn đáy lòng, hắn đã tin đại đội trưởng nói. Đại đội trưởng căn bản không có tất yếu dùng loại chuyện này tới tiêu khiển hắn, đại đội trưởng tất nhiên là đã nắm giữ chứng cứ, mới có thể tìm bọn họ tới đối chất. Ngươi rốt cuộc nói hay không, không nói hai ta trực tiếp ly hôn, ngươi cho ta trần trụi thân mình lăn trở về ngươi nhà mẹ đẻ đi. Ta đảo muốn nhìn ngươi nhà mẹ đẻ là như thế nào giáo, thế nhưng dạy ra ngươi như vậy một cái độc phụ tới. Thẩm Đán Hoa uy hiếp, nếu là hôm nay không làm đại đội trưởng vừa lòng, sợ là không thể thiện. Lúc này Lý Kim Hoa cũng ra tiếng. Ngươi đừng tưởng rằng cắn chết không nói là có thể lừa gạt qua đi, chúng ta chính là nắm giữ chứng cứ. Nếu là ngươi không nói, chúng ta liền tìm công an tới, nói vậy lấy công an nhóm năng lực, khẳng định có thể làm ngươi mở miệng. Chỉ là đến lúc đó, ngươi mấy cái nữ nhi hôn sự sợ là khó khăn. Đặc biệt là ngươi cái kia đại nữ nhi, thật vất vả nói một hộ giàu có nhân ra biết có ngươi như vậy một cái ác độc đường, khẳng định muốn tới từ hôn phải về lễ hỏi, đến lúc đó. Thẩm Đán Hoa tức phụ sao có thể không biết hậu quả, đến lúc đó mấy cái hải tử tương lai đều phải bị hủy. Chính là, chẳng lẽ nàng nhận, bọn nhỏ tương lai liền không có ảnh hưởng sao? Lời này, Thẩm Đán Hoa tức phụ đều không tin. Chỉ cần hôm nay đại đội trưởng bọn họ đem tin tức ra bên ngoài một phóng, lại hướng cùng đại nha đầu vị hôn phu bên kia một đệ, này hôn sự bảo quản không thành. Cho nên, nói cùng không nói, kết quả đều sẽ không hảo. So sánh lên, ngược lại là không nói, thương tổn càng nhẹ chút. Chỉ là, nàng có thể khiêng được công an nhóm để ra nghi vấn sao. Điểm này, Thẩm Đán Hoa tức phụ trong lòng không có đế. Nàng có trong nháy mắt tưởng hóa bàn thác ra, chính là nàng không thể. Thẩm Trung Minh hai vợ chồng lại ép hỏi thật lâu, lại trước sau không có ở Thẩm Đán Hoa tức phụ trong miệng bộ ra đáp án. Thẩm Trung Minh trong lòng biết, người này sợ là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Gia Thông, Gia Thông. Người tiến bảo. Thẩm Trung Minh kêu Thẩm Gia Thông. Thẩm Gia Thông vốn dĩ hồi chính mình phòng đi, chính là hắn lại nghe thấy thư phòng bên kia ồn ào nhôn nháo, đặc biệt là hắn ba, trong thanh âm tức giận hắn cách đến thật xa đều cảm giác được đến. Thẩm Gia Thông tò mò rốt cuộc là bởi vì sự tình gì xảo lên, cho nên liền từ trong phòng ra tới, đứng ở trong viện nghe lén. Này mới vừa không nghe thượng hai câu. Còn không có biết rõ ràng liền nghe thấy hắn ba kêu hắn. Hắn ba bước cũng hai bước, chạy nhanh đẩy cửa đi vào. Vừa vào cửa, hắn phát hiện trong phòng không khí thực áp lực cũng thực quỷ dị. Ba, ngài tìm ta. Thẩm Gia Thông căng ra đầu nói. Gia Thông, ngươi làm đánh xe lão Ngô mang ngươi thượng một chuyến huyện thành cục công an báo án, liền nói chúng ta Hồng Tinh đại đội sản xuất đã xảy ra cùng nhau tinh chất thập phần ác liệt tán tử. Thẩm Gia Thông đều bị hắn ba lời nói kinh chứ, gì tính chất ác liệt tán tử. Ngươi liền nói đại đội có người trộm hải tử. Mau đi, mau đi. Thẩm Trung Minh xua tay, ý bảo nhi tử chạy nhanh đi. Thẩm Gia Thông một chán dấu chấm hỏi, có thể thấy được hắn ba kêu biểu tình thật sự là quá hung, hắn không dám tiếp tục hỏi. Trực tiếp đồng ý liền đi ra cửa. Thẩm Đán Hoa tức phụ xem đến trong lòng run sợ. Tâm nói đại đội trưởng cũng thật tàn nhẫn. Một lời không hợp liền trực tiếp muốn đi huyện thành tìm công an báo án. Đại đội trưởng, này nhiều phiên toái. Ta nói thật cho ngươi biết. Ta là thật sự không có trộm đổi hài tử, ngài chính là đem công an tìm tới, ta cũng là cái này lời nói. Thẩm Đán Hoa tức phụ giống như thản nhiên nói. Lúc này không thể túng, tuyệt đối không thể túng. Thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, nếu ngươi không thẹn với lương tâm, kia còn sợ cái gì công an. Ta đảo muốn nhìn, ngươi ở công an bên kia có thể nói ra cái gì tới. Thẩm Trung Minh đã không quá tưởng cùng Thẩm Đán Hoa tức phụ đi loanh quanh, nữ nhân này rõ ràng chính là khối xương cứng. Nếu là gác trước kia... Hắn cái này một tay còn có thể có xử trí quyền lợi. Nhưng hiện tại đều giải phóng, là xã hội chủ nghĩa xã hội, không thịnh hành dùng tư hình này một bộ, nếu không hắn làm nàng sống không bằng chết. Bất quá bên ngoài đi lên không được, ngầm vẫn là có thể. Về sau nàng mơ tưởng có ngày lành quá, liên quan này Thẩm ra mọi người, đều đừng nghĩ có ngày lành quá. Thẩm Trung Minh tỏ vẻ chính mình là cái tính tình đại người, liên quan Thẩm lão đầu toàn ra đều cấp ghi hận thượng. đừng. Đại đội trưởng, có chuyện gì nhi, chúng ta hảo hảo nói, hảo hảo nói. Nhưng phàm là nháo đến cục công an đi, đối bọn họ tới nói tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt nhi. Đặc biệt hôm nay mẹ nó còn không có. Có cái gì hảo thuyết, ngươi tức phụ nhi nhưng cắn chặt nhà không chịu nói. Ta có thể làm sao bây giờ, ta chỉ có thể tìm công an. Thẩm Trung Minh nơi nào có thể có cái gì tức giận. Vốn dĩ như luận như thế nào liền tính toán tìm công an, hiện tại đối phương không thừa nhận, trực tiếp tìm, kia cũng là thành. Thẩm Trung Minh cũng không nghĩ lại nói chút uy hiếp nói, truyền ra đi, còn muốn nói hắn đánh cho nhận tội đâu. Không đến chuyện này chân tướng không có đại bạch, còn cho chính mình dính lên một thân xú vị. Như thế, cũng hảo. Lý Kim Hoa ghi hận Thẩm Đán Hoa tức phụ làm người ác độc, lại tức đối phương chết đã đến nơi còn không chịu thừa nhận. Lúc này thấy Thẩm Trung Minh quyết định trực tiếp báo công an, nàng cũng liền cam chịu. Ngươi không phải có thể sao? Vậy làm công an đồng chí kiến thức, ngươi rốt cuộc là như thế nào có thể? Chờ đến Thẩm Đán Quý một nhà đi ra ngoài thời điểm, Lý Kim Hoa ở phía sau lạnh lùng mà nói một câu. Ta cũng không tin, công an đồng chí còn không thể đem trên người của ngươi kia thân ra cấp bái lạc. Đến lúc đó, ha ha. Thẩm Đán Hoa tức phụ rời đi đại đội trưởng ra thật xa, mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nào biết Thẩm Đán Hoa vẫn luôn chú ý tức phụ thần sắc, thấy vậy, trong lòng còn có cái gì không rõ. Ta xem đại đội trưởng nói đều là thật sự. Ta khuyên ngươi, vẫn là hảo hảo ngẫm lại về sau làm thế nào chứ. Nói xong câu đó lúc sau, Thẩm Đán Hoa không bao giờ xem tức phụ. Cùng chung chăn gối nhiều năm như vậy tức phụ, kia điểm động tác nhỏ đại biểu có ý tứ gì, hắn lại rõ ràng bất quá. Thẩm Thụ Lâm vẫn luôn đi theo cuối cùng, thấy hắn ba rốt cuộc đi xa, lúc này mới bước nhanh tiến lên, ngăn cản con mẹ nó lộ. Ta thật sự không phải con của ngươi, mà là đại đội trưởng nhi tử. Vẫn luôn không nói chuyện Thẩm Thụ Lâm, rốt cuộc không nín được. Thẩm Đán Hoa tức phụ hung hăng mà trừng mắt nhìn Thẩm Thụ Lâm liếc mắt một cái, ngươi là ta nhi tử, tồn tại thời điểm là ta nhi tử, đã chết vẫn là ta nhi tử. Dứt lời, Thẩm Đán Hoa tức phụ trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ác niệm. Sự tính nguyên nhân gây ra tất cả đều là bởi vì đứa nhỏ này, nếu là không có đứa nhỏ này, có phải hay không sở hữu sự tình đều sẽ chung kết. Mà người đã chết, chính là chết vô đối chứng. Đương nhiên, Thẩm Đán Hoa tức phụ càng muốn đem biết chuyện này tất cả mọi người xử lý. Chính là này không thực tế, quá nhiều người đã biết. Nàng không có khả năng đem tất cả mọi người xử lý rớt, mà ở những người này giữa, dễ dàng nhất đắc thủ, mà nhất mấu chốt, chính là Thẩm Thụ Lâm là cái choai choai không lớn hài tử. Trong nháy mắt, Thẩm Đán Hoa tức phụ trong lòng hiện lên rất nhiều ý tưởng. Thẩm Thụ Lâm thấy con mẹ nó biểu tình hung tợn, sợ tới mức một cái run run, lui về phía sau một bước. Rồi sau đó rốt cuộc nhấc không nổi dũng khí chất vấn mẹ nó. Thẩm Đán Hoa tức phụ một phen đẩy ra Thẩm Thụ Lâm, sau đó nghênh ngang mà đi. Thẩm Thụ Lâm vẫn đứng ở tại chỗ sững sờ. Thẩm Thụ Lâm, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy. Đống nhiên Thẩm Thụ Lâm sau lưng truyền đến một cái nam cô nương thanh âm. Cái này cô nương không phải so người, đúng là Trình Giao. Buổi sáng Trình Giao nhớ lại ngày hôm qua ban đêm thấy kia tư hắc khí, suy xét một chút, quyết định lưu tại trong thôn nhìn nhìn lại. Nay không, đi tới, liền thấy Thẩm Thụ Lâm cùng mẹ nó đang nói chuyện. Cũng không biết hai người nói cái gì đó, thực mau tan rã trong không vui. Thẩm Thụ Lâm mẹ nó lập tức đi xa, mà Thẩm Thụ Lâm còn lại là vẫn luôn đứng ở tại chỗ, sắc mặt thật không đẹp. Bên này nghe được thanh âm Thẩm Thụ Lâm quay đầu vừa thấy, phát hiện nói với hắn lời nói chính là đại đội xinh đẹp nhất cô nương, tức khắc cọ một chút, mặt đỏ. Mười mấy tuổi thiếu niên, đúng là niên thiếu mộ ngải, Thẩm Thụ Lâm cũng thích xem trọng xem người hoặc sự vật. Bởi vậy Trình Giao nói với hắn lời nói, hắn có chút xấu hổ. Không, không có gì, chỉ là nhà ta có việc. Đúng rồi, nhà ta còn có việc, ta đi về trước. Nói xong, Thẩm Thụ Lâm liền phải hướng ra chạy. Trình Giao nhìn thiếu niên bóng dáng, ở sau lưng nói một câu. Về nhà về sau nhớ rõ không cần ăn cái gì, nhớ rõ a, ngàn vạn không cần ăn cái gì. Chương 64-2.9. Thẩm Thụ Lâm nghe xong lời này, dưới chân một cái lảo đảo, trực tiếp quăng ngã một cái chó ăn cức. Thẩm Thụ Lâm. Trình Giao, trường hợp có điểm đẹp, Trình Giao thật sự là không nhịn xuống, khỏe miệng hơi kiểu. Thẩm Thụ Lâm lúc này chui vào hầm ngầm tâm đều có, tại như vậy đẹp cô nương trước mắt quăng ngã cái chó ăn cức, mất mặt ném đến bà ngoại ra. Liền bên thai đều đã đỏ Thẩm Thụ Lâm, chạy nhanh bỏ lên thân, sau đó nhanh như chớp mà chạy. Lòng tràn đầy đều là chạy nhanh thoát đi nơi này. Cũng may quỷ dạp trên mặt đất Thẩm Thụ Lâm không có thấy Trình Giao biểu tình, nếu không nói sợ là sẽ càng thêm xấu hổ không biết làm sao. Chỉ là, mới vừa rồi sinh viên Trình nói cái gì tới. Thẩm Thụ Lâm lâm vào hồi ức. Hình như là không cần ăn cái gì đồ vật tới, nhưng rốt cuộc là không cần ăn gì đồ vật. Thẩm Thụ Lâm tưởng trở về hỏi lại một lần, nghề hà vừa rồi là ở là quá mất mặt, hắn nơi nào không biết xấu hổ lại đi. Cuối cùng liền theo nói Nhi trở về nhà, trong nhà chuyện này còn nhiều lắm đâu, hắn đến đi giúp đỡ Điểm Nhi. Tuy rằng hắn có khả năng không phải bọn họ ra hài tử, nhưng lúc này vẫn là, vậy làm hắn nên làm sự tình. Về sau rốt cuộc như thế nào, đó là về sau sự tình. Lưu tại chỗ Trình Giao, trong lòng vẫn là có chút lo lắng đứa nhỏ này không nghe đi vào nàng lời nói. Nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy chính mình đến nhìn điểm. Đứa nhỏ này từ đầu tới đuôi đều là một cái vô tội người bị hại, không đến làm chuyện xấu người đều còn sống được hảo hảo, mà vô tội người lại sớm không có. Lại thấy vừa mới Thẩm Thụ Lâm nơi ngã xuống có một tia vết máu, nàng liền tiến lên lấy về điểm này dính huyết bùn đất. Về nhà lúc sau, lược thi pháp thuật, một bên quan sát Thẩm Thụ Lâm bên kia động tĩnh. Đương nhiên, Trình Giao sở làm hết thảy, Thẩm Thụ Lâm cũng không biết. Thẩm Thụ Lâm bên này mới vừa về nhà, vừa lúc ra đang ở hỏi ba mẹ đại đội trưởng kêu bọn họ đi làm gì. Cái này, Thẩm Đán Hoa tức phụ sao có thể nói. Ba, đại đội trưởng chính là muốn hỏi một chút mẹ nó sự tình, hiểu biết một chút mà thôi. Thẩm Đán Hoa tức phụ tìm cái đứng đắn lý do, liền tưởng đem chuyện này có lệ qua đi. Quả nhiên, Thẩm lão đầu nghe xong lúc sau, cũng không có khả nghi, lập tức liền phải tống cổ con dâu tiếp tục làm việc. Nhưng mà, ở trong sân bận việc Thẩm Đán Hoa không vui. Đương trưởng liền nói, ba, ngài đừng nghe nàng nói bừa. Đại đội trưởng kêu chúng ta qua đi, căn bản là không phải bởi vì mẹ nó chuyện này. Thẩm lão đầu lúc ấy liền kinh ngạc, Thẩm ra những người khác càng sâu. Như thế nào này hai vợ chồng một cái nói cái này, một cái nói không phải, đường kính còn không giống nhau. Nhưng đại gia hỏa đều không phải ngốc tử, minh bạch hai người bên trong tất nhiên có một cái ở nói dối. Mà người này khẳng định không phải trong nhà thành thật nhất liền lời nói dối đều sẽ không nói Thẩm lão nhị, như vậy, đáp án chỉ còn lại có một cái. Đó chính là hắn tức phụ ở vô căn cứ. Thẩm lão đầu mày nhăn thành một cái thật sâu chữ xuyên. Đán Hoa, ngươi nói một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhi? Thẩm lão đầu cảm thấy chính mình cần thiết hỏi rõ ràng. Thẩm Đán Hoa nhìn nhìn đại ca, lại nhìn nhìn tam đệ bọn họ. Tâm nói chuyện này mặc dù là lúc này vội vàng không nói, nếu không bao lâu công phu, đại đội trưởng bên kia liền sẽ thả ra tin tức. Hơn nữa đại đội trưởng chính là làm Thẩm gia thông thượng huyện thành cục công an tìm người, đến lúc đó người nhà vẫn là phải biết. Nếu như thế, còn không bằng sớm liền nói cho người trong nhà. Ba anh thợ giày còn hơn một gia cắt lượng, người nhiều cũng thật nhiều ngẫm lại biện pháp. Tốt xấu là người một nhà, nói vậy bọn họ đều sẽ tận tâm tận lực. Suy nghĩ cẩn thận Thẩm Đán Hoa, trực tiếp mở miệng, ba, đại đội trưởng bọn họ hoài nghi rừng cây là bọn họ thân sinh nhi tử, mà Giai Tuệ mới là chúng ta nữ nhi. Lúc trước ta tức phụ sinh không phải nhi tử, là nữ nhi. Thẩm Đán Hoa tổ chức hạ ngôn ngữ, đại đội trưởng nói ta tức phụ nàng muốn nhi tử, liền đem nhà bọn họ nhi tử cấp trộm đổi đi rồi, thẳng đến hai ngày này, đại đội trưởng mới phát hiện chuyện này. Thẩm Đán Hoa đem đại đội trưởng hai vợ chồng ngay lúc đó lời nói, nhặt cường điệu muốn nói một lần. Trong viện tất cả mọi người nghe ngốc. Người này bên trong cũng bao gồm đã cảm kích Thẩm lão tam hai vợ chồng. Chỉ là Thẩm lão tam hai vợ chồng nội tâm nói, cùng người khác không giống nhau mà thôi. Thẩm lão tam nhìn thoáng qua chính mình tức phụ nhi, dùng ánh mắt ý bảo, có phải hay không nhà mình tức phụ đem tin tức đưa cho đại đội trưởng. Bằng không vì sao đội trưởng sẽ biết tin tức này. Tổng không thể còn có người biết bí mật này đi. Chính là sớm không biết, vãn không biết, lại ở ngay lúc này biết, Thẩm lão tam tổng cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Lão tam tức phụ tiếp thu đến nam nhân ánh mắt, nơi nào không biết đối phương đây là hoài nghi nàng. Nàng chạy nhanh lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có làm chuyện này. Chính là Thẩm lão tam lại là không tin, nhưng lúc này nơi đây không phải nói chuyện hảo thời điểm, chỉ phải kiềm chế hạ trong lòng nghi hoặc, cẩn thận nghe nhị ca bọn họ nói như thế nào. Thẩm lão đầu nghe xong con thứ hai nói lúc sau, quay đầu liền đi xem nhị con dâu. Lão nhị tức phụ, ngươi tới nói rốt cuộc sao lại thế này. Thẩm lão đầu đương nhiên là không tin nhà mình tôn tử không phải nhà mình, mà là nhà người khác. Đặc biệt là Thẩm lão nhị liền như vậy một cái nhi tử, nếu là thành nhà người khác, kia chẳng phải là tuyệt hậu. Chính là đại đội trưởng hai vợ chồng nếu như vậy trực tiếp minh bạch mà nói, không huyệt không tới phòng, chuyện này có thể đặt tới bên ngoài thượng, khẳng định nội bộ là có vấn đề. Hơn nữa vấn đề này điểm mấu chốt, chính là lão nhị tức phụ. Lão nhị tức phụ, ngươi cho ta thành thật thật mà nói rõ ràng, đừng tưởng rằng hiện tại phân ra. Ta cái này trưởng bối liền không thể quản ngươi. Giờ này khắc này, Thẩm lão đầu đống nhiên liền nhớ tới nằm ở trong quan tài Chu lão thái. Chu lão thái thân thể tốt thời điểm, những việc này đều là từ Chu lão thái xử lý, hắn căn bản là không cần sở trạng. Chỉ cần thanh thanh tĩnh tĩnh sinh hoạt chính là, từ Chu lão thái tê liệt lúc sau, hắn cảm thấy chính mình không biết sầu trắng không biết nhiều ít căn tóc. Quả nhiên, nhà này vẫn là không thể không có Chu lão thái thu xếp. Không thể không nói, một khi người đã chết lúc sau, lưu tại tồn tại nhân tâm, như vậy không hảo tất cả đều biến thành tốt đẹp, làm người tưởng niệm. Thật là châm chọc vô cùng. Lão nhị tức phụ ở đại đội trưởng hai khẩu tạo áp lực dưới tình huống đều không có thừa nhận, ở nhà mình trong viện lại như thế nào sẽ thừa nhận. Nàng ủy khuất mà lắc đầu, ba, ta thật sự không có. Lúc trước ta sinh chính là nhi tử, sao có thể là nữ nhi, ta chính mắt nhìn. Ta cũng không biết đại đội trưởng vì cái gì sẽ bỗng nhiên như vậy nói, nên không phải là nghe xong ai xối dục đi. Lão nhị tức phụ đúng lúc đưa ra chính mình hoài nghi. Vẫn luôn đương vách tường chân Mã Quyên. Hoặc, nàng như thế nào liền thành xối dục người. Trước kia Mã Quyên sắc thật cảm thấy nhị tẩu là cái thành thật đến không thể lại thành thật người, thậm chí nàng đem chính mình rất nhiều việc đều đẩy cho nhị tẩu cùng mấy cái chất nữ nhi làm. Cũng không nghe thấy đối phương phản bác, còn tưởng rằng đối phương là thật sự thành thật dễ khi dễ đâu. Nguyên lai cũng không phải, lúc trước những cái đó, tất cả đều là biểu hiện giả dối mà thôi. Con hảo tự mình sớm đem sự tình thọc đi ra ngoài, bằng không một cái không chú ý đắc tội đối phương, khi nào bị lộng chết cũng không biết. Cùng nhị tẩu so sánh với, Mã Quyên cảm thấy chính mình quả thực chính là con nít chơi đồ hàng. Dừng cây, ngươi lại đây. Thấy tức phụ vẫn là không thừa nhận, còn đem sự tình đẩy đến người khác trên người. Thẩm Đán Hoa nổi giận, trực tiếp hô Thẩm Thụ Lâm lại đây. Sau đó một phen đem tức phụ xả đến Thẩm Thụ Lâm trước mặt, ngươi cho ta xem, cho ta hảo hảo xem, ngươi nói hắn là ta thân nhi tử, là ngươi sinh. Chính là vì cái gì hắn một chút cũng không giống ta, thậm chí cũng một chút đều không giống ngươi. Cứ như vậy, ngươi còn nói đây là ngươi thân nhi tử. Ngươi lừa quỷ đâu đi. Lão nhị tức phụ nhìn phóng đại không biết nhiều ít lần Thẩm Thụ Lâm đại mặt, trong lòng không ngừng ở tìm lý do, một cái có thể đem mọi người miệng đều lấp kín lý do. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lúc này lão nhị tức phụ gấp đến độ liền cùng kiến bò trên chảo nóng dường như, xoay quanh. Thức mau, nàng trong đầu hiện lên một cái hoang đường ý tưởng. Nháy mắt, nàng liền phải đem cái này ý tưởng phủ định, rốt cuộc cầm cái này lý do thoái thác, đối nàng thương tổn vẫn là rất lớn. Chính là lúc này, không phải do nàng lựa chọn. Thấy chính mình tức phụ vẫn là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, Thẩm lão nhị thượng thủ chính là vài cái đại tát hai. Ngươi lại không nói rõ ràng, ta hôm nay cái liền đem chân của ngươi đánh gãy. Thẩm lão nhị cắn cắn nghiến răng, hiển nhiên là hận cực kỳ. Hận chính mình nhiều năm như vậy, đều bị bên gối nữ nhân cấp lửa gạt. Mà hắn còn vẫn luôn đem đối phương phụng ở trong lòng, luôn là vì nàng cùng chính mình thân mụ chống đối. Kết quả hiện tại mẹ nó không có, mà nàng lại còn hảo hảo mà tồn tại. Chết như thế nào liền không phải nàng đâu. Nếu là đêm qua không chính là nàng, kia hôm nay cái cũng sẽ không có nhiều như vậy sự tình phát sinh, mặc dù là đại đội trưởng hỏi, cũng là chết vô đối chứng. Nháy mắt. Hắn trong lòng có một cái âm u ý tưởng, chỉ là lập tức khiến cho hắn bứt ra trong óc. Sau đó cho hả giận mà ở hắn tức phụ trên đùi tàn nhẫn đạp một chân. Nháy mắt, lão nhị tức phụ phát ra sắc nhọn kêu thảm thiết. Trong viện mọi người thẩm ra người ánh mắt, đều tụ tập ở lão nhị tức phụ trên người. Chưa bao giờ chịu quá như vậy nhiều chú ý lão nhị tức phụ, không chỉ có trên đùi vô cùng đau đớn, còn phải cả người khó chịu. Lão tam tức phụ cười lạnh, nha, rừng cây lớn lên thật đúng là chính là cùng đại đội trưởng hai vợ chồng nghĩ đến thực. Này muốn nói không điểm quan hệ, đều tin. Bất quá, nhị tẩu, lá gan của ngươi cũng quá lớn đi, cũng dám đem đại đội trưởng nhi tử cấp trộm tới, không sợ đại đội trưởng trả thù ngươi à. Lao tam tức phụ vui sướng khi người gặp họa, vốn dĩ nàng liền tính toán đem tin tức này đưa cho đại đội trưởng, hiện tại hảo, bị người nhanh chân đến trước không nói. Có lẽ đốm lửa này còn phải đốt tới chính mình người nhà trên người. Mặt khác mấy phòng người, nàng có thể không để bụng, chính là nhà mình cũng bị kéo xuống thủy, ai có thể tâm cam. Đặc biệt là tin tức này, rất có khả năng chính là hôm qua cái bị người nghe đi. Lao tam tức phụ đã khẳng định, tất nhiên là ngày hôm qua cùng nam nhân nhà mình nói lên cái này thời điểm, không biết sao xui xẻo bên ngoài đứng người. Lại còn có đem sự tình nghe xong cái đầy đủ, bởi vậy chuyện này mới có thể không sớm cũng không muộn, vừa lúc ở hôm nay bùng nổ. Nói, Thẩm Lao tam tức phụ nhìn quanh một vòng, quả nhiên thấy tứ đệ muội Mã Quyên thần sắc có gì. Nghĩ đến, 89 phần 10 chính là cái này Mã Quyên nghe lén bọn họ hai vợ chồng nói chuyện. Quay đầu tựa như đại đội trưởng mật báo đi. Đồng thời, khả năng còn từ đại đội trưởng bên kia vớt không ít chỗ tốt. Tưởng tượng đến đây, lão tam tức phụ đôi mắt đều đỏ, hận không thể đường trưởng đi lên xé Mã Quyên. Nhưng nàng biết lúc này không phải truy cứu cái này thời điểm, hiện tại mấu chốt nhất, chính là đem lão nhị tức phụ cấp thu thập. Ai làm cái này lão nhị tức phụ, hôm qua cái hố nàng. Nàng người này có thủ báo thủ, có oán đoán giận. Lúc này không báo, càng đại khi nào. Ta nói nhị tẩu. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút thừa nhận, chạy nhanh đi cầu được đại đội trưởng hai vợ chồng tha thứ, nói cách khác, chỉ sợ là sẽ liên lụy chúng ta toàn bộ thẩm gia. Chúng ta ở đại đội đã đủ xui xẻo, nhưng nhật tử cũng còn có thể quá đến đi xuống. Này nếu là đem đại đội trưởng đắc tội đã chết, chúng ta về sau nhưng như thế nào sống sót, phân đều là việc nặng việc dơ cũng liền thôi, tốt xấu có thể tránh điểm công điểm, hôn khẩu cơm ăn. Nhưng vạn nhất đại đội trưởng tìm lý do khấu chúng ta công điểm, cực cực khổ khổ làm một năm, cuối cùng còn đảo thiếu đại đội, kia đã có thể thật không có đường sống, ngươi nhận tâm làm ngươi mấy cái hài tử quá khổ nhật tử, ta nhưng không muốn. Lao tam tức phụ bỡ lạ, đem tốt xấu, tất cả đều nói một lần. Thẩm lão đầu là càng nghe, mày nhăn càng chặt. Lão nhị ra, ngươi mau nói. Lão đại tức phụ thúc giục. Thẩm lão nhị buông lời hung ác, ngươi chạy nhanh cho ta thành thật công đạo. Bằng không ta đem ngươi treo lên đánh. Lão nhị tức phụ, ngươi vẫn là nói đi. Đem sự tình chân tướng nói ra, nếu có thể bổ cứu, ta liền bổ cứu. Ở thẩm lão đầu trong mắt, tựa hồ cũng có vài phần tin tưởng hài tử không phải nhà mình nhi tử thân sinh cách nói. Nay cũng không trách thẩm lão đầu, bởi vì hắn sinh mấy cái nhi tử, đều cùng chính mình còn có Chu lão thái rất giống. Vừa thấy chính là toàn gia người. Duy độc này lão nhị gia thẩm thụ lâm, cùng lão nhị hai vợ chồng không có gì giống nhau địa phương. Mới đầu thời điểm, hắn cũng nói thầm quá. Khi đó hắn này đây vì đứa nhỏ này là lão nhị tức phụ cảm thấy nam nhân sinh không ra nhi tử, cùng nam nhân khác mượn loại sinh. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, này lão nhị tức phụ hẳn là không có như vậy đại lá gan, mới đem đáy lòng về điểm này nghi ngờ đè ép đi xuống. Kết quả hiện tại, ai, thẩm lão đầu thật sâu mà thở dài một hơi. Sự tình đã hướng nhất hư địa phương phát triển, nếu là đúng như hắn trước kia suy đoán như vậy, đảo cũng còn hảo. Tốt xấu đều là thân thích gia hài tử, coi như quá kế lại đây một cái dưỡng chính là. Chỉ tiếc, sự tình sợ sẽ không đơn giản như vậy. Bằng không đại đội trưởng cũng không thể sinh khí phát hỏa, đem chuyện này bóc ra tới. Lão nhị tức phụ trong lòng hiện lên rất nhiều ý tưởng, cân nhắc luôn mãi lúc sau, nàng quyết định vẫn là không thể nói. Thật muốn nói, kia nàng nhất định sống không được. Lão nhị tức phụ còn không muốn chết, ngao nhiều năm như vậy, thật vất vả đem bà ngao đã chết, bọn nhỏ cũng đều lớn, mắt nhìn liền phải từng bước gả đi ra ngoài, nàng vừa lúc hưởng phúc. Nàng luyến tiếc chết. Ba, ta thật sự không có, ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Ta là hoan uổng, ta thật sự không có. Lão nhị tức phụ cắn chặt răng không nói. Thẩm lão đầu lại khuyên vài câu, chúng ta đều là người một nhà còn sẽ hại ngươi không thành. Ngươi lúc này nói, chúng ta còn có thể thế ngươi ngẫm lại biện pháp. Nhưng ngươi không nói, chúng ta còn như thế nào giúp ngươi. Lời này, thẩm lão đầu nói được chính là thành thật với nhau. Nhưng mà lão nhị tức phụ cũng không cảm kích. Đối nàng tới nói, thật nhận kia mới muốn mệnh. Không có không có, ba, ta thật sự không có, ta thể, ta nếu là làm ra loại này táng tận thiên lương chuyện này, ta thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Vì chứng minh chính mình trong sạch, lão nhị tức phụ không tiếc thể. Thấy thế, thẩm lão đầu nghi hoặc. Chẳng lẽ lão nhị gia thật sự không có trộm thay đổi người gia hài tử, bằng không vì sao lão nhị gia có thể thể thể. Thẩm lão đầu trầm tư một lát, sau đó nói, thôi thôi, dù sao đã phân ra, các ngươi tưởng làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Các ngươi đều cho ta nghe, các ngươi nếu là phạm sai lầm, liền dốc hết sức chính mình gánh vác, không cần liên lụy những người khác. Đây là nói cho mọi người nghe, càng là nói cho lão nhị tức phụ nghe. Hắn tuổi tác lớn, gần nhất càng ngày càng lực bất tòng tâm. Bọn nhỏ cũng đều là làm phụ mẫu, từ bọn họ lăn lộn đi thôi. Lăn lộn đến vỡ đầu chảy máu, là có thể thành thật. Thẩm lão đầu có thể nói là nản lòng thoái chí, lòng tràn đầy thê lương. Xua xua tay, thúc giục bọn họ đi làm việc. Chạy nhanh rời đi lão nhị tức phụ, nhưng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, tâm nói cuối cùng là hôn quá này một quan. Chính là nàng biết, người nhà bên này hảo lừa gạt, đại đội trưởng hai vợ chồng bên kia sợ là không được. Cho nên, vẫn là muốn đem chuyện này đóng đinh mới là. Nếu không sớm hay muộn muốn xảy ra sự cố. Thẩm lão nhị mang theo lòng tràn đầy buồn bực làm việc, tâm nói tức phụ chẳng lẽ thật sự không có làm chuyện đó nhi. Chính là liền đại đội trưởng hai vợ chồng kia phản ứng, không nên a. Thôi, đại đội trưởng không phải nói. Làm ra thông thượng huyện thành tìm công an. Muốn tức phụ thật sự có vấn đề, tin tưởng công an nhóm khẳng định sẽ điều tra ra. Nếu là cha không ra cái gì, vậy cho thấy hắn tức phụ thật là trong sạch, không có làm bất luận cái gì chuyện xấu. Liên như thế đi, đem sự tình đều giao cho công an tới xử lý. Tin tưởng công an nhóm sẽ cho ra một cái kết quả. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, thẩm lão nhị lúc này mới đem lực chú ý toàn đặt ở con mẹ nó hậu sự thượng. Lão gia tử nói, tính toán ở nhà quan một ngày. Ngày mai chạm vạng thời điểm liền đưa đi táng. Lúc này điều kiện không tốt, Chu lão thái tốt xấu có một bộ giống dạng quan tài, nếu là gác mấy năm trước, một bộ phá chiếu một quyển, kéo đến bãi tha mà chôn hiểu rõ sự. Thẩm lão đầu người trong nhà nhiều lực lượng đại, toàn ra công việc lưu đủ lên, thẳng đến Thái Dương mau lạc sơn mới lộng xong. Đương nhiên, nhà bọn họ cũng có báo cho thân hữu Chu lão thái không có tin tức. Chính là trong nhà lại không có một người lại đây thương tiếc. Thẩm lão đầu cảm xúc rất suy sút, lão bà tử hậu sự như vậy thê lương, chính mình về sau có thể hay không so này còn không bằng. Nghĩ nghĩ, thẩm lão đầu bụng lộc cộc kêu lên. Lão đại gia, hôm nay đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm, hầm có bột nô, ngươi lấy nửa túi đi lên. Thẩm lão đầu phân phó con dâu cả nấu cơm. Lão đại tức phụ ai một tiếng, trong lòng lại là không cao hứng. Toàn ra nhiều người như vậy, thu xếp một bữa cơm đồ ăn, có thể đem người mệt chết, trước kia đều là nhị đệ muội làm này sống. Lão đại tức phụ đương nhiên không muốn, lại cũng không tốt ở lúc này bỏ gánh không làm. Nào biết lúc này lão nhị tức phụ nói chuyện, đại tẩu, ngươi hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, vẫn là ta tới làm đi. Lão đại tức phụ trong ánh mắt sáng ngời, kia hảo a, thật là phiền toái nhị đệ muội. Có thể không làm việc, lão đại tức phụ sao có thể cự tuyệt. Vì thế rất thống khoái mà đồng ý. Nhà nàng nhưng không nhị đệ muội ra nhiều như vậy nữ hoa có khả năng việc nhà, vây quanh bệ bếp chuyển. Muốn nàng nói, nhị đệ muội đã làm nhiều ít năm này việc phi hắn mặc trúc. Cũng không biết vì cái gì công công mới vừa rồi kêu nàng tên. Lão đại tức phụ sao có thể biết, thẩm lão đầu đây là không nghĩ thấy lão nhị tức phụ. Mới nhảy qua vẫn luôn làm này việc lão nhị tức phụ, đem việc an bài tới rồi lão đại tức phụ trên người. Lão đại tức phụ nói xong lời này lúc sau, liền vẫn luôn lấy đôi mắt xem công công. Công công không có mở miệng, cũng liền nói cam chịu cái này an bài. Lão đại tức phụ không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong nhà còn lưu lại một ít toan canh tử nguyên liệu nấu ăn, đêm nay nhi liền ăn toan canh tử hảo. Thẩm lão đầu mẫu thân bên kia là đông bắc bên kia chạy nạn lại đây, bởi vậy thích này một ngụm. Thẩm lão đầu từ nhỏ liền thích ăn. Cho nên mới sẽ làm Chu lão thái dạy mấy cái con dâu làm. Mà trong đó lão nhị tức phụ làm hương vị nhất chính, bởi vậy, thẩm lão đầu mới cũng không có mở miệng phản đối. Chạy nhanh đi nấu cơm đi, đừng làm cho bọn nhỏ bị đói. Thẩm lão đầu xua xua tay, ý bảo lão nhị tức phụ chạy nhanh đi nấu cơm. Lão nhị tức phụ gật đầu hẳn là, sau đó hô mấy cái nữ nhi cùng nhau đến phòng bếp bận việc. Vài người đều là quen làm cơm, bất quá 20 phút công phu, cơm chiều cũng đã mang lên bàn ăn. Này toan canh tử các ngươi già thích ăn, đợi chút liền không cần cùng hắn lao nhân ra đoạn, mẹ ở bếp trong động chôn vài cái khoai lang đỏ, các ngươi cơm chiều liền ăn nướng khoai. Lão nhị tức phụ đống nhiên đối mấy cái nữ nhi nói. Kỳ thật, trong nồi còn nấu một nồi khoai lang đỏ cơm, trong nhà cũng không phải tất cả mọi người thích ăn toan canh tử. Bởi vậy muốn thêm vào làm chút khác. Nhưng khoai lang đỏ cơm cũng không tới phiên các nàng chỉ có thể ăn kém cỏi nhất. Mấy cái bọn nhỏ sớm đã thói quen cái này phân phối phương pháp. Các nàng trong lòng cũng biết, về sau đại gia hỏa ở bên nhau ăn cơ hội sẽ không nhiều. Nhẫn nhẫn chính là, chờ nhẫn qua mấy ngày nay, mẹ liền sẽ cho các nàng làm tốt ăn. Mẹ, ta cùng bọn muội muội không yêu ăn cái này, ngài lại không phải không biết. Đại nữ nhi cảm thấy nàng mẹ lời này là dư thừa. Chính là các nàng thích ăn, cũng không tới phiên các nàng nha. Mẹ chẳng lẽ là vội hồ đồ không thành. Bất quá lời này đại nữ nhi cũng chính là ở trong lòng ngẫm lại, cũng không có nói ra tới. Bận việc một hồi lâu. Phỏng chừng các ngươi đều mệt mỏi, hô ra ra bọn họ lại đây ăn cơm, các ngươi liền về phòng nghỉ một lát nhi, chờ hạ khoai lang đỏ nướng hảo, ta cho các ngươi đưa tới. Mấy cái hài tử gật đầu, lục tục rời đi. Lão nhị tức phụ trong lòng đại thạch đầu, xem như rơi xuống giữa không trung. Nữ nhi nhóm đều đuổi đi, kia phía sau sự tình liền dễ làm. Nghĩ đến này, lão nhị tức phụ lộ ra một cái âm ngoan tươi cười. Mấy năm nay nàng ở cái này trong nhà bị nhiều ít khi dễ, nhiều ít tra tấn. Mỗi ngày cùng địa chủ ra con bò già dường như, thiên không lượng liền phải rời giường làm việc, gánh nước quét tước sân giặt quần áo nấu cơm, ban ngày mặc dù là bị bệnh, cũng cần thiết bắt đầu làm việc, buổi tối chờ đại gia hỏa đều ăn xong cơm chiều, nàng còn phải xoát nồi rửa chén, bận bận rộn rộn đến trời tối thấu. Nếu này đó chỉ cần là thế hai vợ chồng già làm cũng liền thôi, nàng nhận. Chính là nàng làm cơm là cả nhà ăn, tẩy quần áo là thẩm gia sở hữu đại nhân tiểu hài tử, bắt đầu làm việc cực cực khổ khổ kiếm công điểm. Lão yêu bà còn mỗi ngày chỉ cho nàng ăn một chút đáy nổi. Lão nhị tức phụ cũng không biết mấy năm nay chính mình là như thế nào chịu đựng tới. Dù sao Chu lão thái đã chết, trên người nàng cũng coi như là bối một cái mạng người. Hiện tại ngẫm lại, nhiều bối mấy cái mạng người tựa hồ cũng không có gì không thể. Cách luôn không phải nói, sắt một cái đủ, sắt hai cái kiếm một cái. Vô luận thế nào, nàng đều không lỗ. Chính là bọn nhỏ về sau khả năng sẽ có chút ảnh hưởng. Nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình, bởi vì mặc kệ có làm hay không, đại đội trưởng ra đều sẽ không bỏ qua nàng. Còn không bằng bất cứ giá nào, làm một vụ lớn. Kỳ thật, dùng chó cùng dứt dậu tới hình dung lúc này lão nhị tức phụ, cực kỳ chuẩn xác. Chỉ chốc lát sau công phu, Thẩm gia người tới phòng bếp ăn cơm. Chính giữa lớn nhất chén là Thẩm lão đầu. Thẩm lão đầu tiến phòng lại hỏi quen thuộc mùi hương nhi. Lập tức thượng bàn, vén lên chiếc đũa khai ăn. Trong nhà có thích ăn, lập tức phủng một chén. Không thích ăn, liền tự đi trong nồi múc khoai lang đỏ cơm. Dừng tay, mẹ cho ngươi để lại nửa chén, ngươi chạy nhanh cầm ăn. Lão nhị tức phụ từ trong một góc lấy ra một cái trang giống nhau toan canh tử chén, đưa cho Thẩm Thụ Lâm, thuận tiện còn chi kỷ mà đưa lên chiếc đũa. Thẩm Thụ Lâm, có điểm thụ sủng nhược kinh. Mẹ, cảm ơn ngươi. Như vậy đã là mẹ nó khó được sắc mặt tốt, Thẩm Thụ Lâm có chút không thói quen. Đứa nhỏ ngốc, mau đi ăn đi. Lão nhị tức phụ cười đến ôn nhu. Phòng bếp ngồi không dưới nhiều người như vậy, cho nên Thẩm Thụ Lâm tiếp nhận chén đũa, phùng chén tìm cái trống không trên ngạch cửa ngồi, sau đó khơi mào một chiếc đũa, tính toán đưa vào trong miệng. Lúc này, Thẩm gia trong ngoài đều là ăn cơm thanh âm. Lão nhị tức phụ thấy đại gia hỏa đều ăn thượng, rốt cuộc lộ ra một cái vừa lòng mỉm cười. Chương 65 2.10. Thẩm Thụ Lâm ở hướng trong miệng đưa kia một khắc, trong đầu đống nhiên dần hiện ra Trình Giao lúc ấy lời nói. Hình như là làm hắn đừng ăn cái gì tới, vì thế lúc ấy liền đem trọn mặt chiếc đũa lại thả lại trong chén. Mệt mỏi một ngày, sao còn không cho người ăn cái gì đâu? Chẳng lẽ liền bị đói? Thẩm Thụ Lâm nghĩ thầm nói, cũng không biết sinh viên Trình trong lòng nghĩ như thế nào, thế nhưng muốn hắn đừng ăn cái gì. Đối với cái này, Thẩm Thụ Lâm vẻ mặt không thể hiểu được, hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Người là thiết, cơm là cương, một đốn không ăn đói đến hoảng. Húng chi là Thẩm Thụ Lâm như vậy trai trai tiểu tử. Cách luôn không phải nói, trai trai tiểu tử, ăn nghèo lão tử. Hai tử trường thân thể đúng là yêu cầu năng lượng thời điểm, Thẩm Thụ Lâm thật sự là không nhịn xuống. Quản năng đâu, ăn trước lại nói, ăn no mới có sức lực. Đói bụng cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi, Thẩm Thụ Lâm không nghĩ lại thể nghiệm. Thẩm Thụ Lâm mới vừa lẩm bẩm xong lời này, trong phòng bếp đầu mẹ nó ra tới. Lão nhị tức phụ là chuyên môn ra tới xem tình huống. Kết quả phát hiện Thẩm Thụ Lâm trong chén mặt một tia chưa động, trong lòng có chút sinh khí. Ngươi đứa nhỏ này, nay mặt chính là đến sấn nhiệt ăn mới ăn ngon, ngươi như thế nào không ăn, còn không đói bụng. Trên mặt nàng có vài phần kinh ngạc, thường lui tới Thẩm Thụ Lâm ăn uống đại thật sự, cơm vừa đến tay liền bắt đầu lay, bất quá trong chốc lát công phu là có thể toàn bộ lay đến trong miệng, một đinh điểm đều không mang theo thừa. Như thế nào hôm nay liền rong rong dài dài một ngụm không ăn. Chẳng lẽ nói Thẩm Thụ Lâm bởi vì hôm nay ban ngày ở đại đội trưởng ra phát sinh chuyện này, trong lòng có khúc mắc? Không, không có khả năng. Nói như thế nào chính mình cũng là hắn mẹ, dưỡng nhiều năm như vậy, là điều cậu đều dưỡng chín, huống chi là một cái mới sinh ra hải tử. Hơn nữa thường lui tới đứa nhỏ này cũng hiếu thuận thật sự, vẫn luôn cần lao nỗ lực làm việc, mong chờ được đến nàng khích lệ, chẳng sợ trong lòng có vài phần không thoải mái. Cũng sẽ không nhanh như vậy đã bị đại đội trưởng phu thê kia nói mấy câu liền đem nhiều năm thói quen đều thay đổi. Lão nhị tức phụ hướng bốn phía đặc biệt là phòng bếp nhìn một vòng, nói nhỏ, nhanh ăn đi, chờ hạ bọn họ thấy ngươi còn không có ăn xong, ngươi trong chén sợ là giữ không nổi. Nghe xong lời này, Thẩm Thụ Lâm trong lòng cả kinh. Đại phòng tam phòng đường huynh đường đệ nhóm, cũng không phải là dễ chọc. Vạn nhất bọn họ không ăn no, thấy hắn trong chén còn có, đó là khẳng định phải bị đoạt lấy đi. Đây cũng là Thẩm Thụ Lâm trước kia ăn cơm thực mau nguyên nhân. Bởi vì động tác không nhanh lên, đồ vật hơn phân nửa liền sẽ trở thành người khác trong chén. Mẹ, ta đã biết, ta đây liền ăn. Thẩm Thụ Lâm khơi mà mặt, liền phải hướng trong miệng đưa. Lão nhị tức phụ đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Thẩm Thụ Lâm động tác, đôi mắt đều không mang theo chớp. Tuổi trẻ Thẩm Thụ Lâm, vốn dĩ liền có lực chú ý đặt ở mẹ nó trên người, sao có thể không cảm giác được nhà mình mẹ kia nói nóng rực tầm mắt. Thẩm Thụ Lâm nghĩ thầm nói, mẹ này ánh mắt như thế nào cảm thấy quái quái. Liên như vậy nhìn chằm chằm ta nơi nào còn nuốt trôi. Hơn nữa, như thế nào cảm giác mẹ nó một hai phải hắn ăn xong này chén toan canh tử, không ăn không bỏ qua dường như. Thẩm Thụ Lâm trong lòng sinh khí một cái đại đại nghi hoặc. Chẳng lẽ nói, này chén toan canh tử có vấn đề không thành. Thẩm Thụ Lâm kỳ thật không ngu ngốc, hàng năm bị huynh đệ tỷ muội nhóm khi dễ, làm hắn càng thêm hiểu được bảo hộ chính mình. Càng đừng nói hôm nay ban ngày thời điểm. Sinh viên Trình còn nói vậy. Liền dường như nàng biết sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình dường như. Thẩm Thụ Lâm nhịn không được phát tán tư duy. Nếu chính mình thật sự không phải con mẹ nó thân sinh hài tử, mà là từ đại đội trưởng ra trộm lại đây, như vậy. Lại kết hợp trước kia nghe nói qua mẹ kế cha kế chuyện xưa. Thẩm Thụ Lâm nhịn không được trong lòng một cái run run. Mẹ, ngài xem ta làm gì, là ta trên mặt không sạch sẽ sao. Thẩm Thụ Lâm dẫn theo chiếc đũa, lại buông xuống. Thấy thế. Lão nhị tức phụ mặt có trong nháy mắt dữ tợn, nhưng nàng thực mau liền khôi phục như thường. Vẻ mặt từ ái cùng Thẩm Thụ Lâm nói, ngươi đứa nhỏ này, mẹ còn không phải sợ ngươi đói bụng. Lại nhiều, lão nhị tức phụ cũng nói không nên lời. Lại không phải thân sinh, từ ôm lại đây lúc sau, nàng liền đối Thẩm Thụ Lâm thân cận không đứng dậy. Vẫn luôn ôm tùy tiện dưỡng, chỉ cần không đói bụng chết thái độ đối đãi Thẩm Thụ Lâm. Sinh hoạt hàng ngày chung, cũng là thừa hành xem nhẹ Thẩm Thụ Lâm thái độ. Bởi vì mỗi lần thấy Thẩm Thụ Lâm, đều sẽ làm nàng nhớ tới chính mình lúc trước làm hạ sự tình, ban đêm bao nhiêu lần làm nàng ngủ không yên. Sau lại vẫn là nhìn chính mình thân nữ nhi ở đại đội trưởng ra quá đến cùng đại tiểu thư dường như, nàng này tâm mới dần dần ổn hạ. Thẩm Thụ Lâm thần sắc kinh hỉ mà nga một tiếng, sau đó đối mẹ nó nói, mẹ, ngài có phải hay không cũng không ăn cái gì, nếu không, này chén toan canh tử liền cho ngài ăn đi. Trong nồi không phải còn có khoai lang đỏ cháo, ta ăn cái kia là được, kỳ thật ta không thích cái này chua lẻ hương vị, ta thích ăn ngọt khẩu, ha ha. Thẩm Thụ Lâm làm bộ, liền phải đem toan canh tử hướng con mẹ nó trong tay tắc. Lão nhị tức phụ cả kinh liên tục lui về phía sau hai bước. Cái này mẹ cố ý để lại cho ngươi, làm ngươi ăn ngươi liền ăn, đẩy tới đẩy đi, giống cái gì? Mau ăn. Lão nhị tức phụ nghiêm mặt, đã thực khó chịu. Hảo hảo hảo, ta đây liền ăn. Bất quá, mẹ, ngươi cũng chạy nhanh đi thôi, bằng không chờ hạ phỏng trường gì cũng chưa. Ngươi trong nhà là cái gì tính tình, Thẩm Thụ Lâm tuy rằng còn nhỏ, nhưng cũng rõ ràng thật sự. Ăn gì gì không dư thừa, làm gì gì không được. Mẹ nó đi chậm, kia xác định vững chắc chỉ còn đấy nổi vớt không dậy nổi về điểm này nhi. Nói xong câu đó, Thẩm Thụ Lâm liền đứng lên, hướng sân bên ngoài vừa đi. Lão nhị tức phụ trong lòng căng thẳng, tâm nói cái này chết hải tử, như thế nào còn không ăn. Bất quá cũng may nàng thực mau liền nghe thấy được, Thẩm Thụ Lâm rối tinh rối mù hút lưu mỉ sợi thanh âm. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Thụ Lâm bên này giải quyết, kia sự tình cũng liền giải quyết đến không sai biệt lắm. Dư lại, chỉ có thể mặc cho số phận. Nói hồi Trình Giao bên này. Trình Giao thấy chính mình sử tiểu pháp thuật vẫn luôn không có gì động tĩnh, liền biết Thẩm Thụ Lâm sinh mệnh cũng không có cái gì trở ngại. Nghĩ đến là Thẩm Thụ Lâm nghe xong nàng lời nói, buổi tối cũng không có ăn duyên cớ. Trình Giao hôm nay cũng là thấy Thẩm Thụ Lâm ấn đường biến thành màu đen đến lợi hại, véo chỉ tính toán qua đi, trong lòng biết Thẩm Thụ Lâm hôm nay có một cái sinh tử đại kiếp nạn, thương tiếc đứa nhỏ này là cái số khổ, sở hưu mới ra tiếng nhắc nhở. Hiện tại thấy Thẩm Thụ Lâm không có việc gì, liền toàn thân tâm đầu nhập đến tu luyện bên trong. Lúc này nàng nơi nào tưởng được đến, sẽ phát sinh như vậy nghiêm trọng sự tình. Ban đêm, Thẩm lão đầu bắt đầu thượng thổ hạ tả ghê tởm nôn mửa. Không đơn giản là Thẩm lão đầu như thế, trong nhà những người khác cũng bắt đầu có bệnh trạng. Khởi điểm, đại gia hỏa còn tưởng rằng chỉ là chính mình ăn không sạch sẽ đổ vật gây ra. Sau lại theo bệnh trạng càng ngày càng nghiêm trọng. Thẩm lão đầu bắt đầu hộc máu, nước tiểu huyết, run rẩy, đại gia hỏa tình huống cũng không tốt, lập tức đem nấu cơm lão nhị tức phụ từ trên giường cấp nắm ra tới. Mấy cái không ăn, bệnh chẳng nhẹ, đem lão nhị tức phụ hảo một đốn đòn hiểm. Nói, ngươi có phải hay không ở cơm chiều bên trong hạ độc? Ngươi cái mụ la sát, mau nói ngươi dọa cái gì độc? Hiện tại còn truy cứu cái này làm gì, chạy nhanh thượng bệnh viện. Nay đại buổi tối, thượng bệnh viện cũng không có phương tiện. Đi trước công xã bên trong vệ sinh viện, ta đi đại đội trưởng ra mượn xe bò, trong nhà xe đẩy tay cũng chạy nhanh lôi ra tới. Cũng không phải tất cả mọi người thích an toàn canh tử, ít nhất lao tam vợ chồng đều không thích. Cho nên lúc này này hai người nháo đến lợi hại nhất. Đến nỗi lao đại phu thê hai cái, còn có lao nhị, cơm nước xong thời điểm đều ăn đến rất hăng hái. Mã quên trước thứ này chua lòm, một ngụm cũng chưa ăn. Múc một chén khoai lang đỏ cháo liền phủng sẽ chính mình phong đi. Cho nên mã quên cũng không có việc gì. Chỉ là Thẩm Đán Quý bị lao nhị tức phụ huy một chỉnh chén, lúc này ở trên giường đau đến cả người đều ở lăn lộn. Nhị ca, ngươi thế nào? Ta dẫn người đưa các ngươi thượng vệ sinh viện. Trừ cái này ra, Thẩm Lao Tam còn đuổi rồi Thẩm Thụ Lâm thượng đại đội trưởng ra báo tin. Thẩm Thụ Lâm không phải đại đội trưởng thân nhi từ sao? Chỉ cần là Thẩm Thụ Lâm đi, nói vậy đại đội trưởng nhất định sẽ hỗ trợ. Bị đánh lâu ngày lão nhị tức phụ, lúc này đôi mắt hung tợn mà nhìn chằm chằm Thẩm Thụ Lâm. Rõ ràng Thẩm Thụ Lâm đã an toàn canh tử, như thế nào liền Thẩm Thụ Lâm không có việc gì? Rõ ràng những người khác đều có bệnh trạng, thượng thổ hạ tả đau đớn muốn chết, như thế nào duy độc này Thẩm Thụ Lâm không có việc gì? Lão nhị tức phụ nghiến răng nghiến lợi, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì nhất người đáng chết, lại một chút sự đều không có. Lão nhị tức phụ hận không thể hiện tại bạo khởi đem Thẩm Thụ Lâm lộng chết, chính là nàng không thể. Không thể. Tam đệ muội, thật sự không phải ta không có. Ngươi xem nhà ta rừng cây cùng rừng cây hắn ba đều ăn, ta là thật sự không biết ta. Ta nếu là biết, ta có thể làm cho bọn họ ăn sao? Đây chính là ta nam nhân cùng ta nhi tử a. Lão nhị tức phụ kêu an. Ta phi. Cái gì nhà ngươi rừng cây cũng ăn, nhà ngươi rừng cây nhưng sống buôn loạn ngày đâu, ăn cái rắm. Ta coi ngươi chính là ghi hận trong lòng, muốn trước khi chết điên cuồng một phen, đem ngày thường khi dễ người của ngươi, tất cả đều cấp lộng chết. Lao tam tức phụ hướng lao nhị tức phụ trên người phun ra một ngụm nước bọt, đôi mắt hồng lợi hại. Nàng khuê nữ nhưng thật ra không có việc gì, chính là duy nhất nhi tử, lại là trúng độc. Hiện tại đang ở thượng thổ hạ tả, cả người đều hư. Tức phụ, đừng cùng nàng vô nghĩa. Chúng ta đem nàng bó lên, quan đến trong phòng. Trước cứu người quan trọng. Thẩm lao tam lôi kéo nhà mình tức phụ chạy nhanh nói. Mắt nhìn duy nhất nhi tử như vậy suy yếu, thẩm lao tam cảm thấy chính mình tâm đều ở lấy máu. Hắn đã có thể như vậy một cái nhi tử a. Này nếu là nhi tử có cái gì không hay xảy ra, kêu hắn như thế nào sống. Lao tam tức phụ thần trí lập tức bị gọi hồi. Lão đại ra mấy cái hài tử, vội vàng vây quanh đi lên, liền đá mang đá, đem lão nhị tức phụ trói cái vững chắc. Thẩm thụ lâm đều trợn tròn mắt, lão nhị ra mấy cái nữ nhi đối mặt như lang tựa hổ thân nhân, càng là xúc ở góc, liền động cũng không dám động. Lúc này thẩm thụ lâm còn có cái gì không rõ, hôm nay xảy ra chuyện thân nhân, tất cả đều là cơm chiều khi ăn toàn canh tử. Trách không được, sinh viên trình làm hắn đừng ăn cái gì đều đừng ăn. Thì ra là thế. Chính là thẩm thụ lâm nghĩ lại tưởng tượng, này sinh viên trình là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ nói nàng thấy. Vẫn là nói, đoán chúng con mẹ nó tâm tư. Này hai người bất luận cái nào, đều thuyết minh sinh viên trình là cái phi thường lợi hại người. Thẩm thụ lâm hoang mang rối loạn rời đi ra, đi tới đại đội trưởng ra. Bang! Bang! Bang! Đại đội trưởng! Đại đội trưởng! Mau mở cửa A! Đại đội trưởng! Nhà ta đã xảy ra chuyện. Ngươi mau mở cửa A! Thẩm thụ lâm điên cuồng gõ cửa, sợ chầm người trong nhà muốn xảy ra chuyện. Đại đội trưởng hai vợ chồng cân nhắc này thẩm thụ lâm sự tình đến đêm khuya. Không nghĩ tới mới vừa mị trừng qua đi, liền nghe thấy được có người gõ cửa. Này hơn phân nửa đêm, ai a? Lý Kim Hoa xoa xoa đôi mắt, rồi sau đó mới mở mắt ra. Nghe thanh âm là rừng cây kia tiểu tử. Này hơn phân nửa đêm tới gõ cửa, khẳng định là trong nhà xảy ra chuyện nhi, hơn nữa vẫn là đại sự nhi. Thẩm Trung Minh một bên khấu nút thắt, một bên đối Lý Kim Hoa nói, ngươi tiếp tục ngủ, ta đi ra ngoài nhìn xem. Còn chưa kịp Lý Kim Hoa nói cái gì đó, Thẩm Trung Minh đã tròng lên giày, đánh đèn tin đi ra ngoài. Sau một lát, cổng lớn, rừng cây, hơn phân nửa đêm, sao? Thẩm Trung Minh mở ra đại môn vừa thấy, phát hiện quả nhiên là Thẩm Thụ Lâm. Lúc này Thẩm Thụ Lâm vẻ mặt nôn nóng, đầy đầu đều là hãn. Hiển nhiên là đã xảy ra đại sự nhi. Đại đội trưởng, nhà ta xảy ra chuyện nhi, ngài có thể qua đi nhìn xem sao? Thẩm Thụ Lâm thật cẩn thận hỏi. Đại đội trưởng tức khắc mày nhăn lại, nhà ngươi lại khởi cái gì chuyện xấu. Thẩm thụ lâm co rụt lại cổ, tâm một hoành sau đó nói, đại đội trưởng, nhà ta thật nhiều người trúng độc, muốn mượn xe bỏ đi vệ sinh viện. Bọn họ lại kéo lại phun, ông nội của ta còn phun ra huyết, nhìn thực dọa người. Thẩm thụ lâm tráng lá gan, cuối cùng là đem sự tình đơn giản mà nói một lần. Nghe xong thẩm thụ lâm tự thuật, thẩm trung minh cũng biết rõ lúc này tầm quan trọng. Chạy nhanh đại nhi tử phân phó một chút sự tình. Ngay cả vội mang theo thẩm thụ lâm đi láo ngô bên kia. Đem láo ngô từ trong ổ chăn đào ra lúc sau, lại mang theo xe bỏ thượng thẩm lao đầu ra. Tiến thẩm lao đầu ra, thẩm trung minh liền nhìn đến đầy đất tiếng kêu rên. Tức khắc, hắn đầu góc căng thẳng. Xem xét một lát sau, hắn có thể xác định, những người này thật sự vô cùng có khả năng cùng thẩm thụ lâm nói như vậy, là chúng độc. Lập tức, thẩm trung minh cũng bất chấp cái gì muốn báo thù không báo thù, chạy nhanh giúp đỡ đem người nâng thượng xe bỏ. Sống chết trước mắt. Đại gia hỏa tay chân đều thập phần nhanh nhẹn. Bất quá 1-2 phân phút công phu, đại gia liền khởi hành đi gần nhất vệ sinh viện. Nơi đây, lão Ngô điên cuồng huy roi. Cũng may hôm nay trăng sáng sao thưa, hơn nữa đèn tin còn có đèn dầu ánh sáng, trên mặt đất lại là làm, nhưng thật ra hảo tẩu. Nhưng dù vậy, tới rồi công xã vệ sinh viện thời điểm, cũng đã là hơn nửa giờ lúc sau. Vệ sinh viện đại phu vừa thấy này bệnh tình, liền biết chính mình xem không được. Trực tiếp làm cho bọn họ thượng huyện thành bệnh viện xem. Thẩm lão đầu toàn ra tức khắc như tao sẽ đánh. Vệ sinh viện đại phu đều nói xem không được, kia chẳng phải là nói rất nghiêm trọng. Đại phu, đi huyện thành còn muốn một đoạn khá dài lộ, ngài nơi này còn có mặt khác biện pháp có thể giảm bớt sao. Có lời nói, chúng ta trước dùng tới. Ta xem bọn họ bộ dáng, rất nghiêm trọng. Lời này là thẩm trung minh nói, cứ việc thẩm trung minh đối này toàn ra không có gì hảo cảm. Nhưng cũng không đại biểu liền phải làm nhà này tất cả đều đi tìm chết. Nói nữa. Đại đội xuất hiện chuyện lớn như vậy, hắn cũng không có khả năng mặc kệ. Đại phu nhưng thật ra không cất giấu, trực tiếp nói cho bọn họ, thuốc dục phun sẽ có một chút hiệu quả. Nhưng này hiệu quả tùy người mà khác nhau, tốt nhất nhiều thuốc dục phun vài lần, đem trong bụng thứ không tốt đều nhổ ra. Thẩm gia người đều là tích mệnh, mặc kệ là trúng độc vẫn là không trúng độc, lập tức liền bắt đầu điên cuồng thúc dục phun. Rời đi thời điểm, vệ sinh trong viện tràn ngập một cổ tử toan xú vị, thực sự khó nghe thật sự. Ở đi huyện thành trên đường, Thẩm Trung Minh lại hỏi thăm một lần rốt cuộc là như thế nào trong chốc lát chuyện này. Mà làm cái gì nói là lại. Bởi vì lúc trước Thẩm Trung Minh hỏi thời điểm, Thẩm gia người cũng không chịu nói. Chúng ta cũng không biết, có thể là ăn hỏng rồi bụng. Thẩm lão đầu hoán lại đây một chút, cho một lời giải thích. Trước tới ở nhà thời điểm, Thẩm lão đầu liền cảnh cáo đại gia không cần đem chuyện này nói ra đi. Gần nhất là lão nhị tức phụ không thừa nhận, thứ hai chuyện này nếu là nói ra đi khó nhất xem trả bọn họ chính mình ra. Bọn họ Thẩm gia đã rốt cuộc chịu không nổi bất luận cái gì phong ba. Ngươi thật cảm thấy là ăn hỏng rồi bụng mà thôi. Lão gia tử đều hộc máu, thế nhưng còn không thừa nhận. Lúc trước tới thời điểm, Thẩm Thụ Lâm chính là nói, người trong nhà chúng độc tưởng cầu hắn hỗ trợ. Nghĩ đến này, Thẩm Trung Minh nhịn không được nheo lại hai mắt. Lão nhân này, là thật gờ, vẫn là giả ngu. Thẩm lão đầu, chuyện này, chính là thượng bệnh viện cũng phải hỏi lên, ta khuyên ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại lý do thoái thác đi, nếu là một cái vô ý, chính là sẽ chậm trễ trị liệu. Hơn nữa ta xem ngươi bệnh đến rất lợi hại. Khác không nói, mệnh chính là chính mình nột. Nay toàn ra chúng độc, đã có thể Thẩm lão đầu nhất lợi hại. Nếu là một cái không cẩn thận, làm không hảo đều phải bỏ mạng. Hộc máu cũng không phải là vấn đề nhỏ. Gác trước kia, tám phần chính là muốn mệnh bệnh. Bất quá, Thẩm lão đầu không muốn nói liền không muốn nói. Dù sao hắn ở Thẩm Thụ Lâm chỗ đó nghe được không ít, mặc dù là những người này không nói, hắn cũng đã hiểu biết đến thất thất bát bát. Chờ thượng bệnh viện, hắn đến lúc đó lại bất thời giờ đi tranh cục công an, cùng công an các đồng chí nói một chút chuyện này nhi. Đến lúc đó hai việc cùng nhau tra, không sợ Thẩm lão nhị tức phụ không lộ nhân. Nói thật, Thẩm Trung Minh trong lòng đã khẳng định, cái này độc tám phần chính là Thẩm lão nhị tức phụ. Cơm chiều chính là Thẩm lão nhị tức phụ trưởng uống, hỗ trợ cũng đều là nàng nữ nhi nhóm. Thậm chí Thẩm gia toàn gia đều hoài nghi chính là nàng, mà không phải người khác, thuyết minh nàng hiểm nghi lớn nhất. Những người khác cũng không có làm hạ loại này đại sự động cơ. Thẩm Trung Minh nhìn xe bò người trên, nhìn hoàn hảo không tổn hao gì Thẩm Thụ Lâm, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thẩm lão đầu toàn gia hắn đều không để bụng, duy nhất để ý chính là Thẩm Thụ Lâm. Cho nên này Thẩm lão đầu ra sự, hắn tất nhiên là muốn xuất đầu. Càng đừng nói hắn còn có đại đội trưởng cái này thân phận. Theo xe bò lay động chung, đoàn người rốt cuộc ở rạng sáng thời gian tới huyện thành bệnh viện. Trước không nói bệnh viện bên này tình huống, Hồng Tinh đại đội sản xuất bên này, Thẩm lão đầu ra. Lão nhị tức phụ lúc này còn bị bó ở phòng chất tuổi chung. Nói là phòng chất tuổi, nhưng bởi vì trước 2 năm mới vừa tu quá, đảo cũng còn tính rắn chắc. Bị bó đến vững chắc lão nhị tức phụ, căn bản không có biện pháp cởi bỏ dây thừng. Nàng tưởng lớn tiếng kêu tới bọn nhỏ giúp nàng cởi bỏ dây thừng, cần phải mệnh chính là ngày đó giết Thẩm gia người, thế nhưng cầm một khối phá rẻ lau ngăn chặn nàng miệng, làm nàng cầu cứu không thể. Lão nhị tức phụ hận đến muốn chết, nhưng mà lại không có chút nào biện pháp. Cuối cùng nàng chỉ có thể đem sở hữu hy vọng, đều ký thác ở mấy cái nữ nhi trên người. Chính là vẫn luôn chờ đến sau nửa đêm, mấy cái nữ nhi lại trước nay không có xuất hiện quá. Càng chờ, lão nhị tức phụ trong lòng càng lạnh. Thằng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm nóc nhà phát ngốc. Kia hỏng rồi toàn canh tử có thể độc chết người sự tình, nàng vẫn là ở một lần thượng huyện thành thời điểm trong lúc vô tình nghe được. Lúc ấy nàng liền nghe xong một lỗ thai, không nghĩ tới chính mình thật sự có thể sử dụng thượng. Nhà này, nàng hận nhất đệ nhất là Chu Lao Thái, đệ nhị chính là Thẩm lão đầu. Nếu không có Thẩm lão đầu chỉ lo thanh tĩnh, quan Chu Lao Thái, nàng cũng sẽ không quá đến như vậy khổ. Đệ tam chính là nàng nam nhân Thẩm Đán Hoa, Thẩm Đán Hoa thực sự là túng bao. Liền chính mình lão bà hài tử đều hộ không được, chính mình làm trâu làm ngựa, còn lôi kéo nàng cùng nàng bọn nhỏ. Dư lại chính là mấy cái chị em dâu còn có thúc bá. Mà có thể đem những người này một lưới bắt hết, nhưng còn không phải là chỉ còn lại có hạ độc cái này biện pháp. Cũng may Thẩm lão đầu cùng nàng nam nhân đều ăn ngon này khẩu, buổi tối không ăn ít. Chính là không chết, cũng có thể làm cho bọn họ lột ra. Nàng không lỗ. Đương nhiên, nàng là không lỗ, chính là nàng mấy cái bọn nhỏ lại là nơm nớp lo sợ, xúc ở trong chăn không dám núp nhích. Đại tỷ, chúng ta đem mẹ thả ra sao? Hôm nay phát sinh chuyện này thật sự là quá lớn, mấy cái tỷ muội trên người mang theo thương nằm trên một cái giường. Đến nỗi trên người thương, đều là hỗn loạn thời điểm bị mặt khác hai phòng bọn nhỏ đánh. Đại tỷ chịu chịu khoe miệng, ta vừa rồi đi ra ngoài trộm đạo xem qua, bên kia có người nhìn đâu, chúng ta như thế nào đi. Đánh lại đánh không lại nhân ra, qua đi cũng bất quá là lại ai một đồn đánh. Nàng là thật sự không nghĩ tới, trong nhà sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nàng ba lúc trước thượng thổ hạ tả, đau đến ở trên giường thẳng kêu to bộ dáng, thực sự sợ hãi nàng. Nhị muội, ngươi nói, thật là mẹ hạ độc sao? Đại tỷ, ta mẹ sao có thể làm loại chuyện này, mẹ lại ôn nhu lại thành thật, còn cần lao có khả năng, đối chúng ta lại như vậy hảo, sao có thể sẽ làm ra loại chuyện này, chúng ta đều là người một nhà nột. Thẩm nhị muội là nói cái gì đều không tin. Thẩm tam muội cũng là như thế, đại tỷ, mẹ cái dạng gì người ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Ngươi sao lại có thể hoài nghi nàng? Nghe xong hai cái muội muội nói, Thẩm đại tỷ trầm mặc. Sự tình thật sự sẽ là như thế này sao? Lúc ấy cơm chiều thời điểm, vốn dĩ đầu bếp chính là nàng mẹ, hiện tại đều đã phân ra, mẹ hoàn toàn có thể cho các nàng lưu tốt hơn. Chính là mẹ đã không có lưu toan canh tử, cũng không có lưu khoai lang đỏ cháo. Ngược lại chỉ có nướng khoai. Mà những cái đó ăn toan canh tử, đều là hôm nay xảy ra chuyện. Nàng như thế nào liền cảm thấy, sẽ thành dáng vẻ này, chính là kia toan canh tử làm hại. Liên nàng đều nghĩ tới, những người đó lại như thế nào sẽ không thể tưởng được. Cũng đúng là bởi vì ăn, sự tình mới diễn biến thành cái dạng này. Nếu thật là nàng mẹ hạ độc, kia cũng quá. Chỉ cần tưởng tượng, đại tỷ liền dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng đừng thật là, đại tỷ ở trong lòng cầu nguyện. Đại tỷ, lúc này đều như vậy vãn, bọn họ khẳng định ngủ rồi, chúng ta trộm đạo qua đi đem mẹ vông ra bái. Tam muội đau lòng mẹ, muốn cho mẹ thoải mái điểm. Đại tỷ cắn cắn môi, các ngươi muốn đi nói, các ngươi liền đi thôi. Ta đáng sợ bị bọn họ bắt lấy. Nàng lập tức liền phải xuất giá, nếu như bị đánh gãy chân hoặc là chết cánh tay, kia đối phương khẳng định sẽ không muốn nàng. Cho nên, vẫn là kiềm chế điểm đi. Lại nói, không biết như thế nào, nàng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, tam thúc tam thẩm bọn họ nói chính là đối. Nay đây, càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mấy cái muội muội nghe xong cái này, sôi nổi rụt đầu, không dám nhắc lại đi tìm các nàng mẹ nó sự tình. Một đêm không nói chuyện. Bên này Trình Giao trầm mê tu luyện, chờ đến mở to mắt, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Theo thường lệ, Trình Giao cho chính mình lộng một phần phong phú bữa sáng. Chờ ăn xong lúc sau, thái dương đã dâng lên. Trình Giao vô tình đi đến cửa thôn. Vừa vặn liền thấy đại đội trưởng ngồi ở xe bò lần trước tới, phong trần mệt mỏi, thần sắc thập phần khó coi. Đồng hành còn có Mã Quyên, đối phương cũng là vẻ mặt táo bón biểu tình. Hiển nhiên, đoàn người là từ bên ngoài vừa trở về, thậm chí ngày hôm qua ban đêm đều không có trở về. Đánh giá nếu là đã xảy ra cái gì đại sự nhi, đương nhiên không phải hẹn hò cái loại này. Đại đội trưởng, sớm. Trình Giao chào hỏi. Thẩm Trung Minh thần sắc trầm trọng gật đầu, cũng không có nói lời nói. Xe bò lảo đảo lắc lư qua đi, Trình Giao liền truy ở phía sau, chậm rãi đi. Trình Giao còn tưởng rằng Thẩm Trung Minh sẽ trực tiếp về nhà, nào biết đối phương trực tiếp đi Thẩm lão đầu ra tuyên bố một chuyện. Chương 66 2.11. Thẩm Trung Minh tràn đầy mệt mỏi tuyên bố tin tức này, tức khắc còn lưu tại trong nhà bọn nhỏ ô ô mà khóc lên. Mã Quyên sắc mặt đồng dạng rất khó xem, nàng thật sự không nghĩ tới, liền như vậy một đêm công phu, Thẩm lão đầu liền như vậy không có. Đúng vậy, Thẩm lão đầu đã với tảng sáng thời gian qua đời. Mà ở qua đời phía trước, Thẩm lão đầu dặn dò nhất định phải làm đầu sỏ gây tội thẳng chi với pháp. Nói thật ra, Thẩm lão đầu thực sự không nghĩ tới, kia chén chính mình yêu nhất toan canh tử thế nhưng sẽ muốn hắn mệnh. Mà xuống độc chính là hắn nhị con dâu. Vốn dĩ hắn còn băn khoăn trong nhà thanh danh, không nghĩ đem chuyện này mở rộng ra tới. Nhưng hắn đều phải đã chết, nơi nào còn lo lắng này đó. Chỉ nghĩ giết người thì đền mạng, bằng không hắn chết không nhắm mắt. Thẩm gia trong viện tràn đầy kêu khóc thanh, gần nhất là thương tâm lão gia tử qua đời, thứ hai là thương tâm dư lại người, có phải hay không cũng sẽ bước lao gia tử vết xe đổ. Huyện thành bệnh viện không có việc gì lão tam hai vợ chồng, chạy nhanh đi cục công an báo án. Ma Liên ở Thẩm Trung Minh đem tin tức này công bố không bao lâu lúc sau, cục công an người liền đến. Kế tiếp sự tình không cần nhiều lời, thực mau lão nhị tức phụ đã bị mang đi. Dư lại Thẩm gia người run bần bật, đầu tiên là Chu lão thái không có, rồi sau đó lại là Thẩm lão đầu không có. Ở phía sau tới thời gian, Thẩm lão nhị cũng bước vết xe đổ. Đến nỗi Thẩm lão đại hai vợ chồng tự nhiên cũng không giữ được tánh mạng, ngay cả bọn họ hài tử cũng không có hai cái. Tam phòng hài tử cũng không có một cái. Nói tóm lại, lão nhị tức phụ đã thành Thẩm lão đầu ra hận nhất người. Không gì sánh nổi. Bọn họ mỗi ngày hận không thể ăn lão nhị tức phụ huyết, uống lão nhị tức phụ thịt, để giải trong lòng chi hận. Đã chết nhiều như vậy người, cục công an bên trong lãnh đạo dị thường coi trọng. Ở trải qua cao cường độ thẩm vấn lúc sau, cuối cùng từ lão nhị tức phụ trong miệng biết được sự tình sở hữu chân tướng. Sự tình nguyên nhân gây ra, chính là Thẩm Trung Minh ra phát hiện nhà mình hài tử bị đánh cháo. Uy hiếp muốn tìm công an điều tra rõ chân tướng. Lão nhị tức phụ chó cùng rất dậu, nghĩ chính mình dù sao cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt, đơn giản lôi kéo ngày thường căm hận người, tất cả đều xuống địa ngục. lúc này mới gây thành trận này tai họa, đã chết nhiều người như vậy. Mà này án kiện thật sự là quá mức ác liệt, không bao lâu, lão nhị tức phụ bị trực tiếp bắn chết tử hình. Chỉ để lại mấy cái bọn nhỏ sống ở những người khác căm hận cùng thóa mạ ẩu đả bên trong. Mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Mà lão nhị ra trưởng nữ, hôn sự tự nhiên cũng không có, đối phương trực tiếp phải về lễ hỏi, từ đây nhất đao lưỡng đoạn. Đương nhiên, đây đều là về sau sự tình, nói hồi hiện tại. Trình Giao thực sự không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển trở thành cái dạng này. Nàng biết nếu là nàng lúc ấy nhiều nhìn điểm, sự tình có lẽ liền sẽ không đến nước này. Chính là nàng cũng minh bạch, trên đời này mỗi thời mỗi khắc đều có người tử vong. Nàng không có khả năng đem tất cả mọi người cứu. Trình Giao thở dài một hơi, duy nhất lệnh người vui mừng chính là, sự tình rốt cuộc chân tướng đại bạch. Thẩm Thụ Lâm đã bị Thẩm Trung Minh nhận trở về. Đại đội trưởng Thẩm Trung Minh ra. Thẩm Thụ Lâm sự tình, đồng dạng cũng ở Thẩm Trung Minh ra khiến cho sóng to gió lớn. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ cho tới nay cho rằng tiểu muội, thế nhưng không phải thân tiểu muội, mà Thẩm Thụ Lâm mới là bọn họ thân đệ đệ. Đương ra, chúng ta vẫn là đường đem Giai Tuệ đưa trở về đi. Kia ra hiện tại loạn đã chết, chúng ta nếu là đem Giai Tuệ đưa trở về, kia về sau Giai Tuệ nửa đời sau đã có thể hủy hoại. Tóm lại là dưỡng nhiều năm như vậy hài tử, ngày thường Giai Tuệ lại là hiếu thuận, lại là nói ngọn, Lý Kim Hoa thật sự là luyến tiếc. Chính là Thẩm Trung Minh lại có bất đồng cái nhìn. Ngươi biết cái gì? Nàng không phải chúng ta hài tử liền không phải chúng ta hài tử. Mặc dù là dưỡng nhiều năm như vậy, không phải liền không phải. Thẩm Trung Minh sụ mặt, thực không cao hứng. Nhưng hắn cũng minh bạch lão thê băn khoăn, kia gia đình hiện tại thanh danh hôi thối không ngửi được, ngay cả hứa hôn sự nữ nhi đều bị lui thân, Giai Tuệ nếu là trở về, kia khẳng định là muốn quá khổ nhật tử. Rốt cuộc dưỡng như vậy nhiều năm, hắn lại như thế nào bỏ được? Chính là lại không tha, kia cũng đến đem người đưa trở về. Hắn thở dài một hơi, làm Giai Tuệ trở lại chính mình ra, mới là lựa chọn tốt nhất. Lý Kim Hoa nóng nảy, ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ đâu. Làm Giai Tuệ trở về như vậy một cái ra, sao có thể sẽ là lựa chọn tốt nhất. Cái kia ra hiện tại bộ dáng gì, ngươi lại không phải không biết, Giai Tuệ qua đi lúc sau, về sau cũng chưa được với học niệm thư không nói, còn phải mỗi ngày xuống đất làm việc kiếm công điểm, chịu khi dễ, về sau lấy gả không đến cái gì người trong sạch. Lý Kim Hoa liệt kê đủ loại chỗ hỏng. Phảng phất Giai Tuệ qua đi lúc sau liền sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, không có đường sống. Nhưng ngươi cũng không nghĩ, lúc trước là ai thu xếp muốn đem hải tử nhận trở về, ngươi nếu là nghĩ như vậy, kia lúc trước còn đổi về tới làm gì? Không bằng liền như vậy đâm lao phải theo lao. Thẩm Trung Minh cũng sinh khí. Lý Kim Hoa đau lòng Thẩm Giai Tuệ, nhưng hắn càng đau lòng chính mình thân sinh nhi tử. Mấy năm nay qua cái gì khổ nhật tử, hắn đều xem ở trong mắt. Hiện tại thật vất vả nhận trở lại. Kết quả lao thê rồi lại đứng ở Giai Tuệ bên kia. Ngươi cũng không hảo hảo ngẫm lại, ngươi đem Giai Tuệ lưu lại, rừng cây sẽ nghĩ như thế nào? Nói nữa, ngươi chẳng lẽ nhìn Giai Tuệ không cách đứng sao? Dù sao ta là cách đứng, thấy nàng, ta liền nhớ tới cái kia tàn nhẫn độc ác nữ nhân. Đều nói rồng sinh rồng phượng sinh phượng, lao thử sinh nhi tử sẽ đào thành động, ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng, không sợ hãi về sau Giai Tuệ sẽ trở thành. Đủ rồi. Thẩm Trung Minh, ngươi đừng nói nữa. Giai Tuệ không phải người như vậy, chúng ta thân thủ đem nàng nuôi lớn, nàng là cái dạng gì người, ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Chính là đồng thời, Lý Kim Hoa cũng không thể không thừa nhận, Thẩm Trung Minh băn khoăn là đúng. Có như vậy thân mụ, ai đều sẽ sợ hãi. Lý Kim Hoa cũng là như thế, chỉ là nàng vẫn là cảm thấy Giai Tuệ quá đáng thương. Thẩm Trung Minh phát hiện thê tử thần sắc có chút buông lỏng, chạy nhanh còn nói thêm, nói nữa, Giai Tuệ hiện tại cũng đã là học sinh trung học, học tập thành tích lại không tồi, nếu là trường học khai giảng. Chúng ta liền cung nàng thượng đến sơ trung tốt nghiệp. Nếu là không khai giảng, quá hai ngày huyện thành vừa lúc có nhà xưởng muốn chiêu công, chúng ta đưa Giai Tuệ đi khảo thí. Không thể không nói, Thẩm Trung Minh cũng là hao tổn tâm huyết. Chính là xách theo ấm trà, vốn dĩ muốn cấp ba mẹ thêm điểm nước gấm Giai Tuệ, đứng ở cửa đã lệ lưu đầy mặt. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình thế nhưng không phải ba mẹ hài tử. Mà cái kia Thẩm Thụ Lâm mới là ba mẹ thân sinh nhi tử, chính mình thân mụ vì có nhi tử đem Thẩm Thụ Lâm đổi đi. Nàng tưởng, nàng cùng Thẩm Thụ Lâm đối lập lên. Nàng ở bên này quá đến nhật tử hạnh phúc đến mạo phao, mà Thẩm Thụ Lâm ở bên kia nhật tử liền cùng nước đắng phao. Ba mẹ có thể nào không đau lòng? Chính là nàng lúc ban đầu cho rằng, ba mẹ sẽ xem ở nàng thừa hoan dưới gối nhiều năm như vậy phân thượng, sẽ không tâm tàn nhẫn mà đem nàng đuổi đi. Nhưng mà, hiện thực cho nàng hung hăng một cái bàn tay. Nàng ba kiên quyết muốn đem nàng đuổi đi, nàng mẹ tuy rằng không muốn, nhưng cuối cùng tuyệt đối không lay chuyển được nàng ba. Cũng liền nói, nàng bị đuổi đi là tất nhiên. Nháy mắt, Giai Tuệ giác đến chính mình thiên đều phải sập xuống. đi bên kia, nàng sẽ là bộ dáng gì, nàng tuy rằng không lắm rõ ràng, nhưng cũng minh bạch tuyệt đối cùng hiện tại khác nhau như trời với đất, đặc biệt bên kia đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Nàng sợ là qua đi lúc sau, kia nhật tử còn muốn so Thẩm Thụ Lâm trước kia còn muốn khổ hơn 1000 lần gấp trăm lần. Thẩm Giai Tuệ vì chính mình tương lai lo lắng không thôi, nàng không thể qua bên kia, không thể đi, tuyệt đối không thể đi. Chính là sự tình có thể như Thẩm Giai Tuệ tưởng như vậy phát triển sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Ở Thẩm Trung Minh xem ra, Thẩm Giai Tuệ tuy rằng không phải chính mình lựa chọn, nhưng nàng xác xác thật thật chính là đã đến ích lợi, trộm đi con của hắn nhân sinh. Thế cho nên hiện tại Thẩm Thụ Lâm bị dưỡng đến vâng vâng dạ dạ, thượng không được mặt bàn. Mà Thẩm Giai Tuệ lại là tự nhiên hào phóng, đầy người phong độ trí thức. Hai tương một đối lập, Thẩm Trung Minh tự nhiên bất công chính mình thân sinh nhi tử. Đối với này đó, Thẩm Trung Minh trong lòng cùng gương sáng nhi dường như. Nếu hiện tại không ngừng đến triệt triệt để, đến lúc đó trong nhà nên nháo lên chính là nhà hắn. Đem Giai Tuệ tiếp tục lưu tại trong nhà đương nữ nhi, cái này làm cho Thẩm Thụ Lâm nghĩ như thế nào. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, Thẩm Trung Minh đều cảm thấy này không ổn. Ai về chỗ người nấy, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Cuối cùng, mặc kệ Giai Tuệ như thế nào khoe mẽ cầu tình, vẫn là bị đưa về nên đi địa phương. Bất quá Thẩm Trung Minh cũng xem ở dưỡng nhiều năm như vậy phân thượng, cho Giai Tuệ một cái khảo thí danh lạch. Cũng đừng nói ta không thương ngươi, vì cái này khảo thí, ta còn cố ý đem ngươi tuổi tác sửa lớn 2 tuổi. Ngươi thành tích vẫn luôn đều thực hảo, kế tiếp thời gian hảo hảo nỗ lực. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ thi đậu. Thi đậu lúc sau, ngươi liền có thể đến trong thành công tác, mỗi tháng đều có tiền lời nói khó mà nói, còn có thể lên làm người thành phố. Bên người cũng sẽ không có này đó nhận thức ngươi người. Thẩm Trung Minh cảm thấy chính mình cũng không cô phụ mười mấy năm cha con chi tình, đến nỗi cuối cùng là bộ dáng gì, này liền đến dựa Thẩm Giai Tuệ chính mình nỗ lực. Hắn đã giúp sở hữu nên bang. Thẩm Giai Tuệ dương dương gật đầu, tuy nói không có thể thành công lưu lại, nhưng tốt xấu làm hai vợ chồng đối nàng nhiều chút thương tiếc. Nàng lúc trước sở hữu đồ vật, Thẩm Trung Minh toàn làm Thẩm Giai Tuệ mang đi, như thế không nói, còn cấp Thẩm Giai Tuệ một ít tiền giấy, xem như tận tình tận nghĩa. Mà Thẩm Thụ Lâm cũng không nghĩ tới, hắn thân ba mẹ sẽ làm được cái này phân thượng. Vừa đến nhà này thời điểm, hắn còn có chút nơm nớp lo sợ, tổng cảm thấy chính mình đến nhầm địa phương, nhưng thời gian một lâu, hơn nữa hắn ba mẹ là thiệt tình đau hắn, dần dần cũng liền thích đứng trong nhà nhật tử. Tháng năm ánh mặt trời ấm áp, lười nhác. Trình Giao đi một chuyến trong núi, trở về đi ngang qua cửa thôn thời điểm, phát hiện trong thôn tới một đám người, một đám rõ ràng không phải đại đội người người. Xin hỏi nơi này là Hồng Tinh đại đội sản xuất sao? Xe bỏ thượng một cái trung niên nam tử, nhìn thấy Trình Giao, chạy nhanh hỏi. Cái này điểm, đúng là bắt đầu làm việc thời điểm, có thể gặp được người, hắn tự nhiên chạy nhanh hỏi. Trình Giao đứng lại bước chân, đánh giá vừa lật xe bỏ ngồi một đám người. Rồi sau đó mới trả lời, đúng vậy. Nơi này chính là Hồng Tinh đại đội sản xuất. Chỉ liếc mắt một cái, Trình Giao liền biết này xe bỏ thượng một đám người, cũng không phải cái gì người thường. Bởi vì những người này cả người khí chất, căn bản không phải ở nông thôn trồng trọt người có thể có được. Một thân phong độ trí thức không nói, còn có một loại đặc có khí chất. Trong khoảng thời gian ngắn, Trình Giao cũng không nói lên được là cái gì khí chất, nhưng thực đặc biệt. Hẳn là bọn họ chức nghiệp gây ra, Trình Giao đầu góc vừa chuyển, thực mau liền nghĩ tới bọn họ là ai. Là phía trên phái tới xem kia cổ mộ đi. Ta đây liền mang các ngươi đi tìm đại đội trưởng. Lúc trước đã sớm nói muốn phái người xuống dưới, hiện tại đi qua lâu như vậy. Không phải bọn họ, còn có thể là ai. Trừ cái này ra, Hồng Tinh đại đội sản xuất cũng liền lại có hay không mặt khác làm người có thể phái người xuống dưới đồ vật. Trình Giao đoán tự nhiên sẽ không sai. Trên xe người vẫn luôn nhìn Trình Giao đâu, vừa nghe Trình Giao nói như vậy, tuổi trẻ mấy cái, trên mặt còn có hai phân kinh ngạc. Đương nhiên, tuổi đại. Vững như Thái Sơn. Tiểu cô nương, ngươi như thế nào biết chúng ta lai lịch? Trung niên nam tử cười nói. Trình Giao hồi lấy mỉm cười, mấy ngày nay đại đội trưởng nói chuyện này như đâu, ta nhớ trong lòng. Nay không thấy các ngươi, ta đoán chính là các ngươi. Mau cùng ta đến đây đi, đại đội trưởng chờ các ngươi hảo chút thiên, nhưng xem như chờ đến các ngươi. Dứt lời, Trình Giao chờ này đoàn người hạ xe bò, rồi sau đó mang theo những người này thượng đại đội trưởng ra. Đại đội trưởng nhiệt tình hoan nghênh những người này đã đến. Còn muốn để lại người ăn cơm trưa. Những người đó lại như thế nào cũng không chịu, nói chính mình đều mang theo lương khô hành lễ, đại đội trưởng chỉ cần hỗ trợ an bài chỗ ở liền thành. Đại đội trưởng không có biện pháp, đành phải đồng ý. Chỗ ở là có sẵn, lúc trước kia sân chính là thanh niên trí thức điểm, bên trong nên có đồ vật đều có. Mặt khác yêu cầu, hắn làm khảo cổ đội trực tiếp liệt một cái danh sách, hắn làm người đặt mua đi. Như thế, xem như đem phía trên phái xuống dưới khảo cổ đội cấp an bài thỏa đáng. Khảo cổ đội người phụ trách là Hạ Thành Lan, phó thủ là Đỗ Vạn Trường, phía dưới còn có vài cái đội viên. Đoàn người đại khái có mười mấy người, không phải rất nhiều, nhưng cũng không ít. Cũng may thanh niên trí thức điểm lúc trước liền ở nhiều thế này người, nhưng thật ra vừa lúc. Thẩm Trung Minh lãnh người đi thanh niên trí thức điểm, thuận tiện hảo hảo giới thiệu một chút trong thôn phong thổ, yêu cầu chú ý hạng mục công việc vân vân. Các ngươi nếu là có việc nhi, liền tìm ta, ta có thể giúp, nhất định giúp, không thể giúp ta cũng nghĩ cách giúp, nhưng ngàn vạn không cần khách khí. Bọn họ chính là phía trên phái xuống dưới người, giao hảo là tất nhiên. Hạ Thành Lan cũng mừng rỡ địa phương như vậy phối hợp, cười đồng ý. Chờ hết thể an trí hảo, đã là buổi chiều thời gian. Dẫn đầu, cơm đã làm tốt, ngài chạy nhanh qua đi ăn đi, đại gia hỏa đều chờ ngài đâu. Lại đây kêu người chính là phụ trách chạy chân, cũng là trong đội nhất tuổi trẻ Miêu Tiểu Phượng. Ai nha, làm đại gia hỏa đều chờ ta, là ta không phải. Hạ Thành Lan thu thập hảo thủ thượng đồ vật, chạy nhanh qua đi ăn cơm. Mới đến, Thẩm Trung Minh tặng một ít nhà mình rau dưa củ quả, hơn nữa chính bọn họ mang một ít, nhưng thật ra đua ra còn tính phong phú một bữa cơm. Một đám người vây quanh giản dị cái bàn vừa ăn cơm, một bên ăn cơm, còn một bên nói chuyện thiếm, không khí nhưng thật ra thập phần không tồi. Chúng ta hôm nay trước nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, ngày mai lại cùng nhau đi xuống nhìn xem. Bọn họ chuyến này mục đích, chính là khảo sát này hầm bên trong huyệt mộ. Nghe nói cái này huyệt mộ là hôm nay lãnh chúng ta vào thôn tử vị kia thanh niên trí thức phát hiện, ngày mai đem nàng kêu tới, chúng ta hiểu biết tình huống. Người khác nói, trước sau là người khác nói, sự tình rốt cuộc như thế nào, còn phải chính bọn họ tận mắt nhìn thấy quá mới được. Bên này khảo cổ đội người ta nói tới rồi Trình Giao, bên kia đại đội trưởng cũng chính nhắc mãi Trình Giao đâu. Trình Giao, ngươi xem ngươi là trước hết phát hiện cái này huyệt mộ, ta phỏng chừng bọn họ còn sẽ tìm ngươi hỏi một chút tương quan tình huống. Còn có, khảo sát đội bên kia còn thiếu một cái nấu cơm người, tính công điểm, ngươi có hay không hứng thú. Đây chính là cái nhẹ nhàng việc, làm cơm liền thành. Liên tuổi lửa cung thủy, hắn đều sẽ làm người trong nhà đưa đi, tuy rằng CM không tính nhiều, nhưng cũng không ít. Hắn nếu là thả ra phong đi, chỉ định rất nhiều người cất muốn. Bất quá lần trước còn thiếu Trình Giao nhân tình, nay không phải tưởng còn một chút trở về. Trình Giao tâm nói, săn thú nàng cũng đã cảm thấy lãng phí thời gian, một ngày này tam cơm mà nấu cơm, càng thêm phí thời gian. Cả ngày đều bị này đó việc vặt cấp trì hoãn, kia nàng một ngày đến thiếu nhiều ít tu luyện thời gian. Cho nên Trình Giao là tất cả không muốn. Lập tức trực tiếp cự tuyệt, đại đội trưởng, ta cảm thấy cái này việc không thích hợp ta, càng thích hợp đại đội thượng tuổi, gia đình điều kiện khó khăn nhân ra. Lại nói, ta nếu là tiếp cái này việc, đại đội chẳng phải là không thịt ăn. Không có lời. Thẩm Trung Minh. Trong lòng phung tạo, nói được giống như ngươi săn thú phải tốn thượng suốt một tháng dường như. Ta còn không phải xem ngươi cái tuổi trẻ cô nương lên núi săn thú quá vất vả, lại không an toàn. Nghĩ cho ngươi an bài cái thoải mái việc, cũng làm cho ngươi nhớ rõ một chút ta hảo. Chính là đâu? Tính, coi như ta bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Sinh viên Trình nói được cực kỳ, ta đây lại tìm những người khác. Trình Giao lộ ra một cái mỉm cười, sau đó hỏi đại đội trưởng còn có hay không chuyện khác, nếu là không có, nàng ngày mai liền phải trên núi săn thú đi. Phòng trưng lại muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể trở về. Thẩm Trung Minh nghe xong cũng không kinh ngạc. Bởi vì Trình Giao lên núi săn thú cho tới nay đều là vừa đi nửa tháng đến một tháng bộ dáng. Tuy rằng không biết đối phương ở trong núi là như thế nào sống qua, nhưng rõ ràng chính là, sinh viên Trình ở trong núi sống được dễ chịu thật sự, bằng không màu da khí sắc cũng không thể tốt như vậy. Không nói được, nhân gia trên núi ăn ngon uống tốt, so đại đội Tiêu Giao sung sướng đâu. Hơn nữa, người sinh viên Trình làm không hảo liền ở trên núi lộng hảo vài thứ, tỉ như nói, trộm loại chút lương thực gì đó. Đương nhiên, này đó đều là Thẩm Trung Minh suy đoán, cũng không có cùng chi tướng quan chứng cứ. Bất quá nói lời nói trở về, Thẩm Trung Minh đoán được cũng coi như 8-9 phần 10. Trình Giao là trên núi loại đồ vật, chỉ là vài thứ kia chủ nhân, không đơn giản là Trình Giao, còn có Thừa Nhị nha. Kia sinh viên Trình trên núi nhiều chú ý an toàn. Thẩm Trung Minh cũng không có gì thật nhiều nói, song song liền tống cổ Trình Giao đi ra ngoài. Bản thân ngồi ở ghế trên phát ngốc. Kia Thẩm gia phát sinh sự tình, vẫn là quá ác liệt. Chẳng sợ hắn đã mở họp không cho đại gia hỏa nghị luận chuyện này, chính là vẫn là đổ không được từ trúng khẩu. Đặc biệt là công an bên kia công bố này khởi ác liệt đầu độc sát người án lúc sau. Bọn họ Hồng Tinh đại đội sản xuất làm án phát mà, nhưng xem như ở toàn trong huyện có tiếng. Chỉ là, đều là hư thanh danh, không phải hảo thanh danh. Cái này làm cho Thẩm Trung Minh rất là buồn bực. Liên chỉ cần bởi vì chuyện này, hắn cũng đã bị công xã cùng trong huyện rất nhiều lần liên lụy, suýt nữa đại đội trưởng vị trí đều phải dao động. Hắn ý thức được lại tiếp tục như vậy đi xuống mũ sẽ bay đi, Thẩm Trung Minh chỉ phải đánh lên tinh thần hảo hảo quản lý đại đội. Kỳ thật vốn dĩ dựa theo Thẩm Trung Minh ý tưởng, hắn càng nguyện ý đem cái này nấu cơm cơ hội cấp Mã Quyên. Chỉ là Mã Quyên tỏ vẻ nàng muốn toàn thân tâm phụ lục, tạm thời tiếp không được cái này việc. Đương nhiên, nàng cũng là có vài phần luyến tiếc. Nếu là không thi đậu nói, được như vậy một cái sai sự, đảo cũng coi như cái an ủi. Tốt xấu nấu cơm gì đó, không cần cái gì sức lực, còn không cần phơi nắng quát phong trời mưa. Tóm lại, không có phía trước cái kia tin tức ở, Mã Quyên sẽ thật cao hứng cái này an bài. Nhưng hiện tại trước khác nay khác. Mã Quyên hiện tại là một đinh điểm đều không hiếm lạ cái này. Trước mắt đối với nàng tới nói, chính yếu chính là an tâm phụ lục. Lại lần nữa trở thành người thành phố. Nói lời nói Trình Giao bên này. Trình Giao từ đại đội trưởng ra tới không bao lâu, liền gặp tới tìm nàng người. Người này chính là buổi sáng cùng nàng hỏi đường cái kia, tên là Nguyễn Hòa Điền. Sinh viên Trình, có thể phiền toái ngươi thượng cũ thanh niên trí thức điểm bên kia một chuyến sao? Chúng ta tưởng cùng ngươi hiểu biết một chút tương quan tình huống. Nguyễn Hòa Điền trên mặt mang theo mỉm cười, nhìn liền biết đối phương là một cái ôn hòa người. Điểm này yêu cầu, hợp tình hợp lý, Trình Giao tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì thế đương trường liền đi theo mềm mại Điền đi thanh niên trí thức điểm địa chỉ cũ. Mọi người đều chào hỏi qua lúc sau, dẫn đầu Hạ Thành Lan liền hỏi ngay lúc đó tình huống. Trình Giao một năm một mười mà đem lúc trước phát sinh sự tình, tất cả đều cấp nói một lần. Thuận tiện còn nói thêm câu, nàng biết đến đều đã nói cho bọn họ. Mặt khác, nàng liền không rõ ràng lắm, nếu là có vấn đề tốt nhất hướng đại đội trưởng hoặc là đại đội những người khác hỏi thăm. Nghe xong Trình Giao lời này, tuổi đại người nhưng thật ra không cảm thấy như thế nào. Trong đội tuổi trẻ nhất Miêu Tiểu Phượng lại không rất cao hứng, ngầm mắt trợn trắng. Đặc biệt là phát hiện nàng vẫn luôn nhìn chúng Diệp Bắc Văn, thế nhưng lại lần nữa thẳng lăng lăng mà nhìn Trình Giao. Miêu Tiểu Phượng xem thường càng là đều mau phiên tới rồi bầu trời đi. Bất quá này hết thảy đều là Miêu Tiểu Phượng có người làm, những người khác căn bản nhìn không thấy. Chính là người này lại không bao gồm Trình Giao. Trình Giao nhìn gắt gao nhìn nàng Diệp Bắc Văn, lại nhìn trước mắt thỉnh thoảng nhìn xem Diệp Bắc Văn liếc mắt một cái Miêu Tiểu Phượng, hơi suy tư liền minh bạch. Cái này Miêu Tiểu Phượng như thế khẩn trương Diệp Bắc Văn, tất nhiên là thích Diệp Bắc Văn. Nhưng mà, nhìn Diệp Bắc Văn như vậy, lại là đối Miêu Tiểu Phượng không cảm mạo, gần chỉ là bình thường đồng sự quan hệ mà thôi. Tục ngữ nói đến hảo, liếm cẩu, liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng. Cô nương nột, phải rụt rẻ một chút. Cái này Miêu Tiểu Phượng, nếu là không có điểm thủ đoạn, sợ là dễ dàng bắt không được cao ngạo Diệp Bắc Văn. Tư cập này, Trình Giao nhưng thật ra đối Miêu Tiểu Phượng có một chút đồng tình chi tâm. Miêu Tiểu Phượng thấy Trình Giao kia trương xinh đẹp gương mặt vẻ mặt đồng tình nhìn chính mình, thiếu chút nữa đương trường liền tạc. Cũng may nàng biết lúc này công tác thượng cấp lãnh đạo nhóm đều ở, không dễ làm chàng dỗi Trình Giao, vì thế chỉ có thể ngạnh sinh sinh nuốt xuống khẩu khí này. Nghĩ về sau chờ có cơ hội, lại hảo hảo dọn dẹp một chút đối phương. Còn không phải là một cái ở nông thôn chân đất, dựa vào bắt đầu làm việc kiếm công điểm nuôi sống chính mình, mặc dù là có một trương xinh đẹp khuôn mặt có thế nào. Còn không phải đến xuống đất làm việc, ở trong đất bảo thực. Hiện tại cả nước trên dưới đều đang làm thanh niên trí thức lên núi xuống làng vận động, này đều đã nhiều năm, cũng chưa thấy có trở về thành động tĩnh. Cái này Trình Giao, sợ là về sau cả đời đều phải sinh hoạt ở nông thôn. Nghĩ như thế Trình Giao tương lai thảm dạng, Miêu Tiểu Phượng đổ ở cổ họng kia khẩu buồn bực, cuối cùng là tiêu tán không ít. Mà lúc này Nguyễn Hòa Điền cũng thật sự là nhìn không được Diệp Bắc Văn thất thố, xả một phen Diệp Bắc Văn tay háo, Diệp Bắc Văn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trên má phiêu nổi lên đỏ ửng. Chờ đến Trình Giao rời đi, Diệp Bắc Văn mới tính hoàn toàn hoan quá mức. Thấy mọi người đều vẻ mặt trêu ghẹo mà nhìn chính mình, Diệp Bắc Văn chỉ cảm thấy chính mình mặt thiêu đến hoảng. Lá con, sinh viên Trình có phải hay không rất đẹp? Đúng vậy, lá con, nhìn ngươi ánh mắt kia, ta đều cho rằng sinh viên Trình trên mặt dài quá một đóa hoa nhi đâu. Được rồi, lá con này không phải còn không có kết hôn sao, thấy đẹp cô nương nhiều xem hai mắt cũng là bình thường. Diệp Bắc Văn tao đến liền đầu đều nâng lên không đứng dậy. Hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Ai nha, ta bỗng nhiên nhớ tới ta hành lý còn không có thu thập xong, ta hiện tại liền trở về thu thập. Nói xong, Diệp Bắc Văn nhanh như chớp liền chạy. Chỉ còn lại mọi người cười ha ha. Diệp Bắc Văn nghe kia tiếng cười, chỉ cảm thấy về sau chính mình ở các đồng sự trước mặt cũng chưa thể diện. Các ngươi đều đừng cười, nhân ra lá con ra mặt mỏng đâu, về sau không cần lại khai loại này vui đùa. Lá con là chúng ta người một nhà không quan hệ. Vạn nhất hỏng rồi sinh viên Trình thanh danh đã có thể không hảo dẫn đầu Hạ Thành Lan nhắc nhở nói. Dẫn đầu đều lên tiếng, đại gia hỏa nào có không nghe. Thay đổi cái đề tài, bắt đầu thảo luận này hầm bên trong rốt cuộc là cái gì huyệt mộ vân vân. Nơi đây, chỉ có Miêu Tiểu Phượng thần sắc có dị, thất thần, bất quá nàng đứng ở nhất góc, nhưng thật ra không có người chú ý tới. Nửa vãn thời gian, Hạ Thành Lan hỏi vừa trở về Nguyễn Hòa Điền, Hòa Điền, tìm được chuồng bò ở đâu sao? Chương 67 2.12. Nguyễn Hòa Điền nhìn quanh bốn phía, phát hiện không ai lúc sau, mới nói, tìm được rồi. Nói xong, Nguyễn Hòa Điền duỗi tay chỉ một phương hướng, liền ở bên kia. Hạ Thành Lan nhìn xa cái kia phương hướng, chờ vào đêm, ngươi cùng ta một khối qua đi một chuyến. Nguyễn Hòa Điền gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lúc trước bọn họ sẽ xin đi vào nơi này công tác, gần nhất là bởi vì ra kia đầu nháo đến thật sự là quá lợi hại. Không ít phần tử trí thức đều tao ương, mà bọn họ vì tránh né lần này nguy cơ, trực tiếp xin đi xa xôi phương Nam. Thứ hai, cũng là vì này Hồng Tinh đại đội sản xuất bên trong, có bọn họ quen biết đã lâu. Đồng thời bọn họ cũng bị đối phương thân nhân gửi gắm, chăm sóc bọn họ một ít. Như thế, mới có lần này hành trình. Đến nỗi trong đội những người khác, tự nhiên là không biết này đó, chỉ có Hạ Thành Lan cùng Nguyễn Hòa Điển hai người biết. Trình giao sao, đương nhiên là không biết này đó, còn tưởng rằng này nhóm người là đơn thuần mà tới công tác. Bất quá ở ban đêm gặp được này hai người cũng thượng chuồng bò bên kia thời điểm, nàng liền biết sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Đơn sơ chuồng bò chung, một đám người kích động ôn chuyện. Lão Phương, thấy ngươi ở chỗ này quá đến còn có thể, ta cứ yên tâm nhiều. Hạ Thành Lan là Phương Văn Kiệt quen biết đã lâu. Hai người trước kia là đồng học, quan hệ thực không tồi. Chỉ là sau lại hai người về nước lúc sau, từng người trở về quê quán phát triển, quan hệ lúc này mới phai nhạt rất nhiều, nhưng này cũng không ngại hai người thâm hậu hữu nghị. Bọn họ mỗi năm còn vẫn duy trì thư từ qua lại, kể ra từng người phát triển trạng huống. Cho nên ở Phương Văn Kiệt vừa ra sự, Hạ Thành Lan lập tức phải tới rồi tin tức. Nhưng khi đó bất hạnh trời cao mà xa, hắn cũng không thể giúp được cái gì. Mà hiện tại vừa lúc có cơ hội này, Hạ Thành Lan lập tức liền tới rồi. Lão Hạ, ta thật là không nghĩ tới ngươi sẽ tìm đến ta. Lão bằng hữu, không cần nhiều ít ngôn ngữ, Phương Văn Kiệt liền biết, đối phương là cố ý tới này một chuyến. Đối này, Phương Văn Kiệt rất là cảm động. Hắn thân thích bạn tốt, ở hắn bị phê lúc sau, tất cả đều tan cái không còn một mảnh. Cứ như vậy, kia còn xem như tốt. Càng có kia bỏ đá xuống giếng, thực không được lộng chết hắn không thể. Lại không nghĩ rằng, xa ở ngàn dặm ở ngoài lão hạ lại vẫn quan tâm hắn. Này như thế nào có thể không cho hắn cảm động. Phương Văn Kiệt hốc mắt đều đã ướt nước, hiển nhiên cảm xúc thực kích động. Tới, mau ngồi xuống, ta cho các ngươi phao ly trà. Lão Phương sợ lại tiếp tục đi xuống, chính mình nước mắt muốn chảy xuống tới, chạy nhanh rời đi lực chú ý. Lại nói tiếp, cái này trà vẫn là lần trước kéo Trình ra mang. Chỉ có một chút điểm, không nhiều lắm. Lúc này nhưng thật ra vừa lúc có tác dụng. Ai, Lão Phương, ngươi mau đi, ta ăn xong cơm chiều liền không uống nước, làm chờ ngươi này một ly trà đâu. Hạ Thành Lan nói dơ nói. Chọc đến Lão Phương cười mắng, bao lớn nhiều tuổi tác. Còn như vậy ra một chút thực vui vẻ, có phải hay không? Bên này hai người tự cũ, không khí thập phần hòa hợp. Mặt khác một bên, tưởng lao ra tử thấy ngày xưa chính mình trợ giúp quá một cái cấp dưới, nội tâm cũng là cảm khái và ngàn. Mà chính giao, tự nhiên cũng là ở cái này trong phòng. Nếu là đối phương trước tới, nàng sẽ tránh đi. Nhưng không vừa khéo chính là, nàng trước tới, người còn chưa đi đâu, đã bị ngăn chặn. Chính giao đành phải giơ lên gương mặt tươi cười cùng đối phương chào hỏi. Nguyễn giáo thụ hảo. Khảo cổ trong đội đầu mấy cái thượng tuổi, đều là giáo thụ cấp bậc. Mặc dù là mấy cái tuổi trẻ, cũng là lão sư. Cho nên Trình Giao này thanh Nguyễn giáo thụ, cũng không gọi sai. Nguyễn Hòa Điền tiến phòng liền thấy Trình Giao, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Hiện tại Trình Giao một mở miệng, liền biết Trình Giao đây là cùng lao gia tử có cũ. Hơn nữa trên bàn còn phóng một cái giỏ tre, tuy rằng hắn nhìn không ra bên trong phong cái gì, nhưng rõ ràng chính là tới tặng đồ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần lao ra tử cùng Tưởng Vân Trạch trạng thái, Nguyễn Hòa Điền liền biết ở hắn không có tới trong khoảng thời gian này, khẳng định là sinh viên Trình giúp đỡ chiếu cố bọn họ. Nếu không nói bọn họ hai người nhật tử, sợ là càng thêm không hảo quá. Nháy mắt, Nguyễn Hòa Điền đối Trình Giao hảo cảm bay lên một mảng lớn, cảm thấy Trình Giao cái này tiểu cô nương thật là không tồi. Sinh viên Trình, ngươi hảo, không thể tưởng được ở chỗ này thấy ngươi. Nguyễn Hòa Điền cũng cười chào hỏi. Xem ra các ngươi đã nhận thức. Ta đây liền không nhiều lắm giới thiệu, trong khoảng thời gian này nhưng ít nhiều sinh viên Trình chiếu cố, bằng không ta bộ xương già này, còn không biết có thể không đỉnh đến tái kiến ngươi thời điểm. Đối này, Tưởng lao ra tử tràn đầy cảm kích. Lần đó hắn bệnh đến trong mắt, nếu không phải có Trình Giao hỗ trợ, hắn sợ là thật sự sống không đến lúc này. Cái gì? Lao gia tử, ngài lúc trước làm sao vậy? Nguyễn Hòa Điền kinh hãi, hắn cũng ở trở lại hạ phóng nhật tử không hảo quá, nhưng lại không biết là như vậy không hảo quá. Hơi có vô ý, liền có tánh mạng chi ưu. Tưởng lao gia tử cũng không gạt, trực tiếp đem lúc trước sự tình cấp nói một lần. Lời này nghe được Trình Giao đều ngượng ngùng, bởi vì tưởng lão gia tử vẫn luôn đều ở khen nàng. Khen nàng thiện lương, khen nàng có tình yêu, khen nàng hiền huệ vân vân. Nếu không phải chính mình ở còn ở chuồng bò, nàng còn tưởng rằng chính mình ở trên trời phi đâu. Gia Châu thổi tới rồi bầu trời đi. Vì thế Trình Giao lập tức đưa ra cáo tử, đem thời gian cùng không gian để lại cho hai vị quen biết đã lâu. Tưởng lão gia tử cũng không nhiều giữ lại, hắn xác thật có thật nhiều sự tình muốn hỏi Nguyễn Hòa Điền, Trình Giao ở đây, đích đích xác xác không có phương tiện. Đảo không phải tưởng lão gia tử không nghĩ làm Trình Giao nghe thấy, chỉ là có chút sự tình Trình Giao đã biết ngược lại sẽ cho Trình Giao mang đi phiền toái. Trình Giao chính là chính mình ân nhân cứu mạng, hắn sao có thể lấy oán trả ơn. Trình Giao luôn mãi cự tuyệt tưởng lão gia tử giữ lại, tưởng lão gia tử liền làm tưởng Vân Trạch ra cửa đưa Trình Giao. Cái này Trình Giao nhưng thật ra không có cự tuyệt.